Chuyện có cảnh nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 2 phần cuối của truyện và mai lại sáng. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 29, Kiều Ly vỗ vỗ đầu cậu, đợi tôi làm việc xong đã. Đè được Kiều Ly một cái, Phong Dịch đã nạp đầy điện bèn đứng phát dậy, quay về hình tượng trầm ổn lúc nãy. Giọng điệu muốn thờ ơ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Kiều Ly nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, cậu vờ như không biết đi vào phòng tắm thay đồ ngủ. Sau đó bỏ lên giường, đắp chăn nằm rất ngay ngắn, em muốn đi ngủ, ngủ ngon. Chẳng hiểu sao mà hôm nay Kiều Ly lại thấy cậu lại dễ bắt nạt đến kỳ lạ, bèn đi tới mép giường, khom người xuống hôn cậu một cái, ngủ ngon. Phong Dịch, chị ấy hôn chúc ngủ ngon mình. Cứu mạng với, muốn đè chị ấy xuống hôn quá đi. Cậu mở mắt ra dáng một ông chồng dịu dàng mà xoa má cô, bảo chị cũng nghỉ ngơi sớm nhé, sức khỏe là quan trọng nhất. Kiều Ly phì cười vì cái vẻ ngốc nghếch ấy của cậu, cô quyết định dồn hết công việc sang ngày mai, leo lên giường nằm cạnh cậu. Phong Dịch, cậu sao thế? Tiếng thù thì đầy dịu dàng của cô khiến tim Phong Dịch đập thình thịch, không sao ạ, em chỉ buồn ngủ thôi. Thật à, cô nhích lại gần thêm một chút, mùi sữa tắm thơm ngát trên người cô cứ thế xộc vào mũi cậu. Cậu nghĩ tới chai sữa tắm mình mới dùng. Hẳn là cô cũng dùng loại đó, bôi lên người rất trơn trượt, cô cũng thế mà cậu cũng vậy, ngưng ngay. Không được nghĩ tiếp, vì ăn chay quá lâu nên đụng cái gì cũng liên tưởng tới cảnh xôi thịt. Cậu hít sâu mấy hơi liền để lấy lại bình tĩnh, thật. Sao tôi thấy cậu cứ là lạ? Kiều Ly vuốt ve vành tai Phong Dịch khiến nó rung rung mấy cái. Mùi hương trên người Kiều Ly càng đậm hơn, Phong Dịch mở he hé mắt nhìn trộm cô. Cô gối đầu lên cánh tay, nằm nghiêng cạnh cậu, cổ áo ngủ trễ xuống để lộ xương quai xanh và đường cong nhấp nhô trước ngực. Máu Phong Dịch dồn hết lên đầu. Trời ngu rồi, không nên mở mắt. Cậu lẳng lặng khép đầu gối lại, tránh để cô phát hiện cái lều đang dần đùn lên giữa hai chân cậu. Em mệt ấy mà, cậu hắng giọng rồi nói. Kiều Ly không trả lời cậu, cậu cũng không dám mở mắt, cứ tưởng sắp thoát nạn thì Kiều Ly đột nhiên duỗi tay ra túm lấy cái lều dưới thân cậu. Tôi thấy cậu còn tỉnh lắm mà. Cậu không kịp đề phòng, rên dài một tiếng. Cô giờ khóc giờ cười, Phong Dịch sao cậu dễ hứng thế hả? Mặt Phong Dịch thoát cái đã đỏ, em cũng không biết, chắc mai mốt em lớn sẽ hết. Cậu xấu hổ trở mình, để em đi xả nước lạnh. Kiều Ly đè cậu xuống, khỏi, tôi giúp cậu. Mắt Phong Dịch long lanh, chẳng hề chớp mà đăm đắm nhìn cô. Cởi quần ra, cậu lập tức nhổm dậy cởi quần ra, hưng phấn như thể kế đó sẽ à ơi với cô ngay. Cởi xong lại bất giác thấy hơi ngượng ngùng, bèn với tay tắt đèn trần trong phòng ngủ đi. Kiều Ly bất thình lình túm chặt lấy hạ bộ của Phong Dịch, cậu cứ thế quên bánh mình phải làm gì, cả người căng cứng, nhìn cô vừa thấp thỏm vừa mong ngóng. Kiều Ly vén tóc ra sau tai, thong thả cúi đầu kề sát mặt vào vật kia. Cậu phản ứng chậm, nửa nhịp thấy miệng cô sắp chạm tới đầu rùa mới vội vã né tránh. Nửa người bỗng tê dại, cậu khiếp sợ tới nỗi giọng run lẩy bẩy, chị muốn dùng miệng ạ. Kiều Ly tỉnh bơ quan sát dáng vẻ ngờ ngạch của cậu, đúng thế, tôi tính dùng miệng giúp cậu. Nhưng mà đại não cậu bỗng chết máy. Chờ mong, sợ hãi, khó hiểu, vô vàn cảm xúc ngổn ngang xuất hiện trong não Phong Dịch, cậu cảm thấy chúng sắp khiến tim mình nổ tung. Cậu không hiểu tại sao Kiều Ly muốn làm thế, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm phải đôi môi mềm mại của cô, cậu lại thấy mình tựa như cầm thú, cả tâm trí đều ngập tràn hình ảnh cô yếu ớt ngậm lấy cái vật xấu xí của cậu. Cậu chống tay nhỏ người dậy, giọng khàn đặc một cách kỳ lạ, chị muốn làm thế thật à? Dục vọng rực cháy trong mắt cậu đã nói cho Kiều Ly biết cậu đang nghĩ gì. Cô trườn tới bên người cậu, nắm lấy vật kia. Dưới ánh mắt sáng quắc của cậu, cô cúi đầu liếm một cái nơi đầu khắc. Cậu phản ứng dữ dội, tay bất giác siết thành nắm đấm, há hốc miệng để hít thở. Cô kề sát lại, đủ để ngửi thấy rõ hương sữa tắm thoang thoảng trên người cậu, thậm chí cô còn vì mùi hương này mà tưởng tượng ra cảnh Phong Dịch nghiêm túc cọ rửa hạ bộ và hai viên tinh hoàn khi tắm rửa. Cô lại liếm đầu khắc thêm cái nữa, Phong Dịch bỗng ngâm nga một tiếng mơ hồ, đừng. Đương nhiên cậu có thể đẩy cô ra, nhưng tay cậu không cách nào giơ lên nổi. Hơi thở ấm áp của cô phả vào vật kia, khiến người cậu dâm ran như bị điện giật. Đừng ngửi. Cậu sợ vùng kín của mình có mùi lạ, dù cậu vừa mới tắm xong nhưng cậu vẫn sợ cô sẽ ngửi thấy gì đó, sau đó ghét bỏ đẩy cậu ra. Theo cậu thấy thì hàng họ của mình vừa dơ vừa xấu, nhưng không hiểu sao cậu lại hy vọng Kiều Ly có thể thích hết từng tấc cơ thể cậu. Giờ đây thấy cô không hề chê bai mà yêu thương vật nam tính của cậu như thế, khiến cậu cảm thấy toàn bộ máu trong người đều sôi sục. Cô lại liếm một cái thử thăm dò, do dự như một con mèo con. Phong Dịch không rõ tâm lý hay sinh lý của mình đang thỏa mãn hơn, cậu không dằn được mà rên rỉ mấy tiếng rất mất mặt, khiến cả căn phòng bỗng chốc tràn đầy tiếng thở hổn hển của cậu. Vật kia của cậu trông rất dữ dằn sau khi tụ máu, dựng thẳng về phía Kiều Ly, trông càng xấu xí tợn khi đặt cạnh khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô. Hình ảnh này có sức công kích quá lớn, da đầu cậu tê dại, bất giác bật ra một câu bằng giọng khàn khàn, ngậm nó đi. Kiều Ly ngoan ngoãn mở to miệng ngậm lấy. Vật nọ quá lớn nên cả phải răng cô, Phong Dịch lại rên lên nhưng không mở miệng bảo dừng. Cuối cùng cô cũng ngậm trọn vật nọ, miệng căng đầy, nước dãi từ từ nhỏ xuống dọc khóe môi. Phong Dịch giúp cô túm lấy những lọn tóc rủ xuống mặt, cơ bắp toàn thân cậu căng cứng, nhưng bàn tay lại chậm rãi vuốt mái tóc đen tuyền của cô rất đỗi nhẹ nhàng. Ưm a, cậu ngâm nga theo động tác chúc chắc của cô bằng giọng mũi ồm ồm, nghe cực kỳ yếu ớt, như thể dây kế tiếp sẽ không kiềm lòng nổi mà bật khóc. Kiều Ly ngước lên nhìn cậu, cậu thoáng cao mày nhìn xuống cô, đáy mắt bị dục vọng sôi trào chiếm cứ, vẻ mặt nghiêm túc, ghi nhớ từng cử chỉ hành động của cô. Cô chưa từng thấy Phong Dịch như thế bao giờ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy nhưng lại giống như một người xa lạ. Cậu cứ liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ ngây ngô, ngón tay của cậu vẫn luồn vào tóc cô đầy dịu dàng quyến luyến. Mâu thuẫn tới cực điểm, vật nam tính nóng bỏng của cậu nằm gọn trong tay cô, gân xanh hẳn rõ trên ấy. Cậu đang rất hưng phấn, cô có thể nhìn thấy chút dịch tràn ra khỏi lỗ sáo, có vị hơi ngai ngái, không khó nuốt, thậm chí cô còn thấy vô cùng phấn khởi khi làm cậu thấy hân hoan thỏa mãn. Cô phun ra nuốt vào tận tình liếm láp vật ấy như thể nó là món ngon khó kiếm. Lúc đầu lưỡi cô đã qua khe quy đầu, cậu phản ứng rất mãnh liệt, bàn tay đang luồn vào tóc cô bỗng nhiên túm chặt. Tiếng rên rỉ của cậu mỗi lúc một lớn, khắp người đầm đìa mồ hôi, lưng như tựa vào mây, cảm thấy mình sẽ quỵ ngã tức thì. Đúng là quá mất mặt, cậu nghe thấy tiếng mình rên rỉ, mặt nóng cháy như bị ai thiêu, nhưng cậu không cách nào kiềm chế nổi. Kiều Ly cụp mắt xuống, cậu lập tức cắn chặt khớp hàm mà gằn, nhìn em. Kiều Ly lại ngẩng đầu, tư thế này rất mỏi cổ khiến cô không thể tận tình yêu thương cậu em của cậu được. Nhưng mặt đối mặt thế này lại khiến Phong Dịch thấy hưng phấn hơn hẳn, mà Kiều Ly cùng không khác gì. Cô có thể nhìn thấy những thay đổi tinh vi trên mặt Phong Dịch, bờ mi cậu chớp động, miệng khẽ há ra, đôi mày chợt nhíu lại, khóe mắt hơi hoe đỏ vì không nỡ chớp mắt. Qua vẻ mặt và ánh mắt của cậu mỗi lần bật ra tiếng rên, cô biết toàn bộ cảm xúc của cậu đều bị mình chi phối. Kiều Ly mới liếm lỗ sáo một cái mà cậu đã sướng đến độ nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi cô. Sướng không? Cậu cố lấy lại hơi thở để đáp lời, vừa hồn hển vừa nói, sướng. Cô nâng hai hòn bi tròn trịa của cậu lên, trên đó có một lớp lông tơ mỏng trông đáng yêu đến lạ. Cô cúi đầu xuống hôn chúng một cái, Phong Dịch đột nhiên buông bàn tay đang nắm tóc cô ra, rồi túm chặt lấy khăn trải giường mà hừ một tiếng. Thoạt trông có vẻ như đầu Kiều Ly đang dán vào giữa hai chân Phong Dịch, cậu không dám động đậy gì, cả người cứng đờ, tim muốn nhảy khỏi cổ họng. Đừng thế mà, cậu thoáng bối rối, Kiều Ly mắt điếc tai ngơ, ngậm lấy viên bi của cậu rồi liếm một cái. Ưm a. Cơn khoái cảm tưới khắp người Phong Dịch, thậm chí cậu còn không phân rõ đó là đau khổ hay vui sướng. Khi sức lực bỗng chốc quay lại, cậu bèn nắm lấy phần gốc hạ bộ, né khỏi Kiều Ly. Những tiếng rên rỉ bật khỏi cổ họng Phong Dịch, bụng dưới của cậu run rẩy với biên độ mỗi lúc một lớn, cuối cùng cả người đều run lẩy bẩy, tinh dịch tràn khỏi lỗ sáo hết đợt này đến đợt khác. Cậu đè vật nọ xuống, không dùng sức nữa, để tinh dịch bắn hết lên người mình, khắp bụng cậu đều dính dấp chất lỏng màu trắng. Bắn xong, cả người cậu bùn rùn, ngã nhoài xuống mà thở hồng hộc, trán mướt mát mồ hôi, đầu tóc ướt rượt. Chương 30, Kiều Ly không đếm xỉa gì cậu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay súc miệng, chốc sau cậu cũng theo ra, đứng tựa cửa ngắm cô. Đôi mắt long lanh, cả người ửng đỏ, thoạt trông cực ngon miệng. Nhưng cách cậu nhìn Kiều Ly rất kỳ lạ, trông dịu dàng như nước, cả thể xác và tinh thần đều có ý dựa dẫm khiến cô nổi hết da gà. Kiều Ly đánh răng rửa mặt xong, lau khô tay rồi đi lướt qua người cậu. Người cậu đầm đìa mồ hôi, trên bụng còn dính tinh dịch nên cố dằn lòng không ôm cô. Kiều Ly về giường nằm không bao lâu thì Phong Dịch đã tắm xong trở về phòng, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô. Người cậu nóng như túi chườm khiến cô thấy ấm áp ngay lập tức. Mùa đông rất hữu ích nhưng đến hè có hơi nực. Chị ngủ rồi à? Cậu khe khẽ hỏi. Chưa, Kiều Ly không nói gì thêm. Nghe vậy, Phong Dịch càng ôm cô chặt hơn, cảm ơn chị. Cô không đáp, cậu bèn tự nói với bản thân, em phải làm sao đây, em thích chị lắm luôn, sao chị lại đối tốt với em thế? Dùng miệng thỏa mãn cậu là đối tốt với cậu, không phải, là vì chị toàn tâm toàn ý tiếp nhận em, không chê bai em. Kiều Ly, có phải chị cũng rất yêu em không? Nào có ai hỏi thẳng như thế, Kiều Ly bỏ tay cậu ra, ngủ đi, sắp 1 giờ sáng rồi. Phong Dịch ngoan ngoãn đáp, chị ngủ nhanh đi, em còn chưa ngủ được, giờ em vẫn còn kích động quá. Em thấy tim mình cứ nhộn nhạo mãi, làm sao bây giờ, sau này em không rời xa chị nổi mất. Ôi, hễ nghĩ tới chuyện sau này chúng mình phải xa nhau là em lại thấy buồn. Chị nhớ phải yêu em ít một chút, như thế chị sẽ không khổ sở giống em. Cậu im miệng đi được không? Phong Dịch sầu tủi thân vô vàn mà cọ cọ đầu vào sau gáy cô, dạ em im liền. Cuối cùng Kiều Ly cũng được ngủ, nhưng cô vừa thiêu thiêu chợp mắt thì trán lại bị ai kia hôn một cái. Kiều Ly, em yêu chị. Giọng cậu thì thào cơ hồ không nghe thấy. Cậu cứ tưởng Kiều Ly đã ngủ, nên mới ngốc nghếch tỏ tình thẳng như vậy. Kiều Ly không dám đáp lời cậu, cô biết nếu mình làm thế ắt sẽ bị cậu giày vò chí ít nửa tiếng mới được ngủ. Hôm sau lúc Kiều Ly tỉnh, Phong Dịch vẫn còn ngủ say sưa. Đêm qua cậu cứ hưng phấn suốt, đến tảng sáng mới chợp mắt nổi. Kiều Ly dịch cánh tay cậu ra, cậu lẩm bẩm gì đó rồi lại nhắm mắt túm lấy cô. Kiều Ly vội né đi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đột nhiên cô liếc nhìn mình trong gương, đầu bù tóc rối, mắt có 2 quầng thâm nhạt, mặt mày nhợt nhạt vì tối qua thức khuya, phần cằm thậm chí còn hơi sưng. Trông thật xấu xí, cô ngây người, hình như từ sau khi ở bên Phong Dịch cô đã bỏ thói quen cố ý dậy sớm chỉnh trang bản thân. Ngoài Phong Dịch ra, Kiều Ly không muốn để bất cứ ai trông thấy bộ dạng này của mình, nhưng nếu là cậu, cô biết cậu sẽ không chê mình. Kiều Ly không biết tại sao mình lại rút ra kết luận như thế, lòng rối như tơ vò. Cô vội vàng rửa mặt, buộc đại tóc lên rồi quay lại giường. Phong Dịch đã tỉnh, vừa thấy cô thì khóe mắt đã cong lên đầy vui sướng. Tâm trạng Kiều Ly cũng theo đó mà tốt lên, cô bẹo má cậu một cái, đột nhiên hỏi, Phong Dịch sao cậu lại thích tôi? Phong Dịch nghe cô hỏi mà giật thót, cơn buồn ngủ tan biến, chờ mình ngồi dậy, sao thế ạ? Sao đột nhiên chị lại hỏi thế? Bỗng dưng tôi hiếu kỳ thôi, vì cậu thấy tôi đẹp nên thích tôi à? Phong Dịch bối rối nhìn cô, não chết máy. Nhưng giờ trông tôi rất khó coi, mặt mộc đã đành, lại còn sưng phù. Trông tôi thế này mà cậu còn thích tôi sao? Đại não Phong Dịch rốt cuộc cũng khởi động, cậu bắt đầu nghe hiểu lời cô nói, sau đó chợt bất mãn khi thấy cô tự phủ định bản thân. Cậu nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói, rõ ràng giờ chị cũng rất đẹp mà Kiều Ly, chị đẹp đến mức phát sáng luôn ấy. Kiều Ly đẩy cậu ra, cô vừa soi gương xong, đương nhiên không tin mấy lời này. Phong Dịch cho rằng cô nghe lọt tai, bèn trả lời câu hỏi của cô, không phải em thích chị vì chị đẹp đâu. Dừng một chút lại nói tiếp, cũng không đúng, đúng là em thấy chị rất đẹp, em rất thích diện mạo của chị, nhưng đó không phải là tất cả. Kiều Ly chống cắm hỏi, vậy vì sao cậu thích tôi? Phong Dịch cau mày không đáp, lý do phức tạp lắm mà. Cậu lắc đầu, không, rất đơn giản là đằng khác nhưng vì quá đơn giản nên em không biết phải diễn tả thế nào. Kiều Ly cảm thấy cậu nghiêm túc thế này trông đáng yêu quá chừng, nói vậy là sao? Cậu bèn trả lời, như mùa hè muốn uống nước chanh, mùa đông muốn sưởi nắng, hoặc là đột nhiên muốn chạy ảo ra tắm mưa, mấy ý nghĩ kiểu đó rất đơn thuần, chẳng theo logic gì hết, cứ đột nhiên nảy ra trong đầu thôi. Sau đó lại nói thêm, nhưng việc em thích chị lại sẽ chẳng tự dưng biến mất như những ý nghĩ đó, mà nó tựa như cảm giác sung sướng khi trời nóng mà được uống nước đá ấy, uống xong một hớp lại muốn uống tiếp hớp nữa, em cứ muốn kéo dài niềm vui ấy mãi mãi. Nói xong, Phong Dịch chợt nhận ra cách diễn đạt của mình quá đỗi trừu tượng, bèn buồn bực vò đầu. Thế rồi đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, liếc mắt về phía giá sách của cô. Sau đó cậu nhảy phốc khỏi giường, bàn chân chạm phải sàn nhà lạnh ngắt lập tức nhảy tưng tưng, rồi cứ thế nhảy lò cò tới trước giá sách rút cuốn Rừng Na Uy của Murakami Haruki ra, rồi lại nhảy về giường. Phong Dịch ngồi xuống trước mặt cô, vì ngược sáng nên bóng cậu lòa nhòa dưới nắng. Cậu mở một trang sách khẽ khàng đọc từng câu từng chữ trong sách. Trên cánh đồng mùa xuân, khi bạn đang lẻ loi dạo bước thì có một chú gấu nhỏ dễ thương đi ngang qua. Chú gấu nhỏ có bộ lông mịn như nhung và đôi mắt xoe tròn, chú gấu hỏi bạn, chào cô có muốn lăn lộn với tôi không? Sau đó, bạn ôm chú gấu nhỏ, lăn xuống sườn đồi phủ đầy cỏ ba lá, và chơi suốt cả ngày. Chị thấy tuyệt không? Tuyệt lắm, em thích chị như thế đấy. Cậu khép sách lại, cười tâu để lộ hàm răng trắng tinh, chính là cảm giác ấy, em cũng muốn ôm chị lăn mãi. Kiều Ly nhìn cậu, bỗng chốc cảm thấy nắng sớm đông ấm áp lạ lùng. Gã người tuyết ẩn sâu trong thâm tâm cô, bị ánh nắng dọi tới, bỗng nhiên tan chảy. Chương 31, đến Tết Dương Lịch, ngay cả thành phố lớn lạnh lẽo cũng tràn ngập bầu không khí đoàn viên ấm áp. Phong Dịch thích huyên náo, với cậu mà nói thì chuyện chen chúc trong siêu thị vào đêm cuối năm rất thú vị, thế nên cậu cứ quấn lấy Kiều Ly đòi đến đấy. Vừa nghĩ tới cảnh người đông nghìn nghịt ở đó, Kiều Ly đã thấy ê hết cả đầu, nhưng cô không nỡ mở miệng chối. Từ khi Phong Dịch nhìn cô bằng cặp mắt cuốn con nên đành miễn cưỡng đồng ý. Cô lấy một bộ đồ thoải mái trong tủ ra thay, những mong giảm bớt sự khó chịu khi chen chúc trong đám đông. Phong Dịch nhoài ra ngoài cửa sổ ngắm mặt trời lặn, dục dã liên hồi, mặt trời sắp lặn rồi. Giờ mình ra ngoài ngay sẽ kịp ngắm hoàng hôn đấy. Kiều Ly ngồi trước bàn trang điểm, đang kẻ giờ lông mày, rồi tôi xong ngay đây. Phong Dịch háo hức ngắm vầng dương đỏ từ từ khuất núi rồi hối cô tiếp, em thấy mặt trời lại lặn thêm một chút rồi. Kiều Ly kẻ lông mày xong, thấy Phong Dịch cứ réo ầm ĩ bên cửa sổ hệt như một con chó lớn sủa gâu gâu mãi hòng bắt chủ dẫn nó ra ngoài đi dạo. Phong Dịch không chịu ngồi yên, cậu chạy tới trước mặt cô, ngắm cô trang điểm, chị đang làm gì thế? Sao lại lấy quả bóng nhỏ đập vào mặt mình vậy? Kiều Ly cạn lời, đây là mút trang điểm. Cậu nhìn cái gì cũng thấy lạ, cái màu hồng phấn kia là phấn phủ mặt à? Đó là phấn má hồng. Cậu gật gù lĩnh hội kiến thức rồi khom người nghiêm túc nhìn Kiều Ly đánh má hồng. Khi cô đánh xong, cả gương mặt trông hồng hào tươi tắn hẳn lên, Phong Dịch lập tức la oai oái, mắt sáng như sao á. Kỳ diệu ghê, nếu em mà không thấy chị ngồi đánh phấn thì em cứ tưởng mặt chị lúc nào cũng hồng hào thế đó. Huyệt thái dương của Kiều Ly nổi gân xanh, cô đẩy cái đầu đang ngắm nghía khuôn mặt mình từng ly từng tí ra. Cậu ồn ào, để em đánh cho. Kiều Ly từ chối thẳng thừng, tôi đánh má hồng xong rồi. Phong Dịch thất vọng trùng vai xuống. Khi cậu tia thấy hộp son trên bàn trang điểm, lại bắt đầu ngứa ngáy, vậy em tô son cho chị nhé, cái này em biết làm mà. Kiều Ly cậu có để tôi trang điểm không thì bảo. Phong Dịch không cam lòng nài nỉ, chị cứ trang điểm đi, nhưng nhớ chừa môi lại cho em. Kiều Ly uy hiếp cậu mà lằng nhằng nữa thì hoàng hôn chẳng còn đâu. Phong Dịch trúng một đòn ngay tim, đành ngoan ngoãn kéo ghế tới ngồi xem cô trang điểm. Yên lặng được nửa phút cậu lại không kiềm được mà thắc mắc sao chị phải trang điểm thế. Trông phiền chết đi được, vì trang điểm vào trông sẽ đẹp hơn. Nhưng chị không trang điểm cũng đẹp lắm mà, không bằng lúc trang điểm. Làm gì có, lúc chị không trang điểm đẹp kiểu khác như đóa phù dung tinh khiết ấy, đẹp kiểu tinh khôi. Cậu chống cằm cảm thán, chậc sao bất kể chị thế nào đều đẹp hết vậy. Em thấy lo quá, cậu đúng là hận không thể khen cô 300 lần mỗi ngày. Chị đẹp lắm luôn, em ngắm kiểu gì cũng không đủ. Rồi cậu bắt đầu hát, Yuri beautiful, Yuri beautiful, Yuri beautiful, it is true. Trông đau thế, chị đang làm gì mắt mình vậy? Kiều Ly đang kẹp mi, cô đã từ bỏ chuyện trang điểm. Thấy cô xong xuôi, Phong Dịch náo nức xoa xoa tay, có cần tô son không? Kiều Ly thấy vẻ bồn chồn muốn thử của cậu, bèn chọn một thỏi son dưỡng đưa cho cậu tô đi. Phong Dịch hưng phấn mở nắp cây son ra, vặn cao lên, chợt cảm thấy cô không tin tưởng tay nghề của mình, sao chẳng có màu gì hết vậy, em thích màu hồng. Kiều Ly nào dám đưa son đậm màu cho cậu, cô biết thể nào cậu cũng tô cố mạng cho mà xem. Cô dỗ dành, đây là son gió, tô một lúc mới đỏ. Ôi, Phong Dịch bị lừa ngay, hay ghê. Cậu cong mông ngồi xổm trước mặt Kiều Ly, cầm thỏi son y như cách thầy chủ nhiệm hồi cấp 3 cầm phấn viết bảng, để em tô son cho chị chu môi lên. Kiều Ly chu môi, không được như vậy khó tô quá, chị nói a đi. Kiều Ly há miệng a. Phong Dịch tỉ mỉ tô xong môi trên và môi dưới của cô, hoàn hảo. Kiều Ly, chẳng lên màu gì hết, không nhìn thấy kiệt tác của em đâu cả, hay là đổi sang son đỏ đi. Tay cậu với tới hộp son. Kiều Ly vội vàng bắt lấy tay cậu, thôi, đi luôn đi, còn phải ngắm hoàng hôn mà. Phong Dịch tiếc rẻ nhìn hộp son, được rồi, để lần sau em lại tô son cho chị. Cậu bắt đầu ảo tưởng sức mạnh, nhưng em thấy em còn có thể kẻ lông mày cho chị nữa đấy, mà lúc nãy nhìn chị đánh phấn cũng rất đơn giản, lần sau em cũng đánh hộ chị luôn. Kiều Ly, mơ cũng đừng mơ, nhờ phúc của Phong Dịch lần đầu tiên Kiều Ly sửa soạn xong trong thời gian ngắn như vậy. Hai người nắm tay nhau, dạo bước trong dáng chiều. Phong Dịch đột nhiên thấy xúc động, khi nào chúng mình già, nhất định ngày nào cũng phải vừa chống gậy vừa nắm tay nhau đi dạo công viên mới được. Kiều Ly không buồn đáp lời cậu, mấy lời bóng bẩy hòng tán tỉnh cô có lẽ lúc sáng cậu đã dùng cạn. Tới siêu thị toàn thân Phong Dịch bỗng hăng hái hẳn, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Á, tủ lạnh hai cửa này trông được ghê, sau này chúng ta kết hôn nhất định phải mua tủ lạnh to một chút. Cậu lấy tay mân mê tủ lạnh, nhìn giá tiền, sau đó nhanh chóng tính nhẩm. Em phải cố gắng mới được, để sau này mua cho chị chiếc tủ lạnh xịn nhất. Kiều Ly chẳng hiểu cậu thấy vui nỗi gì mà nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Cậu lượn lờ ở khu đồ dùng bếp một chốc rồi vui sướng mua một cặp dĩa và ly tình nhân. Sau này chúng ta ăn cơm phải dùng cái này. Cậu bỏ chúng vào xe đẩy, rồi lại chắp tay sau lưng đi chọn nồi. Kiều Ly nhìn cậu đứng lẫn trong đám mấy bà nội trợ thật không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu cũng lựa xong, đẩy xe hàng linh hoạt như rắn bò tránh phải né trái tìm khe hở trong đám đông, nhanh nhanh nhanh tới khu đồ dùng vệ sinh cá nhân. Vào đến khu bán đồ dùng vệ sinh cá nhân, thấy một đôi ông bà già, người cậu bỗng nhũn ra chẳng biết nghĩ gì mà chợt nhìn Kiều Ly với ánh mắt dịu dàng như nước. Kiều Ly không chịu nổi, đẩy mặt cậu quay sang chỗ khác. Vừa bị cô đẩy đi, Phong Dịch đã nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ tuổi, cô gái đang ngồi trong xe hàng còn chàng trai thì đẩy xe, cậu chỉ cho Kiều Ly xem, nhìn họ kìa. Kiều Ly đừng hòng, hầy, Phong Dịch gật đầu, dạ. Vừa ngoảnh sang, cậu lại nhìn thấy một anh chàng đang đẩy xe hàng, còn cô bạn gái thì vòng tay ôm lấy eo anh ta, cậu tủi thân quá chừng mà nhìn Kiều Ly, lúc bị Kiều Ly ngó lơ thì quay sang nhìn cặp đôi nọ mà nói với giọng chua lòm, sao không chịu đi đứng cho đàng hoàng chứ, hừ. Siêu thị rất đông đúc, hàng người đứng đợi tính tiền dài dằng dặc. Phong Dịch và Kiều Ly đang đứng đợi thì cậu sực nhớ ra, quên mua ức gà rồi, chị đi lấy đi, em đứng đây đợi. Kiều Ly không muốn đi, mua ức gà làm gì, cậu muốn ăn à? Để chị ăn đó, không phải chị ăn kiêng sao, gần đây em xem trên mạng 7 cách nướng ức gà ngon lắm, để em làm cho chị ăn, xem như cơm tất niên. Đầu Kiều Ly đầy dấu chấm hỏi, bữa cơm tất niên sắp xếp hồi nào vậy? Năng lực chấp nhận của Kiều Ly ngày càng cao, cô nghĩ một chút rồi mặc kệ Phong Dịch. Dịp lễ lớn thế này cứ kệ cậu thích làm gì thì cứ làm. Sau khi thoát khỏi đám đông dày đặc cuối cùng Kiều Ly cũng tìm được ức gà, nhưng cô không biết phải mua loại nào, bèn đứng trước quầy đông lạnh so sánh chúng với nhau. Vừa chọn xong đã nghe có người gọi cô Kiều Ly. Cô kinh ngạc quay đầu lại, chợt thấy Chu Chiết đứng ngay sau lưng mình. Người ta hay nói cứ hễ khi nào không gội đầu trang điểm là chắc chắn sẽ đụng phải bạn trai cũ. Trước kia Kiều Ly nghe chuyện này luôn nghĩ nó không đời nào xảy ra với mình, nhưng từ khi quen Phong Dịch mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cô cẩn thận nhớ lại lớp trang điểm hôm nay của mình, cuối cùng nhận ra mình đã mất đi sự nhạy bén khi phân tích vẻ bề ngoài. Vì suốt ngày được Phong Dịch tâng bốc nên cô đã không còn xác định được như thế nào mới gọi là trang điểm lỗi. Nghĩ tới Phong Dịch thần kinh cô không còn căng thẳng nữa, thản nhiên chào hỏi Chu Chiết. Chương 32, Chu Chiết đã quên lần trước anh ta gặp cô là khi nào, bây giờ gặp lại bỗng thấy cô có phần lạ lẫm. Cô để mặt mộc tóc xõa xuống vai, mặc một chiếc áo len rộng thùng thình trông hơi cũ và đi giày đế bằng mà anh ta hiếm lắm mới thấy, mềm mại, mông lung, anh ta rất ngạc nhiên, nhưng còn thấy xa lạ nhiều hơn. Trong trí nhớ Chu Chiết cô luôn tô son đỏ, ngẩng cao chiếc cổ trắng nõn, có khi nào trông cô nhu hòa như thế đâu. Kiều Ly bắt chuyện với anh ta rất tự nhiên, sao anh lại ở đây? Anh ta khẽ chớp mi, không quen với thái độ ấy của cô. Suốt 10 năm qua Kiều Ly lúc nào cũng nơm nớp phòng bị khi đối mặt với anh ta, hoặc mạnh mẽ hoặc yếu đuối chứ chưa từng thả lỏng lười biếng như thế này. Anh ta vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn khỏi đầu, đáp lại anh đi mua đồ ăn với Tư Tư, cô ấy bảo muốn nấu một bữa tiệc lớn cho anh. Cô gật đầu chiếu lệ, nhoèn miệng cười khách sáo, à vậy hai người cứ từ từ chọn nhé, tôi đi trước. Chu Chiết nhường đường cho cô lướt qua người anh ta, vì không mang giày cao gót nên lùn hơn thường ngày một chút, thậm chí anh ta có thể ngửi thấy hương thơm từ mái tóc đen tuyền buông xõa của cô. Anh ta bất giác nhìn theo bóng cô, dù chen chúc trong đám đông nhưng trông cô vẫn hút mắt, nhưng phong thái lại khác hẳn trước kia, trông thực tế hơn, có mùi đời hơn. Anh ta từng nghe người ta nói, đàn ông ai cũng đều thích kích thích mạo hiểm, luôn mong gặp được một cô nàng giống như lửa, như hoa hồng, nhưng năm tháng trôi đi, dấu vết cuối cùng lưu lại là hình bóng ai đó đang nấu canh dưới ánh chiều tà. Khi ấy nghe xong, Chu Chiết chỉ cười mỉa mai, nhưng giờ đây nhớ đến câu nói này lại khiến tâm trí anh ta bất ổn. Thấy có người đẩy xe hàng sắp đụng phải Kiều Ly, anh ta hành động mà không kịp nghĩ ngợi gì, xông tới túm lấy cánh tay cô kéo lại. Mấy lọ tương giấm trong xe đẩy va vào nhau kêu leng keng, người phụ nữ đẩy xe hùng hổ mắng, đi đứng không nhìn đường hả? Mắt mù à, cái giống gì vậy? Eo Kiều Ly bị chiếc xe đẩy va phải, cô cũng nổi nóng, vậy bà là giống gì? Ông chồng người nọ chen ra khỏi đám đông, mặt đen bị thịt, vừa nhìn đã biết là kẻ chẳng ra gì. Nghe Kiều Ly mắng vợ mình, lão lập tức giơ tay chỉ thẳng mặt cô, mày mắng lại câu nữa tao xem. Ngón tay lão sắp chọc vào mặt Kiều Ly, cô rất muốn hất nó đi, nhưng cô hiểu rõ loại đàn ông này sẽ ra tay thật, nếu không muốn thiệt thân thì chỉ còn cách ngậm bồ hòn. Lão kia thấy Kiều Ly im lặng, còn chưa kịp đắc ý thì chợt có người túm lấy cổ tay lão từ đằng hông rất mạnh, khiến cổ tay lão kêu rắc một tiếng, đau đến mức mặt lão đầm đìa mồ hôi. Chu Chiết khinh thường hỏi ông còn muốn động tay động chân không? Kiều Ly hoàn toàn không ngờ Chu Chiết sẽ ra tay, giật mình nhìn anh ta. Anh ta hành động rất lưu loát, nắm lấy cổ áo lão kia, muốn đánh thì ra ngoài, gần đây có đồn cảnh sát, đánh xong vừa hay gọi cảnh sát tới luôn. Cổ lão kia bị thít chặt, khuôn mặt béo sung huyết đỏ bừng, lão thấy Chu Chiết An vận không tầm thường, biết mình không đắc tội nổi đành làm ra vẻ quát buông ra. Chu Chiết đã đi làm nhiều năm, gặp đủ mọi loại người trong xã hội, thấy khí thế lão yếu đi bèn buông tay ra, nhìn chằm chằm lão một cách khinh miệt. Lão kia lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, tức thời kéo vợ mình lặn mất. Mâu thuẫn được giải quyết trong nửa phút, Kiều Ly nhìn cổ tay áo Chu Chiết thoáng sững sờ. Chu Chiết, người đã ở bên cô 7 năm, không giống người sẽ cư xử như vậy. Chuyện dị giới, mấy năm trước khi cô còn làm phiên dịch ở nhà máy Đức bị cấp trên quấy rối tới mức suy nhược thần kinh, bất lực tìm tới Chu Chiết, anh ta chỉ bình tĩnh phân tích lợi hại, cuối cùng giúp cô giành được một khoản bồi thường lớn và thuận lợi từ chức nhờ vào với băng ghi âm chứng cứ. Anh ta làm thế có đúng không? Kiều Ly không biết. Cô chỉ biết đời người có vô số thời khắc quan trọng, nếu như khoảnh khắc ấy anh ta mất bình tĩnh thì có lẽ kết cục hai người sẽ không như bây giờ. Trong đám đông chen chúc, ánh mắt hai người chạm phải nhau, nhưng họ chỉ nhìn nhau không nói gì. Kiều Ly cụp mắt xuống, khi ngước lên thì sự phức tạp trong mắt đã tan biến. Cô làm bộ thoải mái mỉm cười nói với anh ta cảm ơn anh. Chu Chiết hơi nhướng môi, song rốt cuộc lại không cười. Anh ta lắc đầu, bạn bè cần gì nói cảm ơn. Cho dù hai người đều biết rõ cả đời này sẽ chẳng thể làm bạn, nhưng vẫn dùng từ này để khái quát mối quan hệ ngoài mặt của họ dù trong lòng ai nấy đều hiểu rõ. Có người phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ. Sao anh lại ở đây? Em tìm anh khắp nơi. Một người chạy tới phía sau Chu Chiết thuần thục níu lấy cánh tay anh ta trông rất thân mật. Phùng Tư Tư thoáng khựng lại rồi liếc mắt về phía Kiều Ly, chào cô với giọng là lạ, chào chị. Kiều Ly đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể của cô nàng. Cô nhướng mày, buồn cười nói, chào cô. Cô không nhìn Chu Chiết mà nói. Có người đang đợi tôi đi trước. Chẳng đợi Phùng Tư Tư nói gì thêm, Kiều Ly đã xoay người bước đi. Chu Chiết ngơ ngác nhìn theo bóng cô. Phùng Tư Tư lắc lắc cánh tay anh ta, nhìn gì thế? Mau giúp em lựa tôm hùm. Chu Chiết hoàn hồn, lắc đầu, hai người họ thân mật nắm tay nhau đi về hướng ngược lại. Kiều Ly quay lại quầy thu ngân, hàng người đứng chờ vẫn rất dài. Phong Dịch vươn cổ ngó nghiêng xung quanh, thấy Kiều Ly cuối cùng cũng thở phào, sao chị đi lâu thế? Làm em sợ chết khiếp, gọi điện cho chị thì chị không nghe máy. Kiều Ly bỏ ức gà vào xe hàng, lúc quay lại có xích mích với người khác nên trễ một chút. Phong Dịch lập tức nhíu mày, hả? Xích mích gì, chị có sao không? Kiều Ly thấy mặt cậu hiện vẻ lo lắng, mỉm cười bất đắc dĩ, có chuyện gì được kia chứ? Biết đâu được chị là con gái, sẽ luôn chịu thiệt, nhỡ may gặp lưu manh động tay động chân thì sao? Cậu có đọc không ít tin tức, cô mỉm cười, không muốn nhắc tới Chu Chiết bèn lảng sang chuyện khác, phía trước còn nhiều người vậy à. Phong Dịch cúi thấp đầu nói chuyện với cô, chị mệt à. Với tư thế này của cậu, Kiều Ly không cần ngẩng lên, không mệt. Chị dựa vào em đi, cậu đứng thẳng dậy ôm lấy Kiều Ly. Kiều Ly đi giày đế bệt chẳng biết phải nói gì với cậu, không mệt thật mà, nhưng cũng không tránh khỏi vòng tay cậu. Sau khi hai người thanh toán xong, sắc trời bên ngoài đã tối đen. So với Tết ta thích giới trẻ thích Tết Tây hơn, đường phố vô cùng náo nhiệt. Phong Dịch cần hai chiếc túi lớn, rảo bước nhẹ tênh về nhà với Kiều Ly. Vừa về đến nhà, cậu đã chạy lăng xăng giữa phòng bếp với phòng khách cuống cuồng sắp xếp mọi thứ trước khi năm mới đến. Kiều Ly cười hỏi cậu, cậu thích đón Tết vậy à? Khuôn mặt khoa trương của cậu khiến cô bật cười, có người không thích đón Tết à? Cậu bày đầy một bàn đồ ăn rồi lại đi rót hai ly sữa bò nóng, đến khi ấy mới xem như đã chuẩn bị xong xuôi. Phong Dịch bật TV với âm lượng lớn, cả căn nhà tràn ngập âm thanh vui vẻ náo nhiệt. TV lâu lắm không xài, hình ảnh một chốc mới rõ nét, ánh sáng màn hình rọi vào người như mang theo độ ấm. Kiều Ly rúc trên sofa, lần đầu tiên cảm nhận rõ hai chữ ăn Tết. Với cô trước kia mà nói, đêm cuối năm chẳng qua cũng như vô số đêm cô đơn khác, cùng lắm thì mở điện thoại lên lúc không giờ, bắt chước thói quen của mọi người mà cùng Chu Chiết chúc nhau một câu năm mới vui vẻ gì đó. Hóa ra chỉ cần bật tivi lên, trùm thêm cái chăn và có một người để tựa sát ôm lấy nhau thì những công việc chưa hoàn thành, những lo lắng bận bịu, những bộn bề cuộc sống và căn phòng quạnh quẽ đều sẽ biến mất. Tiểu phẩm giao thừa có gì thú vị, thậm chí Kiều Ly cũng chẳng thích mấy màn múa hát hoa cả mắt kia, nhưng cô chưa bao giờ nghiêm túc ngồi xem tivi như thế. Cô rúc vào lòng Phong Dịch nghe cậu kể chuyện hồi xưa trước kia, năm nào ba người nhà em cũng cùng nhau đón Tết Tây. Hồi nhỏ em thường ngồi giữa bố mẹ quấn kín chăn, ăn đồ ăn vặt vụn rơi đầy người, cuối cùng sẽ bị bố bế lên phủi không ngừng. Lớn hơn tí em chỉ được ngồi ở cái ghế sofa nhỏ bên cạnh cô đơn chùm chăn nhìn bố mẹ ngồi sát bên nhau. Giọng cậu ra chiều tủi thân. Lúc đó em đã nghĩ, sau này em cũng muốn cùng vợ mình làm tổ trên sofa xem TV, con của chúng em sẽ ngồi giữa chúng em chỉ cần vươn tay là có thể ôm cả vợ lẫn con. Đến khi con lớn, nếu là con trai, thì nó phải ra ghế sofa bên cạnh ngồi, còn nếu là gái thì em sẽ miễn cưỡng cho phép nó tiếp tục ngồi giữa. Bọn chúng có thể ăn khoai tây lát nhưng nếu vụn rơi xuống sàn nhà thì phải tự dọn dẹp giống em hồi nhỏ vậy. Mẹ em không cho em ăn thạch trái cây, bà ấy bảo thạch trái cây sẽ dây ra chăn, dính dấp rất dơ, nhưng rõ ràng nhà có máy giặt mà. Hơn nữa em đâu có làm đổ đâu, nên sau này em nhất định sẽ mua một thùng thạch trái cây thật to cho con em, để nó ăn cho đã ghiền, dù vợ em có ngăn cản em cũng sẽ mua. Gia đình Kiều Ly khiến cô chưa từng ôm mộng tưởng về cuộc sống hôn nhân. Thời thiếu nữ, khi đọc truyện cổ tích tới đoạn rồi họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi thì không còn gì nữa. Có người nói, đó là vì cuộc sống sau khi kết hôn rất tẻ nhạt, chỉ có cơm canh đạm bạc và củi gạo mắm muối, khác hẳn chuyện cổ tích. Nhưng lúc này đây, khi rúc vào lòng Phong Dịch nghe cậu kể chuyện tương lai và những ước muốn vụn vặt đời thường, dường như cô lờ mờ mường tượng ra những tình tiết sau khi chuyện cổ tích kết thúc, họ sẽ thỉnh thoảng cãi nhau, làm cháy đồ ăn, dõi mắt về phía tương lai. Cô ngẩng lên nhìn Phong Dịch, hình ảnh trong TV thay đổi, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, khuôn mặt cậu lúc thì hiện rõ, khi thì chìm trong màn đêm, nhưng đôi mắt đen láy rất mực dịu dàng vẫn luôn rõ ràng. Không xong rồi, trong tích tắc cô bỗng vô cùng mong đợi cuộc sống giản đơn tràn ngập những điều vụn vặt ấy. Chương 33, Phong Dịch cảm nhận được ánh mắt của Kiều Ly, bèn cúi xuống nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười ôm cô vào lòng. Kiều Ly nhìn vào mắt cậu, lặng thinh một chốc bỗng thì thầm tối nay lúc đi siêu thị tôi đã gặp Chu Chiết. Tâm trạng của cô có hơi bùi ngùi sau khi gặp bạn trai cũ, song không phải vì cô còn yêu Chu Chiết mà vì anh ta đại diện cho 10 năm quá khứ cô đã trải qua, đại diện cho sự yếu ớt kém cỏi, giằng xé nội tâm của cô, là thời thanh xuân xấu xí đã khắc vào xương tủy không cách nào rũ bỏ nổi, cứ trực nhảy ra từ góc tối, cào xé thân xác cô. Cô không muốn đối mặt với nó, cũng không muốn thừa nhận mình không thể làm chủ nổi cảm xúc bản thân, nhưng cô lại sợ Phong Dịch sẽ hiểu lầm, chi bằng cứ thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn. Cô hơi sợ Phong Dịch sẽ giận, dù sao cô cũng không nên nhắc đến bạn trai cũ trong bầu không khí thế này. Thật không ngờ, vẻ mặt Phong Dịch không có bất kỳ thay đổi nào, cậu chỉ dùng trán cộng nhẹ vào trán Kiều Ly một cái, như người lớn đang dỗ con nít. Em biết, giọng cậu bật ra nhẹ tênh, nghe dịu dàng như chưa bao giờ. Kiều Ly ngạc nhiên, mở choàng mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên cậu thấy Kiều Ly trông ngơ ngác là thế, trong đôi mắt đen láy của cô chỉ có hình ảnh phản chiếu của cậu. Trông không quen lắm, nhưng cậu rất thích. Cậu vụng về đặt tay lên ót Kiều Ly, có lẽ định vuốt tóc cô, nhưng động tác chốc chắc thế nào mà lại thành ra vỗ về cô. Ánh sáng trong TV khiến đôi mắt lấp lánh đầy dịu dàng của cậu trông càng lóa mắt, đẹp đến ảo diệu, cậu mỉm cười hỏi nhỏ Kiều Ly, chị thường em ngốc thật đấy à? Kiều Ly không biết phải đáp lời cậu thế nào, đầu cô ngập đầy những nỗi giằng xé, hoang mang, kinh ngạc và cả hổ thẹn, chỉ biết bần thần nhìn Phong Dịch. Thế này không giống cô của quá khứ, Phong Dịch biết nội tâm cô không bình thản như những gì cô có thể hiện ra bên ngoài, song cậu không ngờ đêm nay lại được dịp nhìn thấy cõi lòng ngổn ngang mà cô vô ý để lộ ra. Khoảnh khắc quyến rũ nhất của cô là khi cô bộc lộ cảm xúc không hề che giấu. Kiều Ly, cuộc sống của em rất đơn giản, như một đóa hoa trong nhà kính, những chuyện đã trải qua từ nhỏ đến lớn không có gì đáng nhắc đến, vậy nên chị có thể thấy rõ toàn bộ con người em trong quá khứ, em của hiện tại, và có khi là em thì tương lai nữa, chuyện tiên hiệp hay. Nhưng chị không thế, em có thể cảm nhận được quá khứ mà chị cất giấu, và hiện tại mà chị sắm vai. Phiên bản hiện tại của một người, là toàn bộ quá khứ mà người đó đã trải qua của mỗi lựa chọn, mỗi sự vui buồn hờn giận dung hợp với nhau. Cậu cẩn thận nâng mặt cô lên, bàn tay khe khẽ run tiết lộ nỗi niềm thấp thỏm trong cậu, em thích chị thực sự, tất cả của chị, không phải là cái vỏ ngoài mà chị ép bản thân ngày ngày sắm vai. Kiều Ly, em nói chị đẹp đến phát sáng không phải là lời đầu môi phỉnh phờ chị đâu, mọi thứ trong chị đều hấp dẫn em, không phải là bề ngoài của chị, mà là chị, chỉ là chị. Cậu kề sát cô, vùi trong chăn thù thỉ như lũ nít thừa thơ dại, trong khi bốn bề đều là rào chắn, là tháp ngà voi. Em mong sau này, rồi sẽ có một ngày, khi chị đã sẵn sàng, chị sẽ nguyện ý trao hết tất thảy cho em, để bù lại quá khứ nhạt nhẽo bàng làng của em, có được không? Trong TV bỗng vang lên tiếng mọi người reo hò ầm ĩ. Trong không khí hân hoan ấy, MC bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, môi cô bị chạm xe xẽ. Phong Dịch cười đến nỗi mi mắt cong cong, tô tuét hàm răng trắng, hệt như cái cây đầy nhựa sống dưới ánh mai, năm mới vui vẻ. Cậu vừa dứt lời, Kiều Ly đột nhiên nhào vào lòng cậu khiến cậu sợ cứng cả người. Cậu dè dặt giơ tay lên, từ từ choàng lên người cô, rồi thoáng siết lấy. Âm thanh rộn rã trong tivi vẫn chưa dứt, tiếng nói cười rôm rả lan khắp căn phòng, hai người yên lặng ôm lấy nhau. Sự kiên định thật sự là gì? Kiều Ly Hằng nghĩ đó là khi sống bình thản, nhẹ tênh giữa dòng đời nghiêng ngả. Không được chùn bước, phải giấu kỹ mọi sợ hãi và lo lắng, nếu không sẽ bị vô số người chỉ trích ngã quỵ trong vô số hoàn cảnh. Bước khỏi thời thiếu nữ, mọi cô gái phải dã từ sự yếu đuối, tôn sùng lý tính. Sự yếu đuối là thứ vô dụng nhất, còn lý trí là thứ hữu ích cho mọi vấn đề. Nếu bạn lỡ bước sẩy chân, đó là do không đủ giỏi giang, vậy bạn lại càng phải mạnh mẽ hơn, nếu không bạn sẽ không đủ kiên cường, không sánh bằng phái mạnh. Mỗi bước đi trong đời, mỗi một quyết định, bạn đều hẳn không thể cân nhắc và xem xét hết những rủi ro và hậu quả một lượt mới dám đảm bảo bước đi này là đúng đắn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khi vùi mình trong lòng Phong Dịch, Kiều Ly lại không muốn cân nhắc xem lời cậu có bao phần giả dối, cũng không muốn ép buộc mình phải giữ vững lý trí, lại càng không muốn rối rắm về hiện tại và tương lai. Cô chỉ muốn thật bình thản, thật an nhiên hưởng thụ sự yếu ớt của bản thân trong lồng ngực cậu. Hết Tết Dương lịch, Phong Dịch về lại trường chào đón tháng ngày thi cử, còn Kiều Ly thì rốt ráo hoàn thành công việc còn tồn đọng từ cuối năm ngoái, hai người đều tất tả đến tối mịt, hầu như không có thời gian trò chuyện với nhau. Sếp của Kiều Ly đón lễ Giáng sinh xong, vừa về nước đã điên cuồng giục cô nộp báo cáo, khiến ngày nào cô cũng bận tới mức không rảnh ăn cơm, tối đến về nhà còn phải thức đến 2-3 giờ sáng để tăng ca. Cô bận muốn điên người, chẳng biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, vậy nên khi thấy mẹ mình gọi điện tới còn tưởng trong nhà có chuyện gì. Cô cầm điện thoại, ra thang bộ nghe máy để tránh quấy rầy những đồng nghiệp khác. Alo, mẹ có chuyện gì vậy ạ? Đầu dây bên kia vọng đến giọng mẹ cô có hơi sai lệch, alo, Lily, sinh nhật vui vẻ. Bấy giờ cô mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Biết nhà không gặp chuyện gì, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn mẹ. Con đang làm gì thế? Ở công ty ạ, ờ, vậy Tết khi nào con về? Năm ngoái con về có mỗi một ngày, năm nay phải ở lâu chút. Kiều Ly day day huyệt thái dương, dạ Tết năm nay con không bận mấy, mẹ cứ yên tâm. Giọng mẹ cô nghe hào hứng hẳn. Vậy thì tốt, con nhớ dẫn Chu Chiết về nhé, để họ hàng có dịp gặp nó. Kiều Ly đơ người, có người đi ngang qua cửa thang bộ cất tiếng chào cô mỉm cười gật đầu rồi xoay người thầm thì, mẹ con với Chu Chiết đã chia tay. Chia tay sao con với nó lại chia tay? Mẹ cô đột nhiên cao giọng khiến cô bất giác giơ điện thoại ra xa. Kiều Ly thật sự không muốn tiếp tục đề tài này nữa, song vẫn ngoan ngoãn trả lời, mẹ là anh ta đá con. Con làm gì mà bị nó đá? Hai đứa đã hẹn hò 7 năm, sao nó lại bỏ con được? Con đợi nó nguôi giận rồi xin lỗi đi, đàn ông thường dễ mềm lòng, con xin lỗi là nó tha thứ cho con ngay. Mẹ à, không đời nào con và anh ta chẳng thể quay lại đâu. Cô thấy lòng chết lặng nhưng vẫn kiên nhẫn đáp. Con nói lại cho mẹ nghe lần nữa xem Kiều Ly, có phải con muốn làm mẹ tức chết không? Con đã hẹn hò với nó 7 năm trời, cứ thế lãng phí 7 năm à. Giờ con đã 26, con cứ tưởng con vẫn còn trẻ chắc. Em họ con chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi đấy, con còn dùng rằng gì hả? Vì mẹ cảm thấy con là một đứa có chủ kiến nên mới giục con, Chu Chiết có điều kiện tốt như vậy mà con còn không giữ chặt, con cho rằng con có thể tìm được một đứa xuất sắc hơn nó à? Kiều Ly thở dài, bất lực khuyên, mẹ nguôi giận đi. Mẹ nguôi giận, mẹ thấy con muốn làm mẹ tức chết thì mới toại lòng mà, sao mẹ lại nuôi một đứa ăn cháo đá bát như con chứ, cho con học đại học, cho con học nghiên cứu sinh, cho con học lắm, cuối cùng khiến con lì lợm, con cho rằng con làm việc ở công ty nước ngoài là ghê gớm lắm đúng không? Sao mẹ lại đẻ ra một đứa con gái như con cơ chứ, nói ra người khác đều cười nhạo mẹ. Tiếng trách mắng không ngừng vọng ra từ điện thoại, có đồng nghiệp tới vỗ vai Kiều Ly, hỏi cô tập tài liệu đã ký để ở đâu, cô che loa lại, nhỏ giọng nói cho anh ta biết. Có mấy câu trong điện thoại lọt ra ngoài, đồng nghiệp liếc nhìn cô với vẻ ngại ngần, vội vã tránh đi. Kiều Ly lại áp điện thoại vào tai một lần nữa, vừa hay nghe thấy tiếng bố cô ở cạnh an ủi khuyên can mẹ, sau đó cuộc gọi đột nhiên bị dừng. Cô cúi đầu chán nản buông thõng tay xuống, tựa đầu vào vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi vài giây, sau khi hít sâu vài hơi ổn định lại cảm xúc mới quay lại văn phòng tiếp tục làm việc, không hề giống một người vừa mới bị mắng như tát nước vào mặt bằng những lời lẽ nanh nọc. Chương 34. Mấy tiếng sau, điện thoại lại reo, màn hình hiển thị người gọi đến là Chu Chiết. Kiều Ly do dự một thoáng rồi vẫn bắt máy. Alo, giọng Chu Chiết có vẻ sốt ruột. Kiều Ly, có chuyện gì thế? Vừa rồi anh đi gặp khách hàng, giờ mở điện thoại lên thấy mẹ em gọi cho anh mười mấy cuộc, anh gọi lại thì bà ấy không nghe máy. Kiều Ly thầm thở dài, bình tĩnh đáp, tôi nói với bà ấy chuyện chúng ta đã chia tay. Đầu dây bên kia đột nhiên lặng thinh. xin lỗi anh, tôi sẽ bảo bà ấy đừng quấy rầy anh nữa. Cô uể oải nói, Chu Chiết ngập ngừng, sau đó nói bằng giọng hơi bùi ngùi, đừng xin lỗi. Anh ta đi tới một chỗ yên ắng, hỏi tiếp, giọng em nghe rất mệt mỏi, do công việc bận rộn quá à. Kiểu trò chuyện thế này giống như mấy năm trước, hồi hai người mới bước chân vào xã hội dốc sức làm việc, Kiều Ly không quá quen, chỉ ừ một tiếng gọn lỏn. Chu Chiết chợt nhận ra quan hệ của hai người không còn như trước kia, bèn xấu hổ lảng sang chuyện khác, cũng đúng, cuối năm ai chẳng bận. Anh ta nói giỡn một câu để hóa giải sự xấu hổ. Em không nên nói chuyện ấy cho mẹ nghe lúc này, thế có khác nào tự chuốc phiền. Sau khi anh ta nói xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội rảo bước tới trước bàn làm việc mở cuốn lịch ra, hơi bất ngờ nói, hôm nay là sinh nhật em. Phải, thật ra hai người họ đều không quan tâm đến sinh nhật, đã nhiều năm cả hai không đón sinh nhật, dù sao thì sinh nhật cũng chỉ là một ngày bộn bề công việc và gánh nặng như bao ngày khác, rốt cuộc không tìm lại được cái cảm giác chờ mong cắt bánh kem như thuở ấu thơ. Nhưng nếu bị mắng một trận trong ngày này thì vẫn đáng thương lắm chứ. Chu Chiết an ủi cô, không sao, em đi làm việc đi, để anh kể rõ cho mẹ em, đừng lo. Kiều Ly cũng không từ chối, được, cảm ơn anh. Gác máy, cô quay lại văn phòng rồi bận suốt từ đó tới 9 giờ tối mới làm hết việc, bấy giờ cảm giác của cô mới quay lại. Cô giãn cơ thấy mình chẳng khác nào cô bé con, hận không thể nhảy lên gào lớn một tiếng. Tiếc là dáng vẻ hoạt bát ấy chẳng duy trì quá một phút đã bị một cơn mưa rào dập sạch. Văn phòng không có dù, đoạn đường tới bãi đậu xe khiến toàn thân cô ướt như chuột lột, chạy xe về tới dưới chung cư rồi đi từ xe về nhà lại bị xối mưa thêm một đoạn nữa. Sau khi tắm nước nóng xong ra khỏi phòng tắm, cô mới phát hiện bố cô vừa gọi. Là để xin lỗi thay mẹ cô, mẹ con đang trong kỳ mãn kinh, tính tình bà ấy lúc nào cũng ồn ào như thế, tuy miệng cứng nhưng lòng mềm, con hãy thông cảm cho bà ấy. Bố mẹ luôn biết con dốc sức làm việc ở thành phố Z chẳng dễ dàng gì, con vẫn luôn giỏi giang, trước giờ chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng, nhưng bố mẹ suy nghĩ rồi cũng buồn lắm con ạ, dù sao con cũng là con gái, bố mẹ luôn sầu lo về chuyện yêu đương cưới hỏi của con. Chính là thế, luôn là thế. Cô lau tóc nói, bố con có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Ôi, bố biết, ông thở dài, bố mẹ khác thế hệ với con nên không hiểu được suy nghĩ của lớp thanh niên các con. Như con bé Dư Nhạn bạn thân của con đấy, nó ly hôn rồi chạy tới thành phố lớn, bố mẹ nó vừa phải nghe họ hàng đồng nghiệp đàm tiếu lại vừa lo nó là con gái mà một thân một mình ra thành phố lớn làm việc, mẹ con cũng có khác gì. Cô lại hứa hẹn thêm lần nữa, do bố mẹ cả nghĩ thôi ạ, con có thể tự lo được. Bố cô vẫn lại nhải tiếp, cũng do tối qua cả nhà ngồi ăn với nhau bữa cơm, dì ba con uống say không biết giữ miệng, nói con và Chu Chiết đã yêu nhau những 7 năm mà không đi đăng ký, có khi nó chỉ muốn chơi đùa với con, khi ấy mẹ con tức tới độ muốn giật tóc gì ấy. Mẹ con lo cho con lắm đấy, chẳng qua bà ấy dùng cách cực đoan quá thôi. Kiều Ly không biết nên đáp như thế nào, khẽ nói, bố, hôm nay con mệt quá, muốn ngủ sớm. Ôi, à, vậy thôi, con mau đi nghỉ đi, bố mẹ đều biết con giỏi nhất, con chưa từng khiến bố mẹ phải thất vọng bao giờ, con đừng giận nhé. Được rồi, con đi ngủ đi, bố cúp máy đây. Cúp máy xong, Kiều Ly ném điện thoại lên sofa, nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi vài giây, cô lại đứng dậy sấy tóc, vừa sấy xong thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cô thật muốn điên cả người, sao hôm nay lại có lắm người tìm cô thế không biết. Cầm điện thoại lên nhìn, hóa ra là Phong Dịch. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vội vàng nói, chào chị Kiều, quà tặng của bạn trai chị đã chuyển tới cửa, xin chị mở cửa ký nhận. Kiều Ly ngớ người, đi tới trước cửa nhìn qua mắt mèo nhưng không thấy gì cả. Cô nói, ngoài cửa không có ai. À, em bảo nhân viên vận chuyển đặt ngoài cửa rồi đi là được, chị ở một mình mà ký nhận chuyển phát nhanh khá là nguy hiểm. Kiều Ly nghi ngờ nhíu mày, chuyển phát nhanh mà có thể không ký nhận à? Cô mở cửa, nhưng cũng chẳng thấy gì, đang định đóng lại thì thấy một bóng người lao xuống từ cầu thang. Tánh tánh tanh, quả đến đây, Phong Dịch mặc một chiếc áo mưa rộng thùng thình nhảy xuống, chiếc ba lô đeo trên lưng khiến áo mưa gồ lên một đống, trông cậu giống hệt Quy Thừa Tướng, một tay còn không mặc áo mưa khiến tay áo mưa rủ xuống, thoạt trông rất buồn cười. Cậu xoay một vòng với dáng vẻ ngốc nghếch đó, khiến phần tay áo mưa kia bay lên, này chị Kiều, em biến em thành món quà sinh nhật tặng cho chị này, chị có hài lòng không? Chương 35, nghe Phong Dịch ồn ào, tâm trạng xa sút ban nãy của Kiều Ly chợt tan biến, cô nghi ngờ nhìn cậu hỏi, không phải tuần này cậu đang thi à? Đúng vậy, chiều nay thi xong là em nộp bài luôn, sau đó mua vé về đây ngay. Cậu thở phì phò, giải thích một mạch thế rồi khuôn mặt chợt rầu rĩ hẳn. Ôi, sao trên mặt chị chẳng có chút niềm vui bất ngờ gì vậy, xem ra chị không thích món quà này rồi. Cậu dùng cánh tay có mặc áo mưa ôm lấy ngực, em đau lòng quá đi. Ngoài trời mưa rất to, mặt cậu vẫn sũng nước mưa, tóc trên trán cũng ướt không ít, dính bết vào trán nhìn rất tội nghiệp. Nhưng mà em nhanh trí lắm nhé, đã chuẩn bị cả kế hoạch B. Cậu ra hiệu cho Kiều Ly tránh ra, rồi dùng một tay cởi áo mưa. Kiều Ly thấy cậu gặp khó toan bước tới giúp nhưng bị Phong Dịch cản lại, chị đừng lại gần em, coi chừng nước mưa bắn lên người chị đấy. Rốt cuộc cởi xong áo mưa, Kiều Ly mới phát hiện cánh tay không mặc áo mưa đang cầm một ổ bánh kem. Người cậu mang theo gió lạnh đêm mưa tiện tay đóng cửa lại, trông không có vẻ gì là mệt mỏi, hớn hở thay giày rồi cầm ổ bánh kem đi vào phòng khách. Kiều Ly cũng theo qua đó, cậu vừa mới đặt bánh kem xuống bàn trà đã ngoảnh lại hỏi cô với vẻ phấn khích, chị muốn thổi nến trước hay là khui quà trước? Tôi, được rồi, em biết cả hai lựa chọn đều rất hấp dẫn, thôi chị thổi nến trước nhé. Kiều Ly hoàn toàn không chen miệng nổi. Phong Dịch lấy bánh kem ra cắm nến lên, dùng hộp quẹt mà tiệm bánh đưa thắp nến lên, chạy lạch bạch đi tắt đèn rồi lao về lại chỗ cũ. Ước nào, cậu giục Kiều Ly. Kiều Ly đúng là không chống đỡ nổi, đành ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại ước nguyện một cách ấu trĩ, Phong Dịch lập tức hát bài chúc mừng sinh nhật. Chẳng biết ước gì cho phải, Kiều Ly tùy tiện nhầm câu vui vẻ bình an rồi mở mắt ra. Tiếng hát của Phong Dịch ngưng bặt, cậu hạ giọng, nói với cô như gian thần hiến kế, chị ước thêm mấy điều đi, hôm nay chị là người có sinh nhật, ông trời sẽ không trách chị tham lam đâu. Kiều Ly đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vắt óc nghĩ xem nên ước gì. Phong Dịch hát xong bản tiếng Trung cũng không ngừng lại mà chuyển sang bản tiếng Anh, trông dáng vẻ của cậu như thể mong Kiều Ly ước nguyện cả nửa tiếng kiếm một khoản hời lớn từ ông trời. Kiều Ly bó tay, mở mắt ra nói ước xong rồi, ước nhiều lắm rồi. Dạ, cậu trông vẫn có vẻ hận sắt không thành thép rồi lại kích động nói. Thổi nến đi, thổi nến đi, Kiều Ly nghe lời thổi nến. Căn phòng tối mịt ngay tức khắc, Phong Dịch vỗ tay bôm bốp như mấy đứa nhỏ hay làm trong tiệc sinh nhật ở McDonald's. Cậu hăng hái đi bật đèn, rồi lại hào hứng chạy về, bấy giờ mới cởi ba lô đeo trên vai xuống. Lúc này trông cậu lại có vẻ do dự, cứ mân mê chiếc khóa kéo trên ba lô mãi, à cái này có lẽ không phải là món quà tốt nhất, chỉ là à ôi chị đừng chê nha. Kiều Ly thấy cậu cứ giáo giác nhìn ngang ngó dọc thì xoa đầu cậu, không đâu. Phong Dịch vẫn còn hơi do dự, cắn răng nói, chị nói rồi đấy nhá. Sau đó mở phăng ba lô ra. Đầu tiên cậu lấy một chiếc hộp nhỏ ra, tay run run nói, đây là dây chuyền mà em tự mình chọn, chắc không đẹp lắm đâu, vì em không hiểu mấy chuyện này. Đoạn mặt cậu đỏ lên, nhìn Kiều Ly từ từ mở chiếc hộp ra. Trong hộp có một sợi dây chuyền với thiết kế đơn giản, không hề giống phong cách trẻ trâu của Phong Dịch chút nào, kiểu dáng rất an toàn, dùng cho hoàn cảnh nào cũng thích hợp. Kiều Ly thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu cầm sợi dây chuyền này, nhíu mày đắn đo suy nghĩ trước quầy trang sức. Tôi thích lắm luôn. Chỉ bốn chữ ngắn ngủn mà đã khiến Phong Dịch thở hắt ra, hỏi dò, vậy để em đeo giúp chị nha. Kiều Ly mỉm cười gật đầu. Cô vén tóc trên vai lên, Phong Dịch bèn thấp thỏm đeo dây chuyền cho cô, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí một. Đeo xong, Kiều Ly xoay mặt dây chuyền ra giữa xương quai xanh, nhẹ nhàng hỏi tôi đeo trông đẹp không? Phong Dịch gật đầu như gà mổ thóc đẹp. Kiều Ly cười, hôn lên má cậu. Phong Dịch nhũn hết cả người, chân tay sụi lơ lảo đảo, miệng lẩm ba lẩm bẩm, sao tự dưng lại hôn mình. Mặt cậu đỏ muốn tóe máu, lâng lâng hết cả người, môi vểnh lên không áp xuống được, giống hệt một con mèo con, phê pha hồi lâu mới chợt nhớ ra a. Vẫn còn một món quà nữa. Món quà này khiến cậu thấy lo ngay ngáy, cậu mua dây chuyền xong thì chỉ còn mấy nghìn tệ, đang không biết mua gì thêm, về phòng ngủ thấy Mạnh Sơn đang xem phim Sex and the City, thấy anh chàng trong phim tặng bạn gái một đôi giày, trông cô gái nọ rất vui, cậu bèn nhớ kỹ nhãn hiệu để mua một đôi cho Kiều Ly. Đương nhiên là giày đế bằng, tuy giày cao gót cũng đẹp, cậu sợ cô mang nhiều sẽ mỏi chân. Cậu ngồi xổm xuống trước sofa, lấy hộp giày ra thấp thỏm đặt cạnh bàn chân Kiều Ly, em không biết con gái thích kiểu giày như thế nào nên đã hỏi mẹ em, nhưng mà bà ấy cách chị khá nhiều tuổi, không biết mắt nhìn có chuẩn không. Câu này nếu để mẹ cậu nghe được thì chắc cậu sẽ bị mẹ mình đánh như mẹ xin đánh cậu ta tới ngu người luôn. Cậu mở hộp giày, lấy đôi giày ra. Đương nhiên khiếu thẩm mỹ của mẹ Phong Dịch không hề tầm thường, kiểu dáng bà chọn rất thích hợp với phong cách và tuổi tác của Kiều Ly, nếu chính cô đi mua thì cũng sẽ chọn kiểu này. Cô khen ngợi tôi rất thích, có lẽ sau này đống giày cao gót của tôi phải xếp xó hết. Phong Dịch lập tức cười như thằng ngố con phú ông, cậu hoan hỉ như mấy cô nhóc thích chơi búp bê Barbie, mắt sáng như sao hỏi, để em mang cho chị nhé. Kiều Ly giơ chân ra, duỗi thẳng trước mặt cậu. Phong Dịch còn cẩn thận hơn cả làm thí nghiệm, nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân cô, hồi hộp giúp cô mang giày. Chân cô mảnh khảnh trắng nõn, mắt cá chân trông xương xương mảnh khảnh, da rẻ mịn màng, chạm tay vào thấy rất trơn láng. dưới ánh đèn dịu dịu ấm áp, cẳng chân thẳng tắp của cô sáng bóng lên. Cô vừa mới tắm xong, trên người còn vương mùi sữa tắm, mùi thơm ấy xộc vào mũi Phong Dịch khiến cậu cảm thấy bàn tay chạm vào da thịt cô bắt đầu nóng lên. Cậu đột nhiên thấy xấu hổ vì ý nghĩ của mình, mặt nóng như lửa thiêu, chỉ mới mang được một chiếc giày mà bên tai chỉ nghe toàn tiếng tim mình đập như trống rồn. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Kiều Ly nữa, giúp cô mang nốt chiếc còn lại. Xong xuôi, cậu cầm lấy bắp chân cô, dè dặt ngước mắt lên nhìn cô một cái. Cô đang nhìn cậu, góc độ này khiến bộ dạng cụp mắt trông xuống của cô trông có vẻ lười biếng, nhưng ánh nhìn trong mắt dịu dàng khôn xiết. Tóc cô vẫn còn ẩm, để mặt mộc, mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng, vì không quen nhận được sự săn sóc như thế nên mặt hơi ngơ ngác, có lẽ còn có cả một chút yếu đuối hoang mang nữa. Phong Dịch quỳ một gối trước người cô, đột nhiên hiểu ra vì sao kỵ sĩ lại yêu công chúa, tư thế và góc độ này quả thật hết sức thơ mộng. Cậu ôm lấy bắp chân cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn thành kính. Chương 36, Kiều Ly xốn sang không thôi vì chiếc hôn của Phong Dịch, cô khẽ đá ngực cậu một cái, lòng bàn chân mềm như bông chạm vào lồng ngực cậu, khiến toàn thân Phong Dịch đều tan chảy. Cậu hơi hoảng thoáng bật về sau, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt vẫn còn vẻ ngơ ngác chưa định thần lại. Tâm trạng u ám mấy ngày hôm nay của Kiều Ly chợt tan biến, bỗng thấy buồn cười, cắn bờ môi dưới thắm đỏ, thả lỏng toàn thân như một con mèo lười biếng, hơi cúi mặt nhìn cậu đầy quyến rũ linh hoạt, trông vừa ngây thơ vừa khiêu gợi. Phong Dịch nuốt nước miếng, to gan nắm lấy bắp chân cô, lại hôn lên đó một cái. Cô không tránh, cậu bèn làm càn thêm một chút mà hôn lên phía trên. Cô thấy rất nhột, bật ra mấy tiếng cười rầm rì, chân cũng run run vì nhạy cảm. Từ bắp đùi xuống đầu gối, rồi từ đầu gối tới mé trong đùi, những chiếc hôn của cậu ngày một nóng bỏng hơn, vị trí hôn càng lúc càng mờ ám hơn. Không khí dần nóng lên tựa như mây đen kéo về trước cơn mưa rào, hầm hập ướt át, vừa chạm vào sẽ bùng nổ ngay. Kiều Ly muốn né, nhưng lực tay Phong Dịch đột nhiên mạnh hơn, đè cô lại. Cái đầu bù xù của cậu chui vào trong váy ngủ của cô, nhiệt tình hôn mé đùi trong của cô. Cô giãy giụa nhột. Thật ra không phải nhột, chẳng qua vừa thấy cậu chui vào dưới váy thì cô đã có cảm giác. Váy ngủ của cô trùm lên đầu cậu, liên tục vén lên theo chuyển động của cậu, cô không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ có thể thấy chiếc đầu dưới làn váy không ngừng áp vào giữa hai chân cô, cảm giác mờ mịt này khiến cô vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Cô bèn vén hẳn gấu váy lên, để đầu cậu lộ ra. Ánh sáng dưới váy ảm đạm. Không khí mờ ám, khoang mũi Phong Dịch tràn ngập mùi hương độc nhất vô nhị của cơ thể cô, sau khi chui vào cậu thấy đầu dại đi, tim đập nhanh như muốn thổn khỏi cổ họng. Ánh sáng đột nhiên gia tăng, cậu mới nhận ra mình đã chui vào giữa hai chân cô. Chóp mũi suýt chạm vào bắp đùi cô, Kiều Ly thấy rất xấu hổ, nhưng cô lại bị cảm giác ngượng ngùng bí ẩn này dụ dỗ. Mật yêu của cô chắc chắn đã thấm ướt quần lót, cậu cách gần như vậy nhất định sẽ nhìn thấy vệt nước sẫm màu, có lẽ còn ngửi được cả mùi của nó. Dòng nhiệt không ngừng lan khắp phần bụng dưới, cô càng hồi hộp thì cánh hoa lại càng sũng nước. Phong Dịch bất chợt nghiêng đầu, đối diện với phần chính giữa hai chân cô. Ở góc độ này, Kiều Ly không cách nào nhìn thấy cảnh dưới người mình, cô nhòm dậy cúi người xuống xem, Phong Dịch đột nhiên ngẩng lên nhìn cô. Trong mắt cậu đong đầy dục vọng tối tăm, không có chút ánh sáng nào, ham muốn chiếm hữu hầu như viết hết lên mặt. Lông tơ toàn thân Kiều Ly chợt dựng lên, cậu khàn giọng hỏi, cho em hôn được không? Cậu rất gấp gáp, Kiều Ly chưa kịp trả lời, cậu đã há miệng ngậm lấy vùng riêng tư no đủ cách một lớp quần lót của cô. À, Kiều Ly không kịp đề phòng, khẽ kêu lên một tiếng, sự nồng ấm trong khoang miệng cậu suýt hầm nóng nơi riêng tư non mềm của cô, chiếc quần lót ướt đẫm trong nháy mắt dính chặt vào cánh hoa đương nở của cô. Cậu như con thú bị bỏ đói lâu ngày, thức ngon mà cậu khao khát lâu ngày khiến cậu không chờ nổi nữa, thè lưỡi liếm láp cánh hoa của cô bên ngoài quần lót. Nhột quá! Vùng nhạy cảm bị liếm mạnh khiến khắp người Kiều Ly ngứa ngáy dâm ran, cô muốn vặn mông tránh đi nhưng lại bị Phong Dịch ghì đùi lại. Cậu không hề có chút kinh nghiệm yêu bằng miệng nào, chỉ liếm và hôn theo bản năng. Dù không ngẩng lên, cậu cũng cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của Kiều Ly, cô rên rỉ muốn hụt hơi, bắp đùi căng chặt. Cậu yêu chiều cô, thân thể cô thành thật nói với cậu rằng cô thích nó. Chuyện này và lúc hoàn hảo khác hẳn nhau, sự vui sướng trong đại não còn chất ngất hơn, cậu cảm thấy mình hệt như một con chó đực đang liếm láp lối đào của cô cách một lớp quần lót, nuốt hết mật ngọt của cô, thứ cảm giác hổ thẹn vì hành vi biến thái khiến hạ bộ cậu nhức nhối vì căng chặt. Cậu chẳng buồn để tâm, dù bên dưới có nổ tung thì cậu cũng muốn tiếp tục làm chuyện này. Phong Dịch chỉ mới dùng miệng yêu cô qua một lớp quần lót mà cô đã vẫy cờ trắng đầu hàng, lớp vải mỏng manh kia đã ướt rượt, trong đó có một phần là nước miếng của cậu, phần còn lại là mật ngọt của cô. Cậu cảm thấy quần lót quá đỗi vướng víu, thừa dịp cô là người đi không hề chống cự, cậu bèn lấy ngón tay vén mép quần lót sang một bên, khiến động hoa no đầy của cô lộ ra ngoài. Đóa hoa đầy đặn hơi gồ lên, có một lạch đào nõn nà ngay phía dưới được cánh hoa hai bên với màu sắc hút mắt ôm xít sao, nơi ấy dính đầy mật yêu của cô và nước miếng của cậu ướt đầm đìa khiến cậu nhìn mà cổ họng như bị thít chặt. Kiều Ly bất chợt nhận ra nguồn nhiệt bên dưới người đi biến mất, cô thấy hơi lạnh lạnh, vừa cúi xuống nhìn đã thấy Phong Dịch đang đăm đắm nhìn vào vùng giữa hai chân cô. Nơi riêng tư bị nhìn chằm chằm khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng cả người, cố sức toan tránh né nhưng lại bị Phong Dịch đè lại, không cự quậy gì được. Cô thẹn thùng muốn chết, song cõi lòng không khỏi hưng phấn khiến mật yêu cứ tuôn ào ạt ra khỏi động hoa. Cô thấy quá sức mất mặt, ngây ngô kẹp chặt lối đào lại, không cho chất mật kia chảy ra ngoài. Nhưng cô không biết hành động ấy của mình có sức dụ hoặc nhường nào với Phong Dịch, lạch đào của cô run rẩy mở ra, để lộ lối đào ướt át, sau đó lại khép lại, đủ để khiến cậu cuồng say. Cậu há miệng ngậm lấy cánh hoa của cô, liếm mút vang lên tiếng nhóp nhép. Kiều Ly thấy một luồng khoái cảm sộc khắp người, cảm giác bị điện giật len lỏi toàn thân, cô bất giác ưỡn lưng lên, động tác này không khác gì chủ động dâng hiến nụ hoa chào mời Phong Dịch. Phong Dịch mút mắt điên cuồng, không tuân theo trình tự hay có chút kỹ xảo gì mà có hơi hướng muốn chút giận, như đang gặm cắn cô. À ư, cậu đang làm gì vậy? Nào có ai làm thế? Chịu kích thích quá độ, Kiều Ly quên hết thẹn thùng, đầu như lịm đi, chỉ cảm thấy khoái cảm đã cướp hết sức lực toàn thân. Sống mũi thẳng băng của cậu khe khẽ già qua già lại ở nhụy hoa, đầu lưỡi liếm lắp nụ hoa một cách dữ dội, khi tìm thấy cửa động cậu đột nhiên thọc lưỡi vào. À, khoái cảm đột nhiên tăng vọt khiến cô lâng lâng kêu chẳng nên lời. Cô muốn đẩy đầu cậu ra, nhưng cánh tay rệu rã, ngược lại như thể đang ấn đầu cậu vào, cổ vũ cậu hãy yêu cô nhiều hơn. Khắp xoang mũi Phong Dịch đều tràn ngập hương vị của cô, mùi dục tình ngan ngát khiến mũi cậu dại đi, đầu óc váng vất. Cậu lúc liếm lúc hôn một cách vồ vập như đang nhấm nháp miếng ngon bất tận trong miệng. Ôi, nhiều nước quá, liếm mãi không hết, cậu lúng búng nói khi vẫn ngậm lấy cánh hoa của cô, giọng nói khác lạ khiến cô thoáng rùng mình ngứa ngáy. Kiều Ly xấu hổ muốn khóc, hoàn toàn mất thế chủ động, đừng nói nữa. Cậu bảo nước liếm mãi không hết nhưng lại mong nó tuôn ra nhiều hơn, bèn thò đầu lưỡi vào bên trong đưa đẩy, hòng chạm tới nhiều nơi hơn. À, cuối cùng Kiều Ly cũng không chịu nổi, thét lên một tiếng chói tai, toàn thân run lên lẩy bẩy, bất giác khép đùi lại kẹp chặt đầu cậu. Cậu cảm nhận được những luồng run rẩy ở phần mé đùi trong của cô, càng ra sức liếm láp, Kiều Ly giãy giụa vài cái trong sự bất lực và tiếng rên rỉ ra chiều nức nở bị cậu đưa lên đỉnh thiên thai bằng miệng. Chương 37, cao trào qua đi, cô vùi mình trên sofa, khắp người đầm đìa mồ hôi. Phong Dịch vẫn còn liếm lắp vùng giữa hai chân cô, cậu vừa chạm vào đã khiến cô nhạy cảm rên lên, toàn thân cũng run rẩy theo. Kiều Ly bài hoài toàn thân, yếu ớt lên tiếng, đừng thế nữa. Phong Dịch còn chưa chơi đủ, cậu ghì hai chân cô xuống, hôn lên phía trên, chống tay hai bên người cô, khàn giọng nói, chị thấy thoải mái không? Phía trên chóp mũi và môi cậu vẫn còn vệt nước đọng, đôi mắt sáng đến dọa người. Kiều Ly ngoảnh đầu đi, không đáp lời cậu. Cậu quả thực rất tò mò, cứ quấn lấy cô hỏi gặng, có phải chị thấy sướng lắm không? Chị chảy rất nhiều nước, phía dưới chị còn thít chặt lấy đầu lưỡi em nữa. Kiều Ly đẩy cái đầu vừa chồm tới của cậu ra, không được nói nữa. Lần sau em lại liếm chị nhé. Không cần, cậu thất vọng bĩu môi, vừa tự hỏi lần sau nên giờ trò thế nào, vừa nâng hai chân bấy giờ đã mềm như bông của cô lên. Cô cảm thấy một thứ nóng rẫy đang đặt giữa hai chân mình, khe khẽ cọ sát phát ra những tiếng òm ọp. Phong Dịch ngạc nhiên nói, chị nghe xem, nếu không phải Kiều Ly đã mất hết sức lực thì cô nhất định sẽ tận tình uốn nắn cái đuôi đang vểnh lên trời của Phong Dịch. Nòng súng chạm vào cánh hồng, thân thể cô tinh tế đáp lại cậu, lạch đào co thắt lúc khép chặt lúc bung nở. Đầu ngọc bị kẹp khiến một luồng khoái cảm chạy dọc từ sống lưng lên phía trên, Phong Dịch rên lên một tiếng ư. Cậu vốn đã cương từ lâu, bây giờ chẳng khác nào đùa lửa đến chết cháy, vô cùng đáng thương thù thì em cương đau quá, em có thể vào không? Kiều Ly bị cậu cọ đến ngứa ngáy, cô gật đầu, Phong Dịch bèn chạy vào phòng ngủ lấy áo mưa đeo vào, rồi vội vã trở lại, nâng chân cô lên. Cậu nhớ tới luồng khoái cảm tê tái ban nãy, bất giác lại dùng đầu ngọc cọ sát nhụy hoa thêm mấy cách, Kiều Ly thấy lòng mình như bị mèo cào nhột. Nhìn cô mất mát mồ hôi, nằm liệt trên sofa, lòng Phong Dịch mềm nhũn, cậu thở hổn hển, nắm lấy vật đàn ông của mình nhắm ngay cửa động hoa, em vào đây vào được sẽ hết nhột ngay. Cậu thít chặt mông, dấn người về trước để nòng súng nằm trọn trong lòng hoa. Bị sự ướt át ấm áp thít chặt, cậu bất giác ươm một tiếng. Động hoa của cô vừa mới lên đỉnh nên khắp nơi những nước là nước, vừa ướt vừa chặt, hồn vía Phong Dịch cứ thế chạm mây, vừa tiến vào đã không chờ nổi mà nắc điên cuồng. Mông cô bị vùi xuống lòng sofa mềm mại, chân bị nâng lên, Phong Dịch đưa đẩy phía bên sườn, tư thế này khiến vật đàn ông của cậu vùi sâu hơn trong cô. Ôi sướng quá, lòng động trơn trượt khiến cậu đưa đẩy dễ dàng hơn, tốc độ mỗi lúc một nhanh, cả căn phòng tràn ngập tiếng hai thân thể giã nát nhau với tiết tấu rất nhanh. Cậu sướng đến đỏ cả mắt, chị còn nhột không? Còn nhột không? Vừa hỏi vừa dập vào nơi sâu nhất trong cô. Kiều Ly không cách nào chịu đựng nổi động tác hung bạo như thế, cô cứ a ư mãi không ngừng, chẳng đáp lời nổi. Cậu càng hăng hái hơn, lần nào cũng tiến vào nơi sâu nhất, túi ngọc đập vào vùng mông mềm mại của cô, a ư chặt quá, chị còn nhột không? Để em gãi cho chị. Kiều Ly đành cố lấy lại thần trí để trả lời, hết rồi a, nhẹ chút. Cậu hoàn toàn không nghe thấy gì, vẫn mạnh bạo như trước, ướt qua a ư sướng quá, ưm em thích quá, em muốn chết luôn, sướng quá. Cậu cong lưng, vén váy ngủ của cô lên nhưng nó bị người cô đè lại, cậu bèn kéo hai đùi cô gác lên vai mình. Vật tình của cậu chôn sâu trong cô, tàn nhẫn nghiền nát cô theo từng động tác. A, cậu đừng thế, Kiều Ly khua tay loạn xả trên sofa, hỏng bắt được thứ gì đó để chịu đựng cơn khoái cảm mãnh liệt này. Cuối cùng cậu cũng đẩy váy ngủ của cô lên nơi cao nhất, đôi gò bồng đào mềm mại lộ ra, trắng nõn khiến cậu thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu cúi đầu ngậm lấy, mút mát hết trái lại phải, khiến hai bên nhũ hoa cứng như đá. Nguồn yêu của cậu vùi sâu trong cơ thể cô, cộng thêm nhũ hoa được yêu chiều khiến Kiều Ly thăng hoa, cô thở phì phò, lim dim mắt túm lấy tóc cậu, dùng lòng bàn tay xoa nắn ra đầu cậu. Phong Dịch bị cô xoa đến tê dại, ngậm lấy nhũ hoa của cô, lúng búng cảm thán, lúc em ăn nhũ hoa của chị, bên trong chị cũng hút lấy em, dễ chịu chết đi được. Cậu vặn vẹo mông, hạ bộ vùi trong nơi sâu thẳm trong cô, Kiều Ly chỉ thấy cảm giác ngứa ngáy trống trải ấy tra tấn cô chết mất, đè đầu cậu lại nói, đừng mút nữa, nhấp đi, khó chịu quá. Phong Dịch lưu luyến không rời ngẩng đầu lên, lại nhấc chân cô lên, bắt đầu mạnh bạo ra vào. Tư thế này thích mê ly, cậu lật người cô lại, để cô áp người xuống ghế sofa. Tôi đuối lắm rồi, Phong Dịch trấn an, vểnh mông lên, để em làm là được. Kiều Ly đành phải nghe theo, dán nửa thân trên bấy giờ đã dã rời lên sofa. Lần đầu tiên Phong Dịch dùng tư thế từ phía sau, ánh sáng không tốt nên cậu không tìm được lối vào, bèn dùng ngón tay giả soát nơi riêng tư của cô để tìm kiếm. Kiều Ly bị cậu trêu chọc mà khó chịu muốn chết, giục cậu, nhanh lên. Cuối cùng Phong Dịch cũng tìm thấy cửa động hoa, cậu nắm lấy vật đàn ông trong tay, nhắm ngay đó mà luồn vào trong. Tiếc là góc độ không đúng, đầu ngọc vừa vào đã bị trượt ra. Kiều Ly bị cậu làm cho bực không chỗ xả, bèn tự mình duỗi tay sờ xuống dưới người, dùng hai ngón tay vạch cánh hoa hai bên lên, để ngõ đào rộng mở cho cậu vào. Giọng cô yêu kiều như nước, thấy chưa? Mau vào đi, Phong Dịch cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, đại não nổ tung một tiếng, lỗ mũi nóng lên như thể sắp phun máu ra. Cậu không rảnh lo mấy chuyện đó, nắm lấy súng ống nhắm ngay nụ hoa đang gọi mời mà lách vào. Lối hoa căng đầy, cảm giác ấy khiến Kiều Ly thoải mái tới mức rên ra tiếng. Phong Dịch vịn eo cô, ra sức cây cẩy, eo và mông đong đưa mạnh bạo với tốc độ cao, Kiều Ly bị cậu liên tiếp giã nát. Sau khi cậu tìm được lối vào, lòng bàn tay hết xoa rồi nắn bờ mông mịn màng đẹp đẽ của cô, khiến cô sướng lịm cả người. Eo cô mệt mỏi sụp xuống, chỉ còn cặp mông là vẫn dầu lên, Phong Dịch nhìn mà tim nhộn nhạo, sống mũi nóng ran, điên cuồng va chạm mông cô. A nhẹ chút, Kiều Ly không chịu được lực mạnh như vậy, cô quỳ gối bỏ ra trước, nhưng bị Phong Dịch bóp chặt eo giữ lại. Cậu vừa thở gấp vừa nói lung tung, a sướng quá, thích Kiều Ly quá, cục cưng, tình yêu ươm, em muốn chết. Kiều Ly lại lên đỉnh lần nữa, mà cậu vẫn không dừng lại. Cậu làm tới khi tận hứng, rồi dùng tư thế này chạm mông cô, kề sát cả người vào lưng cô, hôn lên lưng cô. Kiều Ly bị cậu hôn đến rùng mình, lối hoa cũng theo đó mà run rẩy. Phong Dịch bị kẹp đến tê dại eo, không hôn nữa mà thẳng người dậy bắt đầu di chuyển. Cậu ra ra vào vào rất nhiều lần, lúc thì hôn lưng cô, lúc lại ngồi dậy làm tiếp. Kiều Ly cũng chẳng rõ rằng có bao lâu, đến khi cậu cuối cùng cũng xuất thì cô đã không kêu nổi nữa. Chương 38, ngày hôm sau, khi Kiều Ly bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, bên giường đã trống không. Cô tắt chuông báo thức đi, Phong Dịch nghe tiếng vội chạy vào phòng. Thấy Kiều Ly tỉnh, cậu gác đầu bên mép giường, nhìn cô đầy lưu luyến, tối nay em phải thi một môn nên lát nữa phải đi rồi. Kiều Ly xoa đầu cậu an ủi. Đợi em thi xong được nghỉ sẽ về ngay với chị. Kiều Ly dùng ngón tay vò loạn tóc cậu, tính ngày, được cũng chóng thôi nhỉ. Phong Dịch gật đầu, em không nỡ xa chị. Kiều Ly vân vê tay cậu. Cậu được sờ đến thỏa mãn, hấp háy đôi bờ mi, dúi đầu mình vào ngực cô ăn vạ, không dằn được miệng mà thốt ra lời trong lòng. Ôi, thật muốn ngày nào cũng được quấn lấy chị, a a a. Đến khi nhận ra mình vừa nói gì thì tim cậu mới đánh thịch một cái, ông già cán bộ cầm ly trà trong nội tâm lại nhảy ra dạy dỗ. Ông ta đậy nắp trà cái cạch, ấu chỉ, bám người, không chững chạc, Phong Dịch ơi là Phong Dịch, sao mày cứ mãi không trưởng thành thế hả? Mày phải là một anh người yêu có thể cản gió che mưa cho chị ấy, chứ không phải là một đứa con nít suốt ngày nhõng nhẽo ăn vạ. Cậu cười giả lả, ngẩng lên nói, em giỡn thôi ha ha ha, à, bữa sáng đã nấu xong rồi. Nhờ mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà cậu thích xem mưa dầm thấm đất, giờ đây cậu cũng mang máng hiểu được một người đàn ông trưởng thành là như thế nào. Cậu đứng dậy, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cầm Kiều Ly, nói bằng giọng lạnh tanh, nhớ ngoan ngoãn ăn sáng đấy, tôi sẽ kiểm tra. Kiều Ly, vừa tỉnh ngủ nên có hơi không bắt kịp mạch suy nghĩ của cậu. Đám thanh niên thời nay đều khoái diễn sâu thế à? Cuối cùng Phong Dịch cũng ngoan ngoãn về trường thi. Hễ thi xong một môn là mọi người lại cãi nhau ầm cả lên về đáp án, có người hỏi Phong Dịch đáp án và các bước giải, cậu luôn lịch sự trả lời. Mọi người cười hì hì khen, chùm học có khác, ông thần này trâu quá, đại thần đúng là đại thần, nhưng vẻ mặt Phong Dịch lại chẳng có vẻ gì là vui sướng. Về tới phòng ngủ, cậu nằm nhoài ra bàn, ủ ê nhìn điện thoại, đứa bạn cùng phòng không biết gì cứ tưởng cậu không khỏe. Mày bị ốm à? Phong Dịch quay sang, ngơ ngác nhìn cậu ta, hả? Đúng lúc Mạnh Sơn vừa ra ngoài về, nghe vậy bèn ngắm nghía Phong Dịch một lát. Rồi cậu ta chép miệng nói, bệnh tương tư, hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi. Thấy cậu ta đi lướt qua, Phong Dịch kéo lại nói, Mạnh Sơn, mày giúp tao với. Mạnh Sơn nổi lòng từ bi, thế là cái đài radio của phòng 219 chính thức phát sóng. Bốn người tụ lại một chỗ. Phong Dịch, trước kia tao chỉ cần xem hình chị ấy và đọc lại lịch sử trò chuyện là đã vui lắm rồi, nhưng giờ tự dưng tao tham lam hẳn, cứ muốn gặp chị ấy suốt. Bạn cùng phòng A, gì? Mày thích chị ấy dữ vậy hả? Phong Dịch, tao chợt nhận ra là tao quá bám người, trước kia tao có thế đâu, hồi nhỏ tao chả đời nào bám bố mẹ tao hết. Bạn cùng phòng B độc thân từ thuở mẹ đẻ, thế không được đâu, tao thấy chẳng có đứa con gái nào thích vụ đó hết. Phong Dịch ôm đầu, tao biết. Mạnh Sơn, đây là do mày nếm được miếng ngon nên càng lúc càng tham đó. Phong Dịch, tình yêu chẳng phải là thế à? Bố mẹ tao ngày nào mà chẳng xà nẹo nhau. Mạnh Sơn, cũng không hẳn, tùy người thôi. Bạn cùng phòng A, vậy mày cố kiếm chế chút đi. Mấy tên phòng bên đi ngang qua nghe tiếng được tiếng mất, làm bộ ngạc nhiên trêu, nè, bọn mày đang bàn về Nam Đức đó hả? Cả đám cút ngay. Trong tiếng cãi vã ầm ĩ, Phong Dịch nhận được điện thoại của Kiều Ly, cậu nhảy khỏi chiến trường, chui vào trong góc, alo. Cậu đang ở đâu? Sao ồn ào thế? Ký túc xá, cậu không hề do dự mà đổ hết tội lên đầu đám bạn, thở dài nói. Mấy đứa phòng em lúc nào cũng thế, đúng là một đám ấu trĩ, em cũng hết cách. Kiều Ly nào tin cậu nói sàng, cười nói, nếu cậu không tham gia thì xuống dưới lầu một chuyến đi. Một chiếc áo khoác bay lên đầu cậu từ cuộc hỗn chiến, cậu ngoảnh lại nhe răng dọa nạt rồi lại quay sang nói với điện thoại, xuống dưới lầu làm gì? Kiều Ly, à bạn nhỏ Phong Dịch có biểu kiện cho bạn đó. Một tràng pháo đỏ nổ đùng đoàng trong đầu Phong Dịch, tim cậu đập thình thịch, phông nền có vô số thiên thần nhỏ bắt đầu hát Hallelujah. Là biểu kiện mà em nghĩ à? Cậu xuống là biết, Phong Dịch đột nhiên đứng bật dậy, đụng đầu vào kệ nổ hết đom đóm mắt. Cậu xô đám bạn đang nháo như khỉ ra để dọn sạch đường, rồi phi ngay xuống lầu. Nhanh đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu. Người đi đường vội vã nhường đường cho cậu. À, vừa rồi thứ gì xẹt qua vậy? Đói đến độ đó à? Đi lấy cơm hộp mà lao như tên lửa ấy. Trong tiếng chửi rủa, Phong Dịch đã vọt xuống dưới lầu ký túc xá, rồi lao ra ngoài trong ánh nhìn kỳ quái của dì quản lý. Cậu vừa liếc mắt đã trông thấy Kiều Ly đang đứng dựa vào xe dưới tàng cây. Cậu ba bước thành hai chạy tới, ngây ngô cười bằng khuôn mặt tràn trề hạnh phúc, hành động đó của cậu khiến Kiều Ly thấy liêu siêu cực. Kiều Ly, cậu ôm chầm lấy Kiều Ly, thuận thế cọ đầu vào cổ cô. Chị tới thăm em thật à? Chị cũng nhớ em lắm đúng không? Kiều Ly vỗ vỗ vai cậu, ngượng ngùng đáp, à thật ra tôi đến đây dự đám cưới một người bạn học. Phong Dịch đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, nào có nghe thấy gì? Cậu cảm động đến chẳng biết trời trăng gì nữa, thế này thì em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, em cứ tưởng chị không hiểu được tâm tư của em cứ lo em bám chị như Sam sẽ làm chị chán. Kiều Ly quyết định không nói chân tướng cho cậu hay. Bảy cái đầu thò ra ngoài ban công lầu 2, nhìn Phong Dịch phía dưới, cả đám chẳng ai bảo ai mà đều mở miệng dè bỉu suy. Thôi xong, bao nhiêu lời khuyên ban nãy đều như nước đổ đầu vịt. Chương 39, Kiều Ly và Phong Dịch cùng nhau đi dạo bên bờ hồ cạnh ký túc xá. gió lạnh thốc vào mặt khá châm chích, cỏ khô bay đầy mặt hồ, ánh đèn leo lét, bầu không khí quả thật không đủ lãng mạn. Nhưng đám đôi lứa bên hồ vẫn chìm đắm trong tình thơ ý họa mà mình tự thêu dệt nên, chẳng xem ai ra gì mà âu yếm nhau. Phong Dịch bỏ tay Kiều Ly vào trong túi áo mình, hỏi, chị mặc ít thế có lạnh không? Kiều Ly mặc áo khoác lắc đầu, không lạnh, tôi có mặc áo lót giữ nhiệt. Phong Dịch thoáng đỏ mặt một cách khó hiểu, chẳng rõ cậu nghĩ gì mà ho khan mấy tiếng. Kiều Ly đã quen với cái kiểu ngây ngốc của cậu, hỏi cậu, mai cậu có thi không? Phong Dịch gật đầu, sáng một môn, chiều một môn. Khi nào tiệc cưới tan, tôi có thể tới tìm cậu. Phong Dịch dùng tay xoa tay cô mãi, dạ chị phải tới tìm em sớm đó. Kiều Ly hơi khựng lại rồi nói, năm nay tôi muốn về quê sớm, trong nhà có người làm tiệc đại thọ, hẳn là sẽ ở đó lâu lắm, hết ngày mai thì phải đến tận năm sau mình mới gặp lại nhau. Đôi mắt vừa rồi còn đang lấp lánh như sao xa của Phong Dịch chợt u ám hẳn, cậu ngúng người hỏi, sao chúng ta ở bên nhau chẳng mấy mà cứ phải chia xa suốt thế. Thật ra Kiều Ly không có quá nhiều cảm xúc với chuyện gặp gỡ chia xa này. Về phương diện tình cảm, cô không phải là người thích ỉ lại vào người khác. Vóc người Phong Dịch cao ráo, cậu gục đầu xuống trông rất đáng thương. Có lẽ những cặp đôi ngọt ngào bất chấp gió rét đã ảnh hưởng tới Kiều Ly, cô xoa đầu Phong Dịch, cậu bèn chớp thời cơ mà ôm lấy eo cô. Kiều Ly giờ khóc giờ cười, Phong Dịch cọ đi cọ lại trên người cô, khiến cô chợt nhớ tới cách đám mèo con tuyên bố chủ quyền, muốn lưu lại mùi của nó trên người chủ. Cậu dầu dĩ gọi Kiều Ly, âm cuối kéo dài miên man. Làm sao, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không? Sao đột nhiên lại hỏi thế? Phong Dịch siết lấy cô, em sẽ mau chóng trưởng thành. Cậu đã 18, đã trưởng thành rồi. Phong Dịch không nói gì, lại cọ tiếp. Kiều Ly không cách nào chống cự nổi sự vô lại của cậu, để mặc cậu ôm. Dưới ánh trăng hiu quạnh, Phong Dịch mặc chiếc áo phao dài màu đen bám dính lấy người Kiều Ly, tâm tư chàng trai trẻ nào có ai hiểu cho. Phong Dịch 17 tuổi mới từ từ mở mang đầu óc, đến năm 18 thì chào đón lần yêu đầu. Chẳng hiểu mấy về tình yêu, song lại trầm luân thật sâu. Hôn lễ Kiều Ly tham dự là của một người bạn học cấp 3, cô nàng nọ là nhân vật tầm cỡ nữ thần hồi đó, đồng thời cũng là con gái của một người đồng nghiệp cùng cơ quan với bố mẹ cô. Khu vực tổ chức hôn lễ rất rộng, mời rất nhiều người, so với chuyện chúc phúc đôi vợ chồng son thì càng có nhiều người ôm tâm tư tìm kiếm mối quan hệ để tới đây hơn. Quan hệ giữa bố mẹ Dư Nhạn và cô dâu rất tốt nên khi Kiều Ly tới đã thấy cô ấy. Hai người chưa hàn huyên được mấy câu, Kiều Ly đã được sắp xếp đến bàn dành cho bạn cấp 3. Bạn bè cấp 3 tụ họp căn bản là để khoe khoang tình hình gần đây. Kiều Ly vốn từng là cô vịt con xấu xí đứng đầu lớp giờ đã biến thành thiên nga, mọi người không khỏi ngắm nghía cô. Kiều Ly, nghe nói cậu từng hẹn hò với Chu Chiết à? Kiều Ly thản nhiên đáp, phải, đã từng, nhưng chia tay rồi. Song có người lại chẳng mấy duyên mà gặng hỏi tiếp, ôi, Chu Chiết là nam thần ai nấy đều công nhận, giờ lại ăn ra làm nên, sao cậu cam tâm để cậu ấy chạy mất thế? Kiều Ly cười không đáp. Đúng lúc này thì Chu Chiết đến, bị mọi người trêu đùa, anh ta đành ngồi xuống cạnh Kiều Ly. Kiều Ly dửng dưng như không khiến Chu Chiết có phần xấu hổ. Anh ta mở miệng trước, Tết em có về không? Có, chắc là phải về ở với ông bà một thời gian. Chu Chiết chưa từng về quê với Kiều Ly nên cũng không biết quê cô ở đâu, chủ đề này cứ thế đứt quãng. Anh ta nghiêng đầu ngắm cô, hôm nay cô ăn vận rất khiêm tốn, vừa đúng mực vừa hợp người, dẫu sao hôm nay cô chỉ là khách, nhân vật chính là cô dâu. Thường ngày cô luôn là một người đẹp, đi đến đâu là làm bốn phương người sáng, nhưng hôm nay cô lại giấu đi vẻ sắc sảo, bất cứ cô bạn ngồi cùng bàn nào cũng đều trưng diện hơn cô. Cô như vậy thật xa lạ, trước giờ lúc nào cô cũng trong trạng thái chiến đấu và luôn ý thức rõ về vẻ đẹp của mình, vẻ đẹp ấy khiến cô tự tin, nhưng lại làm cô mất đi vài phần sức sống, không giống như hôm nay, khiến anh ta chẳng thể rời mắt nổi. Anh ta bất giác nghĩ, sao cô lại thay đổi? Lúc cô dâu bước vào, ánh đèn trong hội trường chợt tối đi, chỉ có một chiếc đèn chiếu trắng rọi vào người cô dâu trông đầy huyền ảo. Chu Chiết rất hiểu Kiều Ly, trước kia cô vô cùng tự ti về bản thân, cho dù thành tích học tập luôn xếp hạng nhất thì vẫn cứ rụt rè nhút nhát. Anh ta biết hồi học cấp 3 cô từng thầm thương trộm nhớ mình, cũng biết chuyện cô ngưỡng mộ nữ thần của lớp thế nào. Chẳng hiểu ma xôi quỷ khiến kiểu gì mà anh ta lại mở miệng hỏi, em hâm mộ cô ấy à? Kiều Ly rời mắt khỏi cô dâu, nghiêng đầu nhìn anh ta với vẻ thắc mắc. Chu Chiết cứ tưởng cô chắc chắn sẽ chối bay, lòng kiêu hãnh của cô quá lớn, sao có thể thừa nhận chuyện này. Ấy thế mà không ngờ Kiều Ly lại mỉm cười đáp, hâm mộ chứ, trông cô ấy thật hạnh phúc, thật xinh đẹp. Chu Chiết nghẹn họng, suy nghĩ tăm tối lại lóe lên trong đầu anh ta. Anh ta tự nhận là người hiểu rõ Kiều Ly nhất trên đời, hiểu rõ sự tự ti, hiếu thắng của cô, và cả sự u ám trong cô. Cảm giác này như thể cả thế giới đều bị vẻ ngoài diễm lệ của cô thu hút, duy có anh ta là hiểu rõ bản chất con người cô. Lúc cô dâu chú rể trao nhau lời thề nguyện, không khí bỗng rộn rã hẳn lên, có người còn đứng hẳn dậy để chụp hình. Anh và Phùng Tư Tư chia tay rồi, anh ta nói với Kiều Ly. Kiều Ly cau mày nhìn anh ta, khi ánh mắt cô vừa lướt tới, anh ta không dằn nổi mà cúi đầu. Lúc ngẩng lên, cô đã đi mất tới ngồi cạnh Dư Nhạn ở bàn kế đó. Dư Nhạn nhìn khuôn mặt điển trai trông rất khó chịu của Chu Chiết, buồn cười hỏi, anh ta sao thế? Đòi quay lại à? Kiều Ly không trả lời, chỉ lắc đầu. Dư Nhạn không hỏi nữa mà rời lực chú ý lên người cặp cô dâu chú rể, ôi, lúc mình kết hôn váy cưới không được đẹp thế. Sao trọng điểm lại là chuyện này? Trọng điểm không phải chuyện này sao? Từ nhỏ đến lớn mình luôn mơ mộng về ngày cưới, muốn được mặc một chiếc váy cưới thật đẹp, còn chú rể và cuộc sống hôn nhân sau đó chỉ là hàng khuyến mãi. Kiều Ly bật cười đập vai cô ấy một cái. Dư Nhạn cũng cười theo, ôi, mình thật sự hâm mộ cô ấy. Từ nhỏ đến lớn luôn xinh đẹp, lại được bố mẹ yêu chiều, dù trước đây có yêu nhầm trai đều nhưng không chịu tổn thương gì, vừa chia tay đã có ngay mối mới. Bây giờ vừa quen một anh chàng có 3 tháng đã dám kết hôn chẳng hề do dự. Cô ấy kết luận, nếu để mình nói thì, những người được bao bọc từ bé, khi trưởng thành sẽ rất kiên cường. Bọn họ hồn nhiên lương thiện, dũng cảm bạo dạn, không hề biết do dự nhút nhát nên mới không sợ chẳng may bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Cô ấy nén cười, có điều người bình thường lại cười nhạo bọn họ là đồ ấu trĩ, không trưởng thành, cho rằng bọn họ bị chiều đến ngu người. Ha ha ha, ai ngu còn chưa chắc đâu. Kiều Ly bỗng dưng nhớ tới Phong Dịch, tới nụ cười ngây ngô rạng rỡ của cậu. Nét mặt cô dịu hẳn đi, Dư Nhạn nhận ra, bèn trêu cô, nhớ cậu nhóc bạn trai kia hả? Ừ, cô thoải mái thừa nhận. Sao, cũng muốn kết hôn? Kiều Ly hoảng sợ, đương nhiên là không. Dư Nhạn nghiêng đầu, cậu không nghĩ tới tương lai ở bên cậu ấy. Kiều Ly nghẹn lời, một lúc lâu sau mới thốt ra, không cô thì không, nhưng Phong Dịch lại có. Cõi lòng cô đột nhiên rối như tơ vò, mãi đến khi tàn tiệc vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Chương 40, sau khi Kiều Ly chào tạm biệt Dư Nhạn tới bãi đỗ xe tìm xe mình, vừa mở cửa xe đã bị Chu Chiết ngăn lại. Anh ta uống hơi nhiều, ánh mắt có phần mơ màng. Kiều Ly, anh ta túm lấy tay Kiều Ly, cô toan tránh đi thì càng bị anh ta siết chặt hơn. Anh ta buồn bực nói, anh sai rồi Kiều Ly, xin lỗi em. Anh ta không đứng thẳng lưng như trước mà ngả người về phía cô, toàn thân nồng nặc mùi rượu, chúng ta quay lại đi. Kiều Ly bèn dẫm lên mũi chân Chu Chiết khiến anh ta đau đớn phải buông tay ngay lập tức. Tôi đã có bạn trai. Mặt cô sầm xuống, Chu Chiết vừa dứt cơn đau lại tính chạm vào người cô bèn dùng sức đẩy mạnh anh ta ra, anh ta đứng không vững cứ thế ngã vào xe của người khác. Ầm một tiếng, hẳn là rất đau. Thế mà Chu Chiết lại cười ha ha giống như một gã điên thèm đòn. Em không nghiêm túc đấy chứ? Là anh quá chén hay em say thế? Anh ta cố đứng thẳng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt bức ép. Kiều Ly, em muốn hẹn hò nghiêm túc với một tên sinh viên 18 tuổi à? Sao anh lại không phát hiện em còn có một mặt thiếu nữ mê chuyện cổ tích như thế chứ? Kiều Ly không buồn đếm xỉa tới anh ta, cô mở cửa xe ngồi vào trong, nhưng Chu Chiết giữ cửa xe ngăn cô đóng lại. Chúng ta đã ở bên nhau 7 năm. Không có ai hiểu em hơn anh, cũng không có ai hiểu anh bằng em, chúng ta là người thích hợp với nhau nhất. Gió lạnh quất tới khiến men say trong người anh ta tan đi không ít. Lúc trước anh đã mắc sai lầm, anh cho rằng anh muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ, muốn yêu đương theo một cách khác, nên anh và em mới chia tay. Cái mốc 7 năm anh đã không chạm tới nổi, anh sai rồi, nhưng giờ anh đã tỉnh ngộ. Kiều Ly dùng sức đóng cửa xe lại nhưng không được bỏ tay ra. Anh ta vẫn giữ chặt cửa xe, khom người xuống nói với cô Kiều Ly, em hiểu rõ hơn anh chuyện con gái có thì em có thể bảo đảm sẽ có tương lai với cậu ta sao? Tình cũng như đời, em phải cân nhắc thiệt hơn, nếu em quay lại với anh, chỉ ít em đã dùng 7 năm để thích nghi với anh, chúng ta có tương lai. Cô tức giận tới mức thở hổn hển, nếu anh không buông tay, tôi sẽ la lên đấy. Thừa nhận đi, em và cái kiểu con trai ngây thơ lạc quan ấy không phải là một loại người, chúng nó chưa bước chân ra xã hội, tính tình chưa được mài giũa, em đâu biết sau này cậu ta sẽ biến thành người như thế nào. Em có thể đoan chắc cậu ta sẽ chung thủy đến già sao? Em có dám bảo đảm cậu ta sẽ không đi vào vết xe đồ của anh không? Kiều Ly không nghe nổi nữa, giơ chân đá vào đầu gối anh ta bằng mũi giày cao gót mang 10 phần công lực khiến Chu Chiết suýt nữa thì quỳ sấp xuống đất. Cô lưu loát đóng cửa lại, nhấn ga phóng đi, ném Chu Chiết lại phía sau. Kiều Ly mở cửa sổ tới mức thấp nhất, cô lái xe loanh quanh vài vòng, để gió lạnh thốc vào mặt mới bình tĩnh lại được. Trên đường đã không còn ai, cô ngừng xe ven đường, đang ngây ngốc nhìn ánh đèn phồn hoa chói lòa thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa nhấn nghe, Phong Dịch đã không chờ nổi mà mở miệng, Kiều Ly, chị còn chưa xong việc sao? Lẫn vào đó là tiếng cãi cọ ầm ĩ, một đám FA trong phòng thi nhau gào thét. Phong Dịch, mau rửa chân đi, Phong Dịch tắm xong chưa? Nhanh nhanh nhanh, người kiểm tra phòng tới rồi. Quản lý ký túc tới, quản lý ký túc tới, Phong Dịch mày mau cất chai nước tương đi. Nét mặt Kiều Ly dần dịu lại, cậu đang đợi tôi. Đương nhiên bị đám bạn cùng phòng lườm, cậu lập tức nhớ ra tối qua mình đã chỉ trời đạp đất thề phải chững chạc hơn, bèn sửa lời. Khụ khụ, đâu có, chỉ là cũng bình thường, không có chờ gì hết, không có không có. Mạnh Sơn nhìn Phong Dịch ngồi xổm ngoài ban công ôm điện thoại với vẻ mặt phơi phới thì trợn trắng mắt. Đứng ở ban công trông mòn con mắt hơn một tiếng giữa trời đông mà còn bảo là không chờ. Cậu muốn gặp tôi à? Trong đầu Phong Dịch hiện lên một dòng cảnh báo màu đỏ, đương nhiên là muốn. Nhưng cậu không dám trả lời như thế, bảo là không muốn. Không được, không được, chẳng may Kiều Ly không chịu gặp cậu thì biết làm sao. Em ạc, em thấy cậu ra hiệu bằng mắt xin trợ giúp mọi người trong phòng không quấy rối nữa mà lập tức bỏ xuống giường chi viện cho cậu. Kiều Ly chờ mãi không thấy cậu đáp, bèn nói trước, tôi muốn gặp cậu có được không? Một đám quân sư vừa ra tới ban công đã nghe Phong Dịch nói lắp, đương đương đương nhiên nhiên nhiên là được. Được, tôi tới đón cậu. Cuộc gọi kết thúc, cả người Phong Dịch đều nóng như lửa. Cậu kích động đến đỏ bừng hết mặt như thể vừa chạy 1000m xong, vọt vào phòng nói, nhanh nhanh nhanh, mau giúp tao chọn xem nên mặc đồ nào. Đám bạn cùng phòng chửi cậu, tù mày toàn áo phao đen, chọn cái con khỉ. Phong Dịch ở phương Nam từ nhỏ nên rất sợ lạnh. Phong Dịch xoa xoa ót, cũng phải. Vậy giày thì sao, khăn choàng cổ nữa. Chẳng ai buồn để ý tới cậu, một lần nữa bò vào ổ chăn, bỏ lại chàng trai trẻ đang hoài xuân cứ lượn qua lượn lại trước tấm gương chung của cả phòng mãi. Kiều Ly đến ký túc xá của họ rất nhanh, vừa liếc mắt đã trông thấy Phong Dịch choàng khăn đen đang phấn khích thò đầu ra cửa nhìn ráo rác. Vừa thấy xe Kiều Ly, cậu lập tức phóng xuống, mở cửa xe chui vào. Chiếc khăn đen che khuất một nửa khuôn mặt cậu, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trông càng trắng nõn và ngây thơ hơn. Cậu mở mắt thao láo, vừa thấy Kiều Ly thì như cún con thấy xương, tròn xoe cặp mắt đen. Kiều Ly chờ cậu thắt dây an toàn rồi lái xe loanh quanh không mục đích. Phong Dịch dần dà nhận ra Kiều Ly có gì đó không ổn, cậu hỏi, chị sao thế? Đại học của Phong Dịch nằm ở khu đại học mới của thành phố, nằm ở vùng ngoại ô, gần đó có mấy tòa chung cư lâu đời nhưng chẳng có mấy căn sáng đèn, thoạt trông có vẻ tịch mịch. Kiều Ly tùy tiện chọn một nơi để dừng xe, nơi này đèn đường không rọi tới tối mịt, cả người cô bị bóng đêm bao trùm. Phong Dịch có chút bất an, túm lấy đai an toàn, dè dặt xác nhận lại lần nữa, chị sao thế? Không vui ạ, Kiều Ly quay sang nhìn cậu, đột nhiên hỏi, cậu sẽ luôn như thế này sao? Cậu ngơ ngác thế nào ạ? Vẫn luôn đối xử như thế với tôi, vẫn luôn giữ tính cách như thế. Phong Dịch khó xử, em hứa là em sẽ trở nên chín chắn. Kiều Ly cởi đai an toàn nghe phực một tiếng, nghiêng người sang nắm lấy cằm của cậu. Khuôn mặt cô gần trong gang tấc, bờ mi dày, hơi thở ấm áp, Phong Dịch bỗng hoảng tới mức không dám động đậy gì. Cô nói, đừng thay đổi, tôi rất thích cậu thế này. Máy sưởi trong xe mở số lớn khiến toàn thân Phong Dịch nóng muốn bốc hơi, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cố gắng tiêu hóa những lời cô vừa nói trong cơn choáng váng. Kiều Ly không chờ cậu đáp lại đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Cậu không kịp chuẩn bị, kinh ngạc khẽ há miệng, vừa hay tạo điều kiện cho cô hôn sâu hơn, đầu lưỡi luồn vào trong. Trong nháy mắt, đầu óc cậu bỗng lịm đi, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Không biết do trong xe quá ấm áp hay do thân nhiệt cơ thể cậu quá cao mà cậu thấy nóng đến mức sắp ngạt thở, vụng về đáp lại cô. Hai tay cậu không biết phải đặt đâu, cứ nắm chặt lấy đai an toàn, bị cô hôn tới váng vất đầu óc. Lúc Kiều Ly hôn xong ngẩng lên, cậu còn muốn níu lại, chẳng ngờ lại bị đai an toàn giữ chặt, lúng túng ghim người vào lưng ghế. Kiều Ly chống tay trên đùi cậu, bình ổn nhịp thở. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã trao cờ, mà tay cô đang đặt ở ngay vùng nguy hiểm. Cậu ngượng ngùng dịch chân đi, súng ống đã lên đạn trong quần căng thức đến phát đau. Kiều Ly nhìn thấy động tác của cậu qua khóe mắt, cúi xuống phát hiện cái lều sừng sững giữa hai chân cậu đang hưng phấn quá mức. Cậu lúng ta lúng túng chẳng biết phải biện minh gì. Kiều Ly sờ soạng giữa hai chân cậu, mân mê cái lều kia, độ cứng của nó khi cô chạm vào khiến cô thoáng giật mình. Ươm cậu quá hưng phấn, cô chỉ sờ hai cái cách một lớp quần đông mà cậu vẫn rên thành tiếng. Rên xong lập tức đỏ mặt cắn răng nhẫn nhịn, bị nghẹn tới khó chịu. Ra ghế sau, Kiều Ly cứu bồ cậu. Phong Dịch cố điều chỉnh nhịp thở, há miệng thở hổn hển, sao? Giọng Kiều Ly hơi khàn, lặp lại, ra ghế sau. Chương 41, Phong Dịch luống cuống chui ra sau, cố lách thân hình cao giáo và cặp chân dài qua khe hở giữa hai ghế trước mà chật vật bỏ ra ghế sau. Kiều Ly mở cửa xe đi ra ghế sau trông thấy cảnh này chỉ biết câm nín. Cậu cởi chiếc áo phao đen ra, bên trong cậu mặc một chiếc áo len màu xám mềm mại rộng thùng thình, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn kiểu gì cũng thấy rất ngoan. Kiều Ly chui vào ghế sau, cởi áo khoác ra xong thì còn cởi luôn cả đôi tất chân dưới làn váy bó mông. Phong Dịch hồi hộp muốn chết, tim đập thình thịch, sợ có người đi ngang qua. Kiều Ly cởi đồ xong xuôi bèn trèo lên người cậu, cậu còn chưa hoàn hồn đã bị Kiều Ly hôn. Môi cậu ấm áp mềm mại, trước khi đi có lẽ còn uống sữa nên thoang thoảng vị sữa. Không gian trong xe nhỏ hẹp, cậu bị Kiều Ly đè lên ghế hôn không thể động đậy, đành bấu tay vào lưng cô, không ngừng áp cô vào người mình. Tối nay cảm xúc của Kiều Ly không ổn định lắm, cô hôn cậu rất dữ dội, tiếng thở dốc rất lớn, nghe đầy gợi tình trong không gian kín. Phong Dịch mau chóng mất đi sự tự chủ, máu nóng từng luồng dồn xuống phía dưới, khiến vật đàn ông sưng to giữa hai chân cô. Cô kéo chiếc váy bó mông bằng lông dê lên, xếp ở háng, cũng không tính cởi quần lót ra, vừa hôn Phong Dịch vừa cọ người vào vật cứng rắn giữa hai chân cậu. Móc ra đi, cô cắn môi dưới cậu mà nói. Phong Dịch cảm thấy môi hơi tê, cảm giác ấy truyền thẳng lên đầu như một cơn điện giật mạnh. Cậu hấp tấp tóm lấy quần ngoài và quần lót mà kéo xuống, khi vướng phải vật đang vươn đầu thẳng tắp thì đau tới hít hà. Khi vật nọ bật ra, Kiều Ly lập tức nắm lấy tuốt lên tuốt xuống mấy cái khiến nó càng cứng hơn, dựng thẳng tắp chọc vào giữa hai chân cô. Phong Dịch thở hổn hển, nhưng vẫn còn sót lại vài phần lý trí mà hỏi, chị muốn làm ở đây sao? Ngón tay Kiều Ly mân mê vật tình của cậu một chút, khiến cậu càng thở nặng nề hơn, lỗ sáo rỉ ra một giọt dịch trong suốt. Rõ là cậu muốn lắm rồi mà. Cô cười hôn lên vành tai cậu. Phong Dịch không thấy rõ mặt cô, chỉ cảm thấy tối nay cô gợi cảm tới cực điểm, khiến cậu hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cách lớp quần lót, cô cọ cọ vào vật đàn ông của cậu. Rất nhanh sau đó, quần lót đã ướt nhẹp vì chỗ dịch lỗ sáo cậu vừa phun ra. Cô không đủ kiên nhẫn làm khúc dạo đầu, vén quần lót sang một bên rồi nắm lấy súng ống của cậu toan ngồi xuống. Đầu ngọc đã vào được một nửa, hai người đều đau thắt người. Kiều Ly buông vật kia ra, rời người về phía trước, tôi chưa đủ ướt, cậu sờ tôi đi. Phong Dịch nghe theo, mỏ xuống dưới người cô, chạm vào nụ hoa non mềm của cô, khẽ xoa lòng bàn tay cô phối hợp vặn vẹo mông. Ươm mạnh chút nhanh chút, cô vừa hôn cậu vừa chỉ huy cậu vầy vò cánh hoa mình ra sao. Phong Dịch nghe tiếng cô thở vang lên dốc bên tai mình, không dằn được mà hỏi, sướng không chị? Cậu sờ là biết tôi có sướng hay không? Phong Dịch luồn tay xuống nhụy hoa, quả nhiên nơi đó đã ướt đẫm. Ướt rồi, giọng cậu khàn đi, vẫn chưa đủ ướt, sờ tiếp đi. Cô đong đưa mông, dùng cánh hoa dụ dỗ ngón tay cậu. Phong Dịch không nhìn thấy gì, cảm giác ướt át khi đầu ngón tay chạm vào nụ hoa tăng lên gấp bội. Cậu đè cái mông đang vặn vẹo của cô lại, nhéo mạnh nó một cái, phần nhụy hoa bỗng hút chặt lấy ngón tay cậu. A, sự đau đớn thoáng chốc đem lại khoái cảm to lớn, Kiều Ly không hề kiềm chế mà rên lên. Phong Dịch bị cô dụ dỗ mà cõi lòng nhộn nhào. Cậu nổi cơn tàn nhẫn, dùng ngón tay luồn vào động hoa. Lưỡi đào ướt át chặt chẽ lập tức kẹp lấy ngón tay cậu hơi cong lại, khuấy hai vòng khiến Kiều Ly sướng tới mức rên thành tiếng. Cậu lại cho thêm một ngón tay vào, ba ngón cùng lúc khuấy đảo bên trong cô lập tức im bặt ngẩng đầu lên nhịn qua cơn khoái cảm mới há miệng thở dốc. Rồi cô cúi đầu, hung hăng mút lấy đầu lưỡi cậu, hận không thể dựa vào hành động này để khiến cậu lên tiên. Có lẽ hoàn cảnh xung quanh khiến Phong Dịch hôm nay rất hưng phấn, cậu sợ có người phát hiện cho nên Kiều Ly càng kêu lớn tiếng thì thần kinh cậu càng căng thẳng, loại kích thích này khiến bên dưới cậu sưng đau, chỉ muốn tiến vào cơ thể cô ngay lập tức, yêu cô bất chấp hoàn cảnh xung quanh để cô phải lớn tiếng rên rỉ, càng phóng đãng càng tốt. Lòng bàn tay cậu chạm tới điểm nào đó, sức lực Kiều Ly dùng để hôn cậu bỗng tan biến hết, cô cũng chán mình vào chán cậu, hừ một tiếng qua đường mũi. Cậu lại khẽ ấn xuống, nơi này ạ. Kiều Ly loáng thoáng rên ươm a, cậu bèn tập trung tấn công chỗ kia, mật yêu không ngừng chảy xuống từ ngón tay cậu ướt đẫm cả bàn tay. Kiều Ly bị cậu dùng ngón tay phục vụ suýt lên đỉnh, cô thở hổn hển nói, được rồi mau cho vào. Phong Dịch nghe cô nói vậy, súng ống chợt rung hai cái, không chờ nổi nữa mà ghì lấy eo cô muốn cô ngồi xuống. Đầu ngọc vừa đưa vào cậu đã suýt nữa bị kẹp chặt đến suốt. Cậu nghiến răng nhịn qua cơn khoái cảm mãnh liệt, chợt cậu tỉnh táo lại, ngăn cô tiếp tục ngồi xuống, bao. Kiều Ly nắm lấy cánh tay cậu, không có bao, cứ làm đi. Nhưng mà, không sao đâu, cho hết vào đi, ươm cô đẩy tay cậu ra, hạ người xuống, vật đàn ông nhanh chóng vạch ra tầng tầng lớp lớp tường mềm mại, cuối cùng cũng đi vào trong. Cô sướng đến rên thành tiếng, vẫn không quên trêu cậu, a bao nhiêu vốn liếng cậu tích góp được sẽ xuất hết bên trong tôi cho xem. Nghe vậy, cậu hoàn toàn không giữ nổi lý trí, không hề do dự mà bóp chặt eo cô, tàn nhẫn dùng vật yêu của mình đưa đẩy bên trong cô. Tư thế nữ ngồi trên khiến vật nam tính có thể chạm đến những vị trí khác biệt, cộng thêm sức nặng cơ thể cô tạo lực đẩy rất lớn, cô cảm thấy vật cứng rắn của cậu sắp giã hỏng mình. A ừm a, cô rên gì bất chấp, không hề lo lắng có người đi ngang qua. Phong Dịch vừa nâng một bên mông cô lên, vừa hôn lên cằm cô, nhiều nước quá ưm. Cô rên rất lớn tiếng, Phong Dịch vừa sướng vừa sợ, vừa hung hăng tiến vào vừa thở dốc nói, nhỏ tiếng chút nhỡ có ai nghe được. Ai ngờ câu này càng khiến Kiều Ly thấy phấn khích, cảm giác sợ hãi bị phát hiện khiến bên trong cô có thắt run rẩy, siết Phong Dịch liên tiếp rên lên. Cậu túm lấy mông cô nhéo mạnh một cái, muốn cô la nhỏ thôi, nhưng cô rất thích cảm giác hơi đau kích thích kiểu ấy, liên tục vặn vẹo eo, hận không thể siết cậu xuất ngay ra. A chị kẹp chặt quá a. Cậu nâng mông Kiều Ly lên, rồi lại ghì mạnh nó xuống, khiến nguyên cây súng thô dài hoàn toàn luồn vào trong với tốc độ cực nhanh. Kiều Ly cảm thấy mình đã sướng tới nỗi ngạt thở. Cô há miệng, khoái cảm mãnh liệt khiến giọng cô ra chiều nức nở quá sâu nhẹ chút. Phong Dịch không nghe thấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, mông cô tựa trên người cậu thậm chí bị giã hơi đau đau. Cô run rẩy lên đỉnh mà Phong Dịch vẫn đưa đẩy hăng say, dù cô van vì kiểu gì thì cậu vẫn dũng mãnh ra vào khiến cô không chịu nổi. Cuối cùng, cậu đột nhiên thở hổn hển từng hơi một, rên thành tiếng, nâng mông cô lên muốn rút vật kia ra, em muốn xuất. Hai chân Kiều Ly sụi lơ, hoàn toàn không đứng dậy nổi, đành mượn lực cánh tay cậu để nhòm dậy. Cao trào tới quá nhanh, đầu óc Phong Dịch trống rỗng, hoảng hốt rút súng khỏi động hoa, nhưng động quá sâu cậu không chờ tay kịp, đầu ngọc vừa ra đến ngoài cửa thì cậu đã xuất, vừa hay xuất hết lên ra đó. Thứ dịch đặc sệt xuất ngay cửa hoa trộn lẫn với mật yêu khiến nơi riêng tư của cô nhảy nhụa không tả nổi. Phong Dịch thả lỏng người, cô chống tay lên vai cậu toan đứng dậy nhưng lại ngồi bệt xuống đùi cậu. Cô vùi đầu vào lòng cậu, buồn cười nói, thôi rồi, quần cậu bị tôi làm dơ rồi. Phong Dịch ngơ ngác phản ứng lại, cũng cười theo, không sao, may mà hôm nay em mặc áo phao dài. Kiều Ly ngẩng đầu, hôn lên má cậu, làm lần nữa nhé. Nào có chuyện, Phong Dịch nói không? Chiếc xe màu đen đậu trong góc tối lại bắt đầu lắc lư một lần nữa. Chương 42, đến cuối năm Kiều Ly xin nghỉ đông cùng bố mẹ về thị trấn nơi ông bà ở để chúc thọ. Vì chuyện cô và Chu Chiết chia tay nên bầu không khí trong nhà không tốt lắm, sau khi về quê nội, gia đình họ phải ở cùng với một đống họ hàng nên càng ồn ào nhức đầu hơn. Phong Dịch thi xong thì bố mẹ cậu cũng về nước, một nhà ba người bèn khăn gói hành lý về quê ăn Tết. Phong Dịch từng là một người rất thích nghỉ lễ, thế mà năm nay cậu lại hy vọng kỳ nghỉ xuân chóng hết để cậu lại được gặp Kiều Ly. Quê cậu ở thành phố cổ, ông bà cậu ở tại một ngõ nhỏ trong đó. Ông nội Phong Dịch có 6 người anh em, 6 anh em đều sinh con trai, cả đám cháu chắt chỉ có 2 đứa là nữ, còn lại tất cả đều là nam. Một đám con trai ở cùng nhau, mặt ai ai cũng giống nhau, thoạt trông cứ như copy paste lẫn nhau vậy. Vì bảo vệ kiến trúc cổ, thành phố cổ chẳng có mấy công trình hiện đại, lại sắp tới Tết nên tín hiệu rất kém, Phong Dịch phải leo lên nóc nhà mới có thể gọi điện cho Kiều Ly. Cậu chờ đến tối mới dám leo lên nóc nhà, vì ban ngày nếu người lớn trong nhà nhìn thấy sẽ mắng cậu té tát. Ai ngờ sau khi cậu bỏ lên đó lại thấy hai ông anh họ đã ngồi đó từ bao giờ, đang cố vớt chút sóng để chơi game. Phong Dịch đứng lảo đảo trên ngói, mấy anh điên thật đấy, tín hiệu như thế mà còn muốn chơi game bằng điện thoại. Hai ông anh họ vừa thấy có người tới thì vội vàng mở miệng nói cùng một lúc, biến nhanh, đừng giành sóng với bọn anh. Phong Dịch nhe răng trợn mắt ầm ĩ với bọn họ mấy câu rồi leo sang mé bên, cuối cùng cũng có tín hiệu, cậu kích động gọi điện cho Kiều Ly ngay. Kiều Ly nhanh chóng bắt máy, Phong Dịch ngồi trên nóc nhà mặc cho gió lùa, mặt mày hớn hở kể, Kiều Ly. Hôm nay em về quê rồi. Kiều Ly đi ra khỏi phòng tìm một nơi không có đám trẻ con la hét để nói chuyện với cậu, quê cậu ở đâu thế? Em không nói cho chị biết à? Quê em ở thành phố cổ, tín hiệu không tốt nên chúng ta không thể gọi video được. Nhưng mà phong cảnh ở đây không tồi, sau này nếu chị tới mình có thể đi dạo, nếu đúng ngày hội truyền thống thì người ta còn thắp đèn lồng trên phố trông khá đẹp này. Mấy anh đừng lộn xộn, tiếng ngói vang lên là bố chúng ta sẽ lên xách cổ cả đám xuống đấy. Kiều Ly nghe tiếng ồn ào bên kia, không khỏi cười hỏi, sao lúc nào chỗ cậu cũng náo nhiệt thế? Phong Dịch không thèm nhiều lời với hai tên đồng đội, chỉ biết kéo chân sau kia nữa, ôm lấy chiếc điện thoại yêu quý bỏ sang phía bên cạnh một chút. Hết cách ạ, cạnh em lúc nào cũng có mấy tên ngốc. Cậu ra vẻ trưởng thành mà thở dài một hơi. Ôi, vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? À, đến phong cảnh. cậu nằm lên mái ngói, trong màn đêm, những ngôi sao khi mờ khi tỏ như thể vừa đưa tay là với được. Nơi này buổi tối cũng đẹp, không có ánh đèn neon nên có thể thấy rất nhiều sao, mà cũng yên ắng nữa, nhất là vào buổi tối, đến độ có thể nghe thấy tiếng sóng xô bờ ở dòng sông gần đây luôn. Kiều Ly cũng ngẩng lên nhìn trời, nghe cậu miêu tả vẻ đẹp của màn đêm. Cậu hạ thấp giọng nghe dịu dàng đến lạ, kể chuyện sinh động tỉ mỉ như đang kể chuyện cổ tích trước giờ ngủ. Kiều Ly cảm thấy mình cũng có thể đưa tay bắt được những vì sao. Phong Dịch quả đúng là một người luôn luôn tìm thấy vẻ đẹp của cuộc sống. Kiều Ly cầm điện thoại đi tới chỗ cao, leo lên ngồi trên một phiến đá lớn trơn nhẵn, hưởng thụ sự tĩnh lặng này một lát. Gió lạnh ùa tới, thật không tính là lãng mạn, nhưng cả hai người đều cầm điện thoại tới đỏ cả tay mà vẫn không muốn cúp máy. Kiều Ly, chỗ chị có thể nhìn thấy sao không? Có thể, mấy vì sao mờ sáng trong đêm đông. Cậu giơ tay lên, bắt lấy không khí, mỗi tia sáng tới đây, đều đi qua vô hạn năm ánh sáng, trải qua thời gian đằng đẵng, có lẽ thiên thể phát ra tia sáng ấy đã biến mất. Chúng ta có thể ở chung một thời gian, cùng nhau ngắm nhìn tia sáng này đúng là may mắn thật. Kiều Ly cười hỏi, sao tự dưng lại nhắc tới vật lý thế? Cậu nhớ tới câu nói đầy tình cảm của các xa gần, giữa vũ trụ mênh mông vô tận, năm tháng đằng đẵng trải trôi, anh vui sướng biết bao khi có thể cùng em chia sẻ chung một hành tinh, một thời đại. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng cười khẽ khiến cậu thoáng lâng lâng. Nghe rất lãng mạn, vũ trụ chỉ đơn thuần là vật chất, là con người thi vị hóa nó. Phong Dịch cảm thán. Trước đây em không hiểu mấy thứ đó, chỉ thích vật lý vì nó rất lý tính, nhưng bây giờ em mới hiểu, chỉ cần nghĩ tới chuyện từng bộ phận trên cơ thể chúng ta có khả năng từng có chung nguồn gốc, em chợt thấy rất tuyệt vời và kỳ diệu. Có đôi khi cậu bất chợt cảm tính thế đấy. Bây giờ em 18 tuổi, tương lai phía trước còn rất dài, em không nghĩ quá xa xôi, lại càng không nghĩ tới cái chết, cho nên khi đọc những áng văn liên quan tới chia xa hay chết chóc đều cảm thấy con người thật nhỏ bé mầm sống thật mong manh. Một nhà vật lý học họ Feynman đã từng viết thư cho người vợ đã khuất rằng: Me darling why I do adore you, I love me why is dead, P.S. please excuse me not mailing this but I don't know your new address. Đọc hai câu đầu cậu thấy rất buồn bã, nhưng đọc đến lời cuối thư thì lại cảm thấy bình thường trở lại. Chỉ cần vũ trụ còn tồn tại, và thời gian đủ dài, cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó trong vũ trụ. Cậu nằm dưới trời sao? Nếu nghĩ như thế thật ra chia xa và chết chóc cũng không còn quá đáng sợ như trước. Hai tay và tay cậu đã bị gió thổi lạnh buốt hơi đau, nhưng vẫn không muốn leo xuống. Sau một thoáng im lặng, Phong Dịch vẫn từ bỏ, cậu như một quả bóng bị đâm thủng, xì hơi dẹp lép, thôi được rồi, thật ra vẫn rất đáng sợ. Ví như bây giờ em rất nhớ chị. Sự lãng mạn chẳng tồn tại bao lâu, Phong Dịch lại quay về dáng vẻ ngây ngốc ruột để ngoài ra như thường lệ. Chị thì sao, chị có nhớ em không? Cậu khụt khịt mũi, Kiều Ly đổi tay cầm điện thoại, hà hơi, để bàn tay đã cứng đờ vì lạnh ấm áp hơn một chút. Ừ, nhớ, cô đáp rất thành thật, chắc là bị Phong Dịch lây lan sự ngốc nghếch. Phong Dịch vui sướng đến mức quên mất mình đang ở đâu, cứ thế lăn một vòng trên nóc nhà. Mái ngói kêu lạch cạch, hai ông anh ngồi cách đó không xa lập tức nằm sấp người xuống, ý chí chiến đấu tăng mạnh. Quả nhiên, phút chốc đã có một người đàn ông bước ra khỏi nhà, vừa liếc mắt đã trông thấy Phong Dịch đang ngồi trên nóc nhà cười ngu. Thằng nhãi Phong Duệ kia, mau leo xuống đây cho ông. Ông ta chống nạnh quát, Phong Dịch sợ tới mức giật thót mình, suýt nữa thì không cầm chắc điện thoại, thò đầu ra nhìn, bác cả con không phải Phong Duệ, con là Phong Dịch. Tối lửa tắt đèn, bác cả giờ mới nhìn thấy rõ mặt cậu tốt rồi, không phải con trai mình. Ai bảo con trai nhà này trông giống nhau vậy chứ? Con là con chú ba à? Phong Dịch thưa, dạ không, bố con đứng thứ tư. Bác cả gật đầu, xoay người đi vào nhà, sau đó bố Phong Dịch bước ra ngay, ông chống nạnh quát mau leo xuống đây cho ông, anh em trong nhà nhiều như vậy, sao chỉ mỗi con là ngứa ra leo lên nóc nhà hả? Phong Dịch lào bào trong bụng, đâu phải chỉ có mình cậu, chẳng qua bọn họ sinh nhiều con quá, một đám chen chúc trong phòng nên mới không đếm nổi có đến ba tên leo lên nóc nhà đấy chứ. Con đang gọi điện thoại cho bạn gái, cậu không muốn xuống. Mau cút xuống đây, nếu không xuống thì bố gọi mẹ con ra đấy. Phong Dịch chơi bài nhây, bố gọi đi, mẹ con đang đánh mặt trược với mấy bác gái, con không tin bố dám đi gọi. Mau lên, đừng có nói nhảm nữa, con còn cần lấy tiền lì xì nữa không hả? Không cần, bạn gái quan trọng nhất, con câm miệng đi, thật là mất mặt, con gái nhà người ta tốt đẹp như thế không hiểu sao lại đi thích con nữa. Hai bố con cãi cọ ầm ĩ, Phong Dịch vừa chuyển chỗ thì đã mất tín hiệu, cuộc gọi bị cắt đứt. Bố đều tại bố, cuộc gọi bị ngắt rồi này. Ha ha, có khi là do người ta thấy con ngốc quá nên cúp máy đó. Con không leo xuống đâu. Đêm nay con sẽ ngủ trên nóc nhà. Ầm ĩ mấy phút cuối cùng Phong Dịch vẫn bị bố cậu xách đầu xuống, sau đó tức giận chạy đi tìm mẹ để phân xử. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 43. Khi Phong Dịch đi tìm mẹ thì mẹ cậu vừa mới chơi mạt chược xong. Vừa thấy Phong Dịch mẹ cậu thoáng ngạc nhiên, nhìn kỹ lại mới nhận ra đây là con trai mình. Cũng hết cách, gen di truyền nhà họ Phong quá mạnh, ai ai trông mặt cũng trắng, mắt cũng to, còn sợ lạnh nên người người đều trùm áo phao đen. Giờ bà nhìn khuôn mặt của Phong Dịch mà thấy hơi chóng mặt, sao thế? Mẹ, mẹ xử bố đi. Con đang gọi điện cho Kiều Ly thì bố lôi con từ nóc nhà xuống. Lầm làn nữ sĩ day day huyệt thái dương, con nhớ bạn gái con dữ vậy à? Đương nhiên, Phong Dịch đáp chẳng hề do dự. Lầm làn bỏ bàn tay vừa day huyệt thái dương xuống, rồi khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn Phong Dịch, con yêu con bé à? Tiếng yêu này nghe quá sức nghiêm túc, mặt Phong Dịch đỏ lửng, cậu xoa xoa vành tai nóng cháy, dạ. Lầm làn thấy hứng thú, bèn tựa người vào cánh cửa gỗ hỏi, sau khi quen con bé, con có nhận ra mình có gì khác không? Phong Dịch kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói, đương nhiên là có, trước khi quen chị ấy con chỉ biết nấu vài món, giờ con có thể xóc chảo rất nghề. Bầu không khí nghiêm túc của cuộc chuyện trò giữa mẹ và con cứ thế tan biến, Lâm Lan bất lực lắc đầu, không dễ, đúng là không dễ. Cô gái có thể nhận thằng ngốc Phong Dịch này về nhà đúng là một thiên thần. Bà vỗ vỗ bả vai Phong Dịch, nếu con nhớ con bé thế thì đi tìm nó đi. Phong Dịch hoảng sợ, mẹ, giỡn hay thiệt đó. Tết nhất mẹ đừng nói đùa, con sẽ tin đó. Đam Mỹ Hài, mẹ cậu thờ ơ buông tay xuống, đương nhiên là mẹ nói thật, tin mẹ đi, đám cháu chắt thiếu con thì cũng chẳng ai phát hiện đâu, mà dù có phát hiện cũng chẳng ai quan tâm. Phong Dịch cảm thấy thoạt nghe thì có vẻ đây là chuyện tốt, nhưng nghĩ kỹ lại thì sao lại thấy hơi chua xót. Sự thật chứng minh, Lâm Lan nữ sĩ phán chẳng sai. Lúc bố Phong Dịch cuối cùng cũng nhận ra cậu không có mặt trong đám anh em nhà họ Phong thì Phong Dịch đã ngồi hết máy bay rồi đến tàu tốc hành, giờ đang đứng nghiêng ngả trên chuyến xe buýt chạy tới quê Kiều Ly. Lúc trước khi nói chuyện phiếm với nhau, Kiều Ly từng kể quê cô ở đâu, nhưng cậu không biết địa chỉ cụ thể. Vậy nên sau khi xuống trạm, cậu chỉ còn cách gọi điện hỏi Kiều Ly. Đây là niềm vui bất ngờ, có niềm vui và cả bất ngờ. Kiều Ly nhận điện thoại của cậu thì khiếp sợ không thốt nên lời. Cô bảo Phong Dịch đợi cô ở bến xe, báo với người nhà một tiếng rồi lái xe đi đón cậu. Tới địa điểm, vừa liếc mắt cô đã trông thấy Phong Dịch. Cậu đúng là quá chói mắt, dáng cao chân dài, thêm vào đó là túi lớn túi nhỏ đặc sản thành phố cổ khoác trên cánh tay, lại gần mới thấy cậu còn vác một cái túi to đùng họa tiết da răn xanh đỏ trên vai nữa. Cảm giác quái gở như thể thấy cô vợ thành phố thật thà chất phác về quê thăm người thân này là sao nhỉ? Kiều Ly mở cửa sổ ra hết cỡ, nhìn cậu mà đầu óc tràn ngập dấu chấm hỏi. Cậu làm gì thế? Phong Dịch hơi chột dạ, làm bộ khoa trương giang tay cô lung tung, surprise. Kiều Ly không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cậu. Được rồi, em chưa bàn bạc với chị mà đã chạy tới đây là lỗi của em. Cậu giờ chiêu đáng yêu, giơ cao tay cho cô nhìn đống túi lớn túi nhỏ quà cáp. Em mang đặc sản tới cho chị này. Kiều Ly thấy bất lực nói, ném ra ghế sau đi. Phong Dịch làm theo lời cô. Kiều Ly nhìn cậu lôi hết túi này tới túi khác từ cánh tay xuống, cả người trông như cây thông Noel di động treo đầy đồ. Đúng là không biết chửi từ đâu nữa. Sau khi cậu dỡ hết đồ trên cánh tay xuống thì lại cúi thấp cổ để tháo cái túi da rắn màu đỏ xanh to đùng trên người xuống. Chân mày Kiều Ly nhíu thành một đường thẳng, cậu kiếm đâu ra cái túi đó vậy? Dây túi của em bị đứt, có một bà cụ trên xe buýt cho em cái túi này. Phong Dịch nhờ khuôn mặt này mà từ nhỏ đến lớn luôn được mấy bà lão yêu thích, cho dù giờ đã 18 tuổi thì sức quyến rũ vẫn chẳng hề suy giảm. Kiều Ly, sau khi Phong Dịch lên xe, Kiều Ly mới bắt được trọng điểm, cậu muốn ở lại đây mấy ngày. Không biết nữa, ít nhất cũng phải đón năm mới với chị chứ. Kiều Ly ngạc nhiên hỏi, bố mẹ cậu đâu? Bọn họ mặc kệ em. Phong Dịch đáp nhẹ tênh. Kiều Ly không biết nói gì với cái kiểu nghĩ gì nói nấy của cậu, vậy cậu tính ở đâu? Đôi tay Phong Dịch chẳng biết để đâu bèn túm lấy đai an toàn, gần đây chắc có khách sạn. Cậu sợ Kiều Ly giận, không phải vì em muốn gặp người nhà của chị nên mới cố ý tới đây vào dịp này đâu ạ. Kiều Ly lắc đầu, tôi không cho rằng cậu tới để gặp người nhà tôi. Quan hệ của hai người còn cần cân nhắc nhiều thứ, chuyện gặp người lớn trong nhà ai biết phải rời tới tháng năm nào. Dạ, Phong Dịch ngoan ngoãn đáp, nhưng em có chuẩn bị đặc sản để biếu bác trai bác gái. Đèn đỏ sáng, Kiều Ly phanh lại quay sang nhìn cậu, Phong Dịch cậu không tới đây gặp bố mẹ tôi thật đấy chứ? Đương nhiên là không, Phong Dịch nuốt nước miếng, em sợ chẳng may gặp phải thì không thể thiếu quà cáp được. Kiều Ly nghi ngờ nhìn cậu một lát, thở dài nói, tôi vẫn chưa nói cho bố mẹ biết là tôi đang quen bạn trai, vậy nên. Phong Dịch Mân mê khuy áo phao, cúi đầu nói, em biết, em hiểu mà. Em mới 18 tuổi, vẫn còn nhỏ quá. Kiều Ly không biết phải trả lời cậu thế nào, cô chạy xe tới một khách sạn khá ổn, ở đây được không? Chỗ này rất gần nhà tôi. Phong Dịch gật đầu, hai người xuống xe. Sau khi đăng ký, Kiều Ly gọi điện thoại cho bố mẹ, nói mình vừa gặp một người bạn cũ nên sẽ ăn tối ở ngoài và về hơi muộn. Phong Dịch ở bên cạnh lắng tai nghe, sau khi cô cúp máy mới lo lắng hỏi, vậy đêm 30 chị có thể ra ngoài không? Em muốn đón giao thừa với chị. Lần đầu tiên Kiều Ly mới được trải nghiệm cảm giác yêu đương lén lút sau lưng bố mẹ, cứ như thời thiếu nữ yêu sớm vậy. Được, tôi sẽ nghĩ cách. Phong Dịch khẽ thở hắt ra, rồi nhào lên người Kiều Ly ngay lập tức, đè cô xuống giường reo lên, tốt quá. Cậu đè trên người Kiều Ly, cọ cọ người người, không chịu đứng dậy, chỉ muốn ôm cô lăn lộn trên giường mãi. Kiều Ly biết tổng cái trò làm bộ vui sướng để máy mó chân tay của cậu toan đẩy cậu ra, đi đường cả ngày mà sao vẫn bừng bừng sức sống thế, có mang đồ thay không? Phong Dịch vẫn không chịu đứng dậy, cứ rúc đầu vào ngực cô cọ tới cọ lui, hạnh phúc nheo mắt nói, đương nhiên có mang, để trong ba lô của em. Kiều Ly áp cái đầu đang ngọ ngoại của cậu xuống, mau dậy đi cậu nặng quá. Không đâu, em nhớ chị lắm, chị để em ôm chị thêm một lát đi. Cậu đang đè tôi chứ ôm ấp gì. Em không nghe thấy, em không nghe thấy. Lại tiếp tục cọ đầu vào ngực cô. Kiều Ly bị đè chẳng nhúc nhích nổi, mỉm cười nói, tôi đếm 3 tiếng, 3. Phong Dịch lập tức sững phát dậy, chớp chớp mắt định bợ, lâu lắm không gặp, em nhớ chị thật mà. Kiều Ly vò đầu cậu rối bù, rõ ràng là cậu tính sàm sỡ tôi thì có. Phong Dịch đỏ bừng mặt, ánh mắt né tránh, đâu có chị nói oan cho em. Thế à, Kiều Ly nhổm nửa người dậy, nhìn cậu chằm chằm. Phong Dịch lại đột nhiên đè cô xuống, rồi em thừa nhận đúng là em muốn sàm sỡ chị. Mũi cậu day day trên cổ cô, cậu với giọng dầu dĩ, lâu rồi mình không à ơi, em không nhịn nổi nữa. Đến nước này thì Kiều Ly chịu thua, cậu ngửi ngửi mùi thơm trên người cô thỏa mã nhếch môi lên, lặng lẽ ngẩng đầu, mắt long lanh nước, vừa đen vừa sáng dụ dỗ, mình à ơi được không? Cậu trông hệt như con cún thèm xương, Kiều Ly cố nín cười hỏi, à ơi. Cậu ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi của cậu khiến tai cô ngơ ngứa, em muốn làm tình với chị, ngay bây giờ có được không? Chương 44, Kiều Ly đẩy tên nhóc đang ăn vả trên người cô ra, ban ngày ban mặt cậu định làm gì hả? Sắp tối rồi mà, cậu đáp ngay, Kiều Ly thoáng do dự, Phong Dịch nhận ra điều này bèn vội càng tung đủ mọi kỹ xảo mà hôn phía sau gáy và vành tai cô. Thật ra mỗi lần như vậy cô đều thấy hứng tình, không phải vì nụ hôn của cậu khiến Kiều Ly hưng phấn mà bởi khi ấy cô nghe rất rõ tiếng thở dốc của cậu. Kiều Ly rất thích nghe giọng cậu khàn đặc mất khống chế như thế, đặc biệt là kiểu thở dốc đầy dục vọng nhưng không kém phần ngây ngô của cậu. Mới hôn vài cách Kiều Ly còn chưa cảm thấy gì mà cậu đã bị kích thích trước, bộ phận nào đó bên dưới bắt đầu căng tràn sức sống, nhịp thở cũng theo đó mà hỗn loạn. Chỉ làm một lần thôi, có được không? Cho em nhé. Kiều Ly đành phải đồng ý, được rồi, vậy cậu đi tắm trước đi. Phong Dịch phấn khởi bỏ khỏi người cô, nhanh chóng lột sạch quần áo rồi cứ trần trụi như thế đi vào phòng tắm, đợi em nha, em tắm xong ngay. Cái vật nửa cứng nửa mềm dưới người cậu rất bắt mắt, Kiều Ly không nhịn được mà nhìn đến mấy lần. Giường khách sạn và phòng vệ sinh được ngăn cách nhau bởi một vách tường có cửa sổ bằng gỗ, cửa sổ trên tường đang khép hờ, Kiều Ly hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Phong Dịch dưới vòi sen trong phòng tắm trong suốt. Cậu mở nước rất lớn, cả người phủ đầy bọt sữa tắm, nước ấm chảy dọc người cậu, khiến da thịt cậu đỏ ửng lên trông rất ngon miệng. Chàng thiếu niên tràn đầy tinh lực, vừa nghĩ tới chuyện sắp được làm tình là cậu em đã ngỏng lên. Cậu đã quen chuyện cậu em đột nhiên chào cờ ung dung trả nó hai cái, bỗng nhớ ra lát nữa phải à ơi thì khom người xuống, tỉ mỉ tắm rửa cho nó, ngay cả túi ngọc cũng không trừ lại, điệu bộ vừa đáng yêu lại vừa đáng khinh. Kiều Ly ngồi ở mép giường thưởng thức tiệc ngon. Phong Dịch không phát hiện Kiều Ly đang nhìn cậu tắm, cậu kỳ cọ cậu em xong thì bắt đầu trà chân, vừa trà vừa đung đưa người hát véo von. Đến khi cậu xoa dầu gội lên đầu mới cảm thấy gió lạnh lùa vào. Cậu vội vàng xả sạch xà bông, ngoảnh lại nhìn thấy Kiều Ly đang trần trụi đứng trước vòi sen ngoài phòng tắm, cất bước tiến vào. Phong Dịch giật mình, bất giác nhường chỗ cho cô, đứng dán vào tường. Tóc Kiều Ly đã ướt dán vào gò má và trên vai cô, mái tóc đen càng tôn lên làn da trắng nõn, trông bóng loáng dưới ánh đèn. Cô buông thả bản thân, to gan khoe ra cơ thể mình cho cậu chiêm ngưỡng, cặp đào tơ rung rung theo mỗi bước chân cô, vẻ mặt tự tin quyến rũ trông lẳng lơ cực độ. Cô vươn tay nắm lấy vật tình của Phong Dịch, khiến cả người cậu đều run rẩy theo nó. Tắm sạch chưa? Phong Dịch nuốt nuốt nước miếng, sạch rồi. Cô cười nói, xả sạch xà bông trên tóc đi. Phong Dịch vội vàng đưa đầu vào dưới vòi sen, nhanh nhẹn vò sạch đầu, sau đó dùng tay vuốt mớ tóc ướt ra sau. Trông cậu thế này mất đi mấy phần trẻ con, khuôn mặt sau màn hơi nước trông thu hút và trưởng thành hẳn lên. Kiều Ly nhón chân ôm lấy cậu cậu mà hôn. Phong Dịch không đoán được cô sẽ bất ngờ hôn cậu, nhưng cậu vẫn đáp lại cô theo bản năng, há miệng để lưỡi cô luồn vào. Tay cậu đặt sau tấm lưng nhẵn nhụi của cô, vuốt ve mãi chẳng muốn buông, cảm giác mịn màng khiến máu nóng trong người cậu sôi trào, vật đàn ông lại phình to thêm một chút. Cậu hôn rất mạnh bạo, hơi nóng trong phòng tắm quá nhiều, không đủ dưỡng khí. Kiều Ly muốn buông cậu ra để thở một chút nhưng cậu lại chặn môi cô không muốn cô rời đi. Chiếc lưỡi mềm mại của cậu quấn lấy lưỡi cô rồi khẽ mút một cái, một luồng điện tê dại từ môi răng chạy xuống dưới hóa thành luồng nhiệt khiến tứ chi cô mềm nhũn. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lung tung ngực cậu, Phong Dịch thấy xốn sang, lập tức đè đôi tay nghịch ngợm của cô xuống, buông môi cô ra. Cuối cùng Kiều Ly cũng có thể hít thở, nhưng cậu thì không cần, vẫn tiếp tục hôn cổ cô, vừa liếm vừa hôn xương quai xanh của cô. Kiều Ly ôm lấy đầu cậu, nước ấm bắn tung tóe lên mặt khiến cô không mở nổi mắt. Khi cậu ngậm lấy nhũ hoa bấy giờ đã cứng ngắc, cô không dằn nổi mà áp ngực mình vào miệng cậu. Cô đè đầu cậu lại, cậu hiểu ý bèn dùng tay vuốt ve quả đào tơ còn lại. Cậu hôn dần xuống phía dưới, khi hôn tới bụng cô vừa run rẩy vừa cười. Cuối cùng cậu hơi ngồi xổm, tầm mắt ngang bằng với vùng đất giữa hai chân cô. Cậu khàn giọng nói, dạng chân ra. Ánh mắt cậu quá đỗi nóng bỏng, Kiều Ly bị cậu nhìn nên nơi riêng tư bất chợt tê dại rồi phun mật yêu. Cô do dự rồi vẫn dạng hai chân ra một chút, Phong Dịch chưa hài lòng, bắt lấy hai bên đùi cô tách chúng ra cách nhau tầm một cánh tay. Ngón tay cậu mân mê nhụy hoa, Kiều Ly cắn môi cố không rên thành tiếng. Sau khi tìm được lối vào, cậu đột nhiên luồn ngón giữa vào, cô không kịp phòng bị mà kêu lên a. Ngón giữa của Phong Dịch đưa đẩy mấy cái trong lạch đào chặt khít của cô, mới đó mà cậu đã cảm thấy mật yêu dính đầy ngón tay, ra nước rồi, nhưng chưa đủ nhiều. Kiều Ly ngượng ngùng trách cứ, đừng nói ra miệng. Cậu lại luồn thêm một ngón tay vào, đưa đẩy hai ngón tay thật nhanh, cảm thấy người cô run run. Cậu khuấy đảo một vòng ở vách hoa, tới một điểm nào đó, cô đột nhiên rên khẽ một tiếng, cậu tập trung tấn công điểm đó, chân Kiều Ly đã bùn rùn không đứng vững nổi, một phần trọng lượng cơ thể đặt trên ngón tay cậu, khiến lực ngón tay thọc vào tăng thêm mấy phần. Thấy mật ngọt đã đủ dùng, Phong Dịch rút ngón tay ra, động hoa đột nhiên mất đi vật lạ, cảm giác trống trải ập tới, Kiều Ly hừ hừ tỏ vẻ bất mãn. Phong Dịch đặt tay lên đùi cô vuốt ve, gác chân lên vai em đi. Kiều Ly không hiểu mục đích của cậu, nhưng lúc này toàn thân cô đều khô nóng, không còn sức để tự hỏi nữa. Cô bám đại vào một chỗ để mượn lực rồi gác một chân lên vai Phong Dịch đang nửa quỳ trên mặt đất. Cậu khuynh người về trước áp đầu vào vùng riêng tư của cô. Ánh sáng trong phòng tắm đủ đầy nên cậu có thể nhìn thấy rõ nụ hoa dính đầy mật yêu của cô, hai cánh hoa đang run rẩy toan khép lại. Cậu đẩy hai cánh hoa ra, ngón tay vén ra mạch ngầm, bên trong trông đầy tươi ngon ướt át. Tim Kiều Ly đập như trống rồn, cô cúi đầu nhìn đầu cậu sắp dán vào vùng kín của mình, vội vàng hỏi cậu làm gì thế? Cậu tách hai chân cô ra một chút dùng sức rất mạnh khiến cô không phản kháng được. Cho em ăn một lần đi. Giọng cậu lạc đi, dán môi lên nơi riêng tư của cô, đầu lưỡi xoáy vào vùng nhụy hoa, Kiều Ly bị kích thích rên thành tiếng. Cậu dùng lưỡi liếm láp cánh hoa, rồi rời đến lạch đào, khi nếm được mật ngọt mà cô tiết ra thì da đầu tê dần, trong mũi tràn ngập hương tình dụ hoặc. Đừng tôi đứng không vững, khoái cảm chồng chất lên nhau, toàn thân Kiều Ly sụi lơ, cô cố bắt lấy năm cửa phòng tắm cùng cái kệ gần đó để không ngã xuống. Phong Dịch không đếm xỉa gì, đầu lưỡi ướt nóng của cậu luồn vào lạch đào rồi khuấy đảo vách hoa bên trong. À, Kiều Ly không ngờ cậu sẽ luồn lưỡi vào trong, khoái cảm quá mức dữ dội khiến cả người cô mềm nhũn không chịu nổi mà ngồi xuống. Phong Dịch giữ lấy mông cô tránh cho cô trượt chân, tạm thời rụt lưỡi về, giọng cậu khàn đến kỳ lạ, không sao, nếu đứng không vững thì cứ ngồi lên mặt em. Hơi thở khi cậu nói chuyện phà vào trong động hoa khiến cô muốn phát điên, đừng nói chuyện với chỗ đó. Cậu lại ngậm lấy cánh hoa của cô, đầu lưỡi quét qua nhụy hoa, rồi đột một luồn vào lạch đào, bắt chước động tác làm tình mà đưa đẩy. Kiều Ly không dằn nổi mà túm tóc cậu, cả người mềm như nước, bỗng ngã khuỵu xuống mặt cậu. Sống mũi cao thẳng của cậu vừa vặn chạm phải hạt châu của cô, khoái cảnh mãnh liệt từ vùng kín truyền đến tứ chi, hai chân cô như đang cưỡi trên mây, nhẹ tênh mà bài hoài. Cậu vừa dùng lưỡi chơi đùa bên trong cô, vừa dùng chóp mũi cọ vào hạt châu của cô. Kiều Ly nhận thấy khoái cảm mỗi lúc một dâng cao, cô sắp không thở nổi, nhưng lại không dám thả lỏng người mà ngồi lên mặt cậu thật, đành nức nở nài xin, đủ rồi a, mau vào đi. Phong Dịch rời đầu ra, đột nhiên luồn ba ngón tay vào trong người cô thoải mái đến nhũn cả tim, nhưng lại cảm thấy trống trải ngay sau đó. Đừng dùng ngón tay, tôi muốn cậu đưa hạ bộ vào nhanh lên. Chương 45, cậu đột nhiên đứng dậy, đồng thời cũng sốc Kiều Ly sắp ngã khuỵu lên, một bàn tay ôm lấy vùng dưới nách cô, còn tay kia thì nâng chân trái cô lên, để vật thỉnh cứng thẳng có thể thuận lợi tiến vào giữa hai chân cô. Vật đàn ông nóng bỏng cứng rắn tách cánh hoa đang đóng chặt ra, nhiệt độ cực nóng khiến Kiều Ly thấy ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Cậu nhấn mông, để đầu ngọc bành trướng ma sát với hạt châu, chỉ một động tác đơn giản như vậy đã làm Kiều Ly sướng đến lịm người. Đầu ngọc tròn trịa thỉnh thoảng lại chọc vào nhụy hoa khiến cô co rụt người, hưng phấn thở hổn hển. Bên dưới Phong Dịch căng tức phát đau, tay cậu vẫn siết không buông, vật đang kẹp giữa hai chân cô không thể thuận lợi luồn vào lạch hoa được, cậu đành xin giúp đỡ, giúp em tìm với. Phần lớn thân thể Kiều Ly đang dựa vào lòng Phong Dịch, cô không còn sức nữa, cố mò tay xuống phía dưới chạm phải đầu ngọc căng tròn của cậu rồi kiễng người lên cầm lấy đầu ngọc nhắm thẳng lạch đào. Chuyện sau đó không cần nói nhiều, Phong Dịch cảm giác được đầu ngọc bị hút vào trong, cậu đẩy eo ra sức thêm để toàn bộ vật kia tiến vào trong lạch đào của cô. Ươm nhẹ chút, cô còn chưa nói xong thì Phong Dịch đã đột ngột đưa đẩy dữ dội như muốn giã nát cô. Nước ấm dội xuống người, thân thể cả hai vừa ướt vừa nóng, dán chặt lấy nhau. Mỗi lần cậu di chuyển, cô đều đứng không vững mà khuynh người ra trước, sau đó bị cánh tay mạnh mẽ của cậu kéo lại. Chiều cao của hai người chênh lệch nhau, cậu tiến vào trong cô như vậy khiến chân cô không thể chạm đất, chỉ có mũi chân chấm đất, trọng lượng toàn thân đều dồn hết lên vật kia của cậu, cô cảm giác như mình đã bị vật cứng cáp kia đâm xuyên. À, to quá, tôi không chịu nổi, ưm thế tấn công hung mãnh của cậu khiến cô dùng mình, lạch đào liên tục thít chặt siết Phong Dịch đến nỗi cậu không kiềm được mà rên ra tiếng. Thân thể cô bị nước ấm xối nóng, lạch đào cũng theo đó mà ấm áp hơn bình thường, Phong Dịch quá thích tư thế này, nó khiến cậu có thể vào rất sâu, mỗi lần vào đến chỗ sâu nhất, bên trong cô sẽ thoáng co rút, sướng đến độ cậu thấy như bên hông mình bị điện giật, a, thoải mái quá, nóng quá. Kiều Ly thật sự không đứng nổi nữa, cậu quá mãnh liệt, cô sợ cậu quên đỡ lấy mình thì cô sẽ té ngã, vừa lo lắng lại vừa bị khoái cảm làm cho choáng váng đầu óc, động hoa thít chặt, Phong Dịch bị cô siết đến đầm đìa mồ hôi trên trán. A, hôm nay chị siết chặt thế, chị thích tư thế này à? Theo mỗi tiếng thốt ra, Phong Dịch lại nhấp phần eo tráng kiện về trước vừa nhanh vừa mạnh, dã đến mức Kiều Ly suýt thét chói tai. Kiều Ly lắc đầu, thả tôi xuống a, đổi tư thế khác. Phong Dịch giã thêm mười mấy cái, rồi rút vội hàng họ trong người cô ra, buông chân cô xuống khiến cô suýt đứng không vững. Vật nam tính hung bạo kia đột nhiên rút ra khỏi cơ thể khiến lạch đào của cô ngứa ngáy không ngừng tuôn dịch. Kiều Ly hận không thể bảo cậu lập tức luồn vào lần nữa để giúp cô trị ngứa. Cô mềm như bông dựa vào bức tường thủy tinh, khó khăn lắm mới trụ vững được, Phong Dịch lại đè lưng cô xuống, khom người xuống. Cô cố khom người xuống nhưng Phong Dịch vẫn không hài lòng. Vểnh mông cao lên một chút. Cô bèn cúi thấp hơn nữa, vểnh cao mông lên, đến mức Phong Dịch có thể nhìn thấy nụ hoa no đầy bên dưới mông cô. Cậu phải hơi khuỵu người xuống mới luồn được vật kia vào người cô, đầu ngọc vừa chạm vào nụ hoa non mềm thì cô đã không nhịn được mà hứng tình, vặn vẹo mông muốn hút vật kia của cậu vào. Phong Dịch vừa mới kề sát nhụy hoa để bị cô vặn vẹo trượt mất, bèn nắm chặt mông cô nhạy cảm kêu khẽ một tiếng. Giọng cậu chất chứa nguy hiểm, đừng vặn vẹo nữa, sắp vào rồi. Kiều Ly ý loạn tình mê, lả lơi đến mức khiến cậu không chống cự nổi. Cô thò tay ra sau lưng, vạch bờ mông trắng nõn ra, để lộ lối đào nõn nà, nhanh lên. Phong Dịch nhìn đỏ cả mắt, nhịp thở căng thẳng, cầm súng ống dấn về phía trước, khiến nó thô bạo tiến vào trong. Ưm, lạch đào no căng khiến Kiều Ly thỏa mãn rên rỉ. Phong Dịch bị động hoa trong cô siết đến tê lưng, linh hồn bé nhỏ muốn bay mất, cậu vội vàng đè eo cô xuống, không cho cô nhỏm dậy rồi ra sức nắc hông. A. Thoải mái quá, cậu không đè nén nổi dục vọng tàn ác trong cơ thể, không khống chế nổi mạnh nhẹ, hai hòn ngọc liên tiếp va vào mông cô, cứ thế mười mấy lần khiến mông cô đỏ ửng. À, nhanh quá, ươm cô dầu mông lên, nước ấm xối tới chỗ thân thể hai người tiếp xúc theo động tác của Phong Dịch mà chảy vào trong, sướng đến mức khiến cô liên tục rên rỉ. Ươm nước nóng chảy vào a. Phong Dịch nhấp hết mình, tần suất mỗi lúc một nhanh, mang mật yêu cô ra ngoài, lại mang nước ấm vào trong, bọt nước chỗ tiếp xúc bắn tung tóe. Không biết là mật tình hay là nước ấm. Hai mắt cô mơ màng, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, lực chú ý toàn thân đều dồn cả về nhụy hoa, khoái cảm mỗi lúc một tăng, cô cảm giác dây kế tiếp mình sẽ sụp đổ, trái tim cũng theo đó mà co thắt. À, tôi sắp tới. Phong Dịch càng vào sâu hơn, đầu ngọc nhắm thẳng vào khu vực nhạy cảm trong cô mà khuấy đảo, cậu dùng nhiều sức như vậy mà vẫn dư hơi trò chuyện, tới rồi hả hả. Tiếng rên rỉ của cô dần chói tai, ươm sắp a a a a. Khoái cảm cực độ càn quét toàn thân, sau khi lên đỉnh cô chợt sụp đổ, luồng nhiệt nóng lan tràn khắp tứ chi, cả người mềm nhũn như rơi vào cảnh trong mơ, cảm giác sung sướng tràn đầy lồng ngực. Một lượng lớn mật yêu tuôn trào, toàn thân Kiều Ly run lẩy bẩy, nụ hoa bên dưới cũng run rẩy theo tiết tấu, eo phong dịch tê dại, suýt nữa cũng xuất. Sau khi lên đỉnh, bên trong cô vô cùng mẫn cảm, cậu vừa bắt đầu đưa đẩy thì Kiều Ly đã cảm thấy mình không chịu nổi luồng khoái cảm đó. Cô nhỏ giọng rên rỉ, lại không biết điều đó sẽ đánh thức con thú trong người cậu. Cậu không ngừng ra vào, cảm thấy bên trong ướt át trơn trượt vô cùng, thoải mái thở hổn hển, a hôm nay nhiều nước thật ưng. Động hoa thắt lại, lỗ sáo phong dịch cũng theo đó mà tê dần. Cậu quá hưng phấn, có lẽ vì ăn chay đã lâu nên giờ cậu hận không thể dùng hết thể lực của mình trên người cô, tốc độ một giây cũng không giảm, cứ đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh, chẳng bao lâu sau Kiều Ly lại bị cậu đưa lên tiên lần hai. Tiếng rên của cô đột nhiên cao vút, cả người co rút, Lạch Đào siết lấy hạ bộ cậu, lực hút quá lớn khiến eo cậu tê dần, muốn xuất ngay lúc đó. Cuối cùng cậu đưa đẩy thêm mười mấy cái rồi đột nhiên rút ra, vội vàng tuốt kiếm, mũi phát ra tiếng thở nặng nề, dần dà miệng cũng cất tiếng rên rỉ. Ưa, hết tiếng này đến tiếng khác, từng luồng dịch đặc sệt thi nhau bắn ra từ lỗ sáo, toàn bộ vương vãi trên cặp mông trắng nõn đang vểnh lên của Kiều Ly. Chương 46. Sau khi hai người tắm rửa xong thì trời đã tối, Kiều Ly và Phong Dịch tay nắm tay ra ngoài đi ăn. Có rất ít nhà hàng mở cửa vào dịp Tết, mà những tiệm đang mở lại chật ních người, hai người chỉ chờ hai tô mì mà mất những nửa tiếng. Đường phố vô cùng nhộn nhịp, toàn người là người, còn có cả mấy đứa bé cầm pháo bông que khua khoáng cười sang sảng. Tay phải Phong Dịch cầm hai tô mì, tay trái ôm lấy bờ vai Kiều Ly, vừa thấy đứa bé nào phóng vụt tới như tên lửa là lập tức ôm cô tránh đi, để phòng ngừa pháo bông trên tay bọn chúng làm cháy áo khoác của Kiều Ly. Kiều Ly lại thấy chẳng sao, cô mỉm cười nhìn đám trẻ con chạy loạn, ánh đèn đường nhẹ nhẹ chiếu xuống khuôn mặt đầy dịu dàng chứ không sắc sảo như bình thường. Tôi chưa từng chơi thử loại pháo bông này bao giờ. Cô tâm sự với cậu, hai người túc tắc đi về lại khách sạn, không hề nhận ra nước tương trong bịch mì đã rơi mất. Phong Dịch ngạc nhiên hỏi, tại sao? Kiều Ly lắc đầu, một lọn tóc sau tai xòa xuống, mẹ tôi không cho tôi chơi thứ đó, thấy như thế là không ngoan. Phong Dịch siết chặt bả vai cô trong tay, không sao, mẹ em cho em chơi, không những cho em chơi mà bà ấy cũng chơi cùng, số pháo bông em mua hồi nhỏ bị bà ấy giành mất phân nửa. Kiều Ly hỏi, cậu đang ám chỉ điều gì à? Tai Phong Dịch đỏ lên, cậu lẩm bẩm, a dù sao sau này con dâu nhà họ Phong sẽ được cưng chiều lắm. Kiều Ly cười đến mức gục đầu vào vai cậu. Hai người chen chúc trên phố, Kiều Ly nhìn khuôn mặt đong đầy niềm vui của người đi đường, đột nhiên hiểu ra vì sao Phong Dịch lại thích lễ Tết đến vậy. Khó khăn lắm mới về tới gần khách sạn thì đột nhiên có người vỗ vai Kiều Ly một cái. Kiều Ly quay đầu nhìn, cả người chợt cứng đờ ra, cô cả. Phong Dịch cũng hoảng sợ, suýt nữa thì ném bịch mì trên tay đi. Hai người thấp thỏm hệt như học sinh cấp 3 bị phát hiện chuyện yêu sớm, lo lắng nhìn cô cả của Kiều Ly. Đây là Chu Chiết, cô cả chưa từng gặp Chu Chiết, chỉ nghe bố mẹ Kiều Ly nhắc qua. Kiều Ly bất giác liếc nhìn Phong Dịch một cái, thấy mặt mày cậu vẫn bình thường mới trả lời câu hỏi của cô cả, không phải, cháu và Chu Chiết đã chia tay lâu rồi, đây là bạn trai mới của cháu à? Sao không nghe bố mẹ cháu kể gì hết? Kiều Ly xấu hổ muốn chết, cháu vẫn chưa thưa chuyện với bố mẹ. Cô hiểu rồi. Người phụ nữ trung niên cười phá lên rất lớn tiếng. Cháu muốn dẫn cậu ấy tới cho bố mẹ cháu xem mặt luôn đúng không? Phong Dịch bóp bóp tay Kiều Ly, cõi lòng nhộn nhạo. Kiều Ly nhoẻn miệng cười giả lả, ha ha ha. Được rồi, đi nào chúng ta cùng đường. Bà ta nói xong thì định về nhà cùng bọn họ. Xe của cháu còn để đằng kia, Kiều Ly từ chối khéo. Được vậy cô về trước, thanh niên các cháu đừng lái xe suốt thế, phải đi bộ nhiều một chút mới tốt cho sức khỏe. Cô cả nhiệt tình vẫy tay với bọn họ. Bà vừa đi Kiều Ly đã ỉu xìu ngay. Phong Dịch sốt ruột nhưng không dám ho he gì, khẽ hỏi, làm sao bây giờ ạ? Kiều Ly cắn răng nói, kệ đi, gặp thì gặp, số đặc sản cậu mua giờ có ích rồi. Phong Dịch cũng mang máng hiểu được tình cảnh gia đình Kiều Ly, cậu do dự hỏi, chị có chắc là bọn họ sẽ chấp nhận em không? Kiều Ly bực bội vuốt tóc, chỉ cần không biết tuổi của cậu thì chắc cũng qua cửa, đi bước nào tính bước đó vậy. Phong Dịch cảm thấy tương lai của mình sắp giống như trong phim truyền hình, mà cậu là vai nữ chính bị mẹ chồng ác nghiệt chê bai. Kiều Ly nói gặp là gặp, cứ thế lái xe chờ cậu về nhà gặp người lớn. Nét mặt nghiêm túc của cô khiến Phong Dịch thầm sợ hãi, cậu sợ dây kế tiếp sẽ bị cô vứt bỏ. Lúc xe chạy vào sân thì bố mẹ cô đã chờ sẵn ở cửa. Quả nhiên cô cả vừa về đã nói với họ ngay. Kiều Ly tháo đai an toàn nghe phực một tiếng, nhanh nhẹn mở cửa bước xuống xe, còn Phong Dịch lại hồi hộp tới mức chẳng dám động đậy gì, cứ ngồi im trong xe không dám xuống. Kiều Ly gật đầu với bố mẹ, với tay ra sau lưng gõ gõ vào cửa xe ý bảo Phong Dịch bước ra. Phong Dịch hít sâu một hơi, chui ra khỏi ghế phụ. Chuyện đầu tiên cậu làm là nở một nụ cười hết sức nhiệt tình với bố mẹ Kiều Ly, cháu chào bác trai bác gái ạ. Sau đó cậu nhanh chóng chui vào ghế sau xách toàn bộ số đặc sản ra, đây là một chút đặc sản cháu mang biếu bác trai bác gái. Bố mẹ Kiều Ly thấy cậu cư xử rất lễ độ, cũng không tiện lạnh mặt, bèn gật đầu nói, chào cháu, vào nhà trước đã. Bọn họ mời Phong Dịch vào phòng khách, họ hàng trong nhà không ai bảo ai đều quay đầu nhìn cậu, khiến nụ cười niềm nở của Phong Dịch suýt đông cứng. Trò chuyện qua loa một lát, đặt đặc sản lên bàn trà xong, Phong Dịch và Kiều Ly được dẫn vào phòng dành cho khách để nói chuyện. Thái độ của bố Kiều Ly rất tốt, ông ngồi ở mép giường, mỉm cười thân thiện nói, Kiều Ly, giới thiệu một chút cho bố mẹ đi. Kiều Ly gật đầu, cậu ấy tên Phong Dịch, bọn con đã hẹn hò được nửa năm. Chỉ một câu gọn lỏn như thế. Phong Dịch thấp thỏm khẽ giật cổ tay áo cô một cái, bắt đầu mở máy hát, thưa bác trai bác gái, cháu rất nghiêm túc hẹn hò với chị ấy, lần này đặc biệt tới gặp hai bác là mong hai bác có thể đồng ý chuyện chúng cháu. Kiều Ly không nói gì, bố Kiều Ly lại tiếp tục hỏi, vậy hoàn cảnh gia đình nhà cháu thế nào? Cháu hiện đang làm gì? Phong Dịch đáp, bố cháu là kiến trúc sư, hiện tại đang làm việc bên châu Úc, mẹ cháu hành nghề tự do, phần lớn thời gian đều ở châu Úc với bố cháu. Về chuyện công việc cậu do dự không biết nên trả lời thế nào, phân vân không biết nên nói dối hay nói thật, lúng túng đến độ đầm đìa mồ hôi dù trời đang đông. Kiều Ly đúng lúc nói chen vào, bố yên tâm đi, nếu con đã quyết định hẹn hò với cậu ấy thì đã cân nhắc hết mọi mặt rồi. Bố Kiều Ly cười ngượng ngùng, thế thì tốt. Mẹ Kiều Ly lại đột nhiên mở miệng, nói với Phong Dịch, cháu ra ngoài một lát nhé, hai bác muốn nói chuyện riêng với Kiều Ly. Phong Dịch quay sang nhìn Kiều Ly, quả nhiên mặt cô hiện vẻ bất mãn, lông mày xìu xuống, toàn thân tỏa ra áp suất thấp. Cậu bóp bóp tay Kiều Ly, mỉm cười an ủi cô rồi quay đầu gật đầu chào bố mẹ Kiều Ly, dạ vậy cháu xin phép ra ngoài trước. Chương 47, cậu vừa ra khỏi phòng cửa vừa khép thì mẹ Kiều Ly đã hỏi thẳng, nói đi, hoàn cảnh cụ thể của nó ra sao? Hai đứa giấu giếm mà tưởng mẹ không nhìn ra sao? Giọng điệu bà không tốt chút nào, như thể hai người họ đang làm chuyện gì trái lương tâm khiến trời oán người trách không bằng. Kiều Ly khẽ nói, mẹ muốn nghe gì? Quê nó ở đâu? Ở thành phố cổ, giờ đang sống ở thành phố B. Nghề nghiệp, Kiều Ly thoáng khựng lại, rồi vẫn đáp đúng tình hình thực tế, không có, cậu ấy còn đang đi học. Mẹ cô chợt im bặt, bố Kiều Ly vội xoa dịu không khí, à, đang đi học là học thạc sĩ hay tiến sĩ? Kiều Ly khoanh tay lại, đây là động tác phòng ngự theo bản năng. Sinh viên, năm nay 18 tuổi, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Cuối cùng vẫn là mẹ Kiều Ly nén giận mở miệng trước, Kiều Ly, con đang nghĩ gì vậy hả? Con đã 26, sao lại không biết xấu hổ mà đi quen một thằng bé 18 tuổi hả? Con cứ tưởng mình vẫn còn trẻ trung như xưa, thích chơi thì chơi sao? Kiều Ly cãi lại, sao mẹ biết con tính chơi đùa chứ không phải nghiêm túc? Nó mới 18, phải thì sao chứ? Mẹ cô bị thái độ bàng quan của cô chọc cho nổi trận lôi đình, con chia tay với Chu Chiết nên chịu đả kích rồi thành ra như thế à? Con bướng bỉnh cho ai xem hả? Kiều Ly không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình, là anh ta đá con rồi quen ngay bạn gái mới, trước đó có ngoại tình hay không khó mà nói, con không đốt pháo mừng mình đã thoát khỏi gã đều cáng đó thì thôi chứ chịu đả kích cái gì. Giọng điệu Kiều Ly không tốt lắm, đây là lần đầu tiên cô ngỗ nghịch suốt 26 năm qua khiến mẹ cô giận dữ vỗ mạnh xuống giường, thái độ đó của con là sao? Kiều Ly day day ấn đường, thở dài, mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con nữa được không? Con tự biết tính toán. Mẹ cô mỉa mai, hẹn hò với một thằng nhóc 18 tuổi là tính toán của con. Con lớn hơn nó 7-8 tuổi, sao nào? Chẳng lẽ con muốn lấy nó chắc? Giọng điệu và vẻ mặt của bà rất đả thương người khác, Kiều Ly chỉ biết đáp lại, dù sao cũng không cần bố mẹ lo. Ngôn tình ngược, giọng mẹ Kiều Ly the thế rất chói tai, bà hận không thể chỉ vào trán cô mà mắng, sao lại không cần mẹ lo? Mẹ thấy con mất trí rồi, con quen Chu Chiết những 7 năm thế mà nói bỏ là bỏ, lãng phí hết cả tuổi trẻ mà ngay cả tờ hôn thú cũng chẳng có, điều kiện của nó tốt như vậy mà con chẳng biết đường níu kéo nó. Kiều Ly nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng những lời chỉ trích vô lý. Mẹ biết ngay mà, mẹ biết ngay con là loại người này, Chu Chiết nó đá con, sao con không biết xem lại tính xấu của mình hả? Có phải con tưởng con ghê gớm lắm không, học cao một chút, vào làm công ty nước ngoài là thấy mình cao không với nổi rồi phải không? Kiều Ly cố nén sự chua xót nơi sống mũi, bất lực nói con không có. Kiều Ly sống hơn 20 năm vẫn luôn là một đứa con gái ngoan ngoãn nói gì nghe nấy chưa từng cãi lời bố mẹ thế mà giờ cô cứ phản bác liên tiếp khiến mẹ Kiều Ly muốn tăng xông. Con còn già mồm thử xem. Bà đột nhiên đứng bật dậy quát. Vẻ mặt Kiều Ly vẫn như cũ, đời này con và Chu Chiết không có khả năng quay lại với nhau, không hợp là không hợp dù con có lấy anh ta thì cũng ly hôn thôi, đến khi đó thì sao? Mẹ lại tới giúp con lấy chồng khác à? Chát, mẹ Kiều Ly tát cô một bạt tai, Kiều Ly bị đánh lệch mặt bên má và tai đều rát cháy. Giọng mẹ cô the thế run rẩy, hay lắm, con muốn làm mẹ tức chết đúng không? Nuôi con chính là vì kiếp trước mẹ mắc nợ con mà. Mẹ và bố con vất vả bao nhiêu năm vì con, làm gì cũng chỉ muốn tốt cho con, từ nhỏ đến lớn con. Kiều Ly ngoảnh lại nhìn bà chợt thốt ra một câu châm biếm, từ nhỏ đến lớn con thế nào? Từ nhỏ đến lớn con chưa đủ giỏi giang sao? Con mẹ cô tức tới mức thở hồng hộc, run lẩy bẩy một lúc lâu mới quát. Con là đồ ăn cháo đá bát, những lời trách móc vô lý hóa ra lại là thứ khiến con người ta thấy tổn thương nhất. Kiều Ly đã quen, chỉ cần cô khiến mẹ không vừa lòng một chút thì chính là phí công nuôi dưỡng, chính là nợ bà ấy. Cô nói với giọng nhẹ tênh, bố mẹ muốn con ngoan ngoãn hiểu chuyện, con chẳng bao giờ dám gây chuyện, dù có chịu uất ức cũng nghiến nát răng nuốt xuống bụng. Bố mẹ muốn con có thành tích xuất sắc, con cố sống cố chết học hành, chưa từng tụt xuống hạng 2. Bố mẹ muốn con khiêm tốn tùy mị, con chưa từng ăn diện, còn chẳng dám mơ ước váy áo của bạn bè khác. Bố mẹ muốn con trở nên nổi bật, con phải điên cuồng leo lên từ đại học cho đến giờ, không lúc nào dám nghỉ ngơi. Bố mẹ muốn bớt lo nghĩ về con, nên con chỉ kể chuyện tốt, không nhắc chuyện xấu, sau khi vào đại học không nhận một đồng nào của gia đình, dù mệt dù khổ đến mấy cũng không dám than với bố mẹ, dù có bị người khác ức hiếp hay quấy rối cũng chưa từng hy vọng bố mẹ an ủi con lấy một câu. Bố Kiều Ly không nghe nổi nữa, đứng lên toan chạm vào người cô. Nhưng cô lùi về sau một ước, nói tiếp bố mẹ muốn con mạnh mẽ, muốn con vững vàng không được mềm yếu, muốn con lý trí, muốn con vứt bỏ hết thảy yếu đuối không cần thiết hành động theo khuôn phép từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ con hỏi bố mẹ có chuyện nào con không làm được không? Giọng cô không lớn, nhưng lại rất hùng hồn. Nói xong câu cuối thì không nén nổi run rẩy. Bố mẹ Kiều Ly bị cô nói cho á khẩu, căn phòng lâm vào yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là bố cô dè dặt lên tiếng, con gái con sao thế? Trước kia còn đâu thế? Kiều Ly dùng đầu lưỡi lia qua bên mặt tê dại, khẽ lắc đầu, không thế nào. Bố, mẹ, đây là con, đây mới là con. Bố mẹ cho rằng với bộ dáng ngoan ngoãn hiền lành trước kia thì con có thể một mình dốc sức leo lên vị trí hiện tại ở thành phố Z sao? Giọng cô lạc đi, mẹ Kiều Ly đột nhiên trào nước mắt, không nói gì chỉ nhìn cô. Căn phòng lại lâm vào tĩnh mịch một lần nữa, chỉ còn lại tiếng nức nở. Kiều Ly quay đầu đi. Không muốn nhìn cảnh mẹ cô lau nước mắt, mẹ cuộc đời con vẫn luôn phải sống theo mục tiêu mẹ muốn, chẳng khác gì đánh quái thăng cấp, cứ nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, không dám lơi lòng chút nào, vì con sợ một khi bố mẹ thấy thất vọng sẽ không còn thương con. Nhưng bây giờ con không muốn sống như vậy nữa, con mong sau này cuộc đời con là của con, không cần phải cố gắng chạy theo mục tiêu không ngừng nghỉ. Cô cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi đẩy cửa bước ra ngoài, Phong Dịch đang đứng ngoài cửa áp tai nghe lén, thấy cô bỗng dưng đi ra thì sợ hãi, vội đứng thẳng dậy. Sau khi cô đi ra bèn điều chỉnh lại cảm xúc vuốt vuốt tóc cố nở một nụ cười, ra tới phòng khách còn tự nhiên hàn huyên mấy câu với đám họ hàng như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra. Phong Dịch thấp thỏm đi sau cô, ra khỏi cổng lớn cậu mới lấy hết can đảm mà giơ tay nắm lấy tay cô, bấy giờ mới phát hiện tay cô đã lạnh buốt. Cậu nắm tay cô, bỏ vào túi áo ấm áp dễ chịu của mình, dè dặt nói, xin lỗi chị. Kiều Ly quay sang nhìn cậu, hỏi bằng giọng dịu dàng, sao lại xin lỗi? Nếu em không giấu chị chạy tới đây thì sẽ không bị phát hiện, cũng không tới mức. Kiều Ly cười thờ ơ, không liên quan đến cậu, dù sao sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Cậu đột nhiên kéo tay cô bị cậu kéo, nhào vào lòng cậu. Em cảm thấy em nên ôm chị một cái. Cậu choàng lấy người cô, ngực cậu rất ấm áp tỏa ra mùi thơm thoang thoảng giống như tòa thành an toàn trong bão tuyết. Kiều Ly không nhúc nhích để mặc cậu ôm mình đứng bên cạnh xe trong gió rét một lúc lâu sau mới cười nói, ngốc quá. Cậu gác cằm lên đỉnh đầu cô, lại hạ giọng lặp lại, xin lỗi chị. Kiều Ly hỏi, sao lại xin lỗi? Phong Dịch dầu dĩ đáp, em nghĩ nếu em xuất hiện trong đời chị sớm hơn thì tốt biết bao. Giá như một năm rưỡi trước khi em nhìn thấy chị em có can đảm lại gần chị. Cô nói giỡn khó mà thành, lúc đó tôi vẫn chưa chia tay, nên cậu không có cơ hội đâu. Phong Dịch không hùa theo câu đùa của cô, ngược lại càng nghiêm túc hơn, không phải ý này, em chỉ cảm thấy nếu em có thể quen chị sớm hơn thì em có thể sớm nói cho chị biết. Nói gì, là bọn họ sai, chị không sai. Phong Dịch cân nhắc rồi nói, chị là một con người có máu có thịt, đương nhiên chị có thể yếu đuối, có thể đau buồn, có thể có mơ ước. Con gái vốn tinh tế trong chuyện tình cảm, lại rất toàn tâm toàn ý trong chuyện này, nên càng dễ chịu tổn thương, vậy nên sợ hãi và nhút nhát không có nghĩa không kiên cường. Mỗi một nét tính cách riêng biệt hòa chung với nhau sẽ tạo ra chị độc nhất vô nhị. Cậu hôn lên đỉnh đầu cô, hãy trân trọng sự yếu đuối và mềm mại của chị, những phẩm chất đó khiến chị rất cuốn hút. Kiều Ly buồn bực nép vào ngực cậu, mãi chẳng nói gì, một lúc lâu sau cô mới bật cười, không phải cậu là bé Phong 3 tuổi à? Sao bỗng dưng lại chững chạc vậy? Phong Dịch cảm thấy lưng cô run rẩy nên khẽ vỗ về trấn an cô. Cậu ôm chặt lấy cô chẳng nhiều lời nữa, chỉ để Kiều Ly hưởng thụ khoảnh khắc ngắn ngủi được yếu ớt nép trong lòng cậu mà không cần đắn đo gì. Trên đời, phần đa mọi người đều không trông mong một ngày nào đó sẽ có người từ trên trời giáng xuống cứu vớt họ, quá nhiều bài học khiến họ hiểu ra chỉ có chính bản thân họ mới vực họ dậy được. Trước buổi tối hôm nay, Kiều Ly cũng nghĩ như thế, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện có thể đơn giản thế này, những nỗi sợ hãi bất bình bùng nổ trước đó chỉ bởi một vòng ôm ấm áp mà hóa hư không. Nếu tình yêu khiến con người ta yếu đuối thì nó cũng có thể làm trở nên mạnh mẽ. Chương 48, tối đến Kiều Ly theo Phong Dịch về khách sạn ngủ, cả ngày hôm sau cô đều nằm trên giường xem TV giết thời gian với cậu, nhưng buổi tối cô vẫn về nhà sum vầy với họ hàng trong đêm tất niên. Lúc đi cô không yên tâm lắm về Phong Dịch, cậu ở đây một mình được không vậy? Phong Dịch nói, lát nữa em sẽ tới tìm chị lén chuồn ra nhé, đến giao thừa mình sẽ đón năm mới bên nhau. Kiều Ly đã quen với nghi thức đón năm mới của cậu bèn gật đầu đồng ý. Tầm 9 giờ tối, khi Kiều Ly còn đang ngồi bên bàn cơm tất niên thì Phong Dịch đã gọi điện cho cô. Cô giả vờ đi vệ sinh để chuồn ra khoảnh sân ngoài hẻm nhỏ tìm Phong Dịch. Phong Dịch ra vẻ thần bí níu lấy tay cô, không bị ai phát hiện chứ? Không, Kiều Ly cảm thấy dù có bị ai thấy cũng chẳng sao, chẳng qua họ chỉ gặng hỏi mấy câu, cô đã quen rồi. Phong Dịch có vẻ xoắn xít nhưng vẫn nắm tay cô đi sâu vào trong hẻm nhỏ, vậy thì tốt, không thể để họ thấy. Cậu khẽ nói, phải tìm một chỗ tối mới được. Bộ dạng lén la lén lút của cậu khiến Kiều Ly không khỏi nghĩ nhiều, cậu định làm gì? Cậu quay đầu lại cười y như con mèo vừa trộm được cá, hí hí, chị sẽ biết ngay thôi. Kiều Ly cắn môi dưới, cậu không phải là muốn cái loại người đầy đầu toàn những suy nghĩ đen tối như Phong Dịch khiến cô khó lòng mà không liên tưởng tới chuyện kia. Cậu ôm cô đi mãi vào trong hẻm, thì thầm vào tai cô, chắc chắn chị sẽ thích. Cậu xác định là muốn làm bây giờ à? Ở ngoài đường Kiều Ly do dự, nhưng lại thoáng khấp khởi mong đợi, dù sao mấy chuyện thế này rất kích thích, cô chưa từng làm bao giờ. Dạ, ngay bây giờ em tích góp nhiều lắm nhé, chúng ta có thể chơi rất lâu. Mặt Kiều Ly đỏ bừng, chẳng lẽ cậu muốn làm chuyện này qua năm mới luôn à? Không được à, cô thoáng lo lắng, lạnh lắm. Cậu cười ngu, có em ở đây, chị ôm em sẽ không thấy lạnh nữa. Rốt cuộc hai người cũng đi tới góc tối, Kiều Ly hồi hộp nuốt nước miếng. Phong Dịch vẫn mặc chiếc áo khoác phao dài màu đen, cậu khom người, bất chợt kéo khóa áo ra nghe rèn rẹt. Tim Kiều Ly càng đập nhanh hơn. Sau đó cô thấy cậu với tay vào trong sườn áo mò mẫm rồi móc ra một bịch to. Kiều Ly, cậu mở chiếc túi ra, trong đó là một đống pháo bông cầm tay. Cậu phấn khích hỏi, chị thích không? Cậu rút hai que ra, vô cùng đắc ý nói, có dài không? Đoạn lại rút tiếp một que bọc bì hoa, có to không? Rốt cuộc cậu cũng phát hiện mặt Kiều Ly có vẻ là lạ, bèn hỏi, chị không thích à? Kiều Ly hít sâu một hơi, thong thả gật đầu, dặn ra một nụ cười cứng đờ thích thích. Cuối cùng, hai người vẫn trốn trong góc hẻm lặng lẽ đốt pháo bông. Giữa chừng, Phong Dịch gọi video cho bố mẹ cậu ở thành phố cổ. Cậu để Kiều Ly cầm điện thoại còn mình thì cầm mỗi tay một que pháo bông dài thườn thượt nhảy nhót lung tung trên màn hình. Mẹ, mẹ xem này, mẹ còn nhớ loại pháo bông này không? Kiều Ly nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài bất lực. Sau đó cậu cầm điện thoại lại, nói với Kiều Ly, chị cũng đốt hai que cho mẹ em xem đi. Kiều Ly không được đâu. Đầu dây bên kia vang lên tiếng quát đầy sốt ruột, Phong Dịch. Con ngu nó vừa chứ. Đương nhiên Phong Dịch cũng biết hành động của mình rất ngốc nghếch, nhưng vì cậu thấy Kiều Ly không vui nên muốn rời sự chú ý của cô sang chuyện khác, đành biện bạch trong vô vọng, chuyện vui phải san sẻ cùng nhau mà. Sau khi Phong Dịch làm đủ trò, thấy vẻ mặt Kiều Ly có phần tươi tỉnh hơn, cậu mới yên tâm khẽ thở phào ôm cô nói, sau này những thứ chị thiếu hồi nhỏ chúng ta có thể từ từ bù lại. Kiều Ly lắc đầu, có thiếu gì đâu chứ. À, đầm hoa. Phong Dịch nghiêng đầu nhớ lại. Kiều Ly mím môi, chút cảm động ban nãy vừa trào dâng biến mất tăm mất tích, cái này thì khỏi cần. Phong Dịch nhoẻn miệng cười, dựa vào người cô, lảo đảo đi về trước như con chim cánh cụt, em giỡn thôi. Kiều Ly hết cách, Phong Dịch đúng là càng lúc càng quấn người, đi đường mà cũng phải dính lấy cô, đúng là hũ keo 502 thành tinh. Bấy giờ đã 11 giờ đêm, Kiều Ly không muốn vào nhà đối mặt với đám họ hàng bèn ở luôn bên ngoài đón giao thừa với Phong Dịch. Xe đậu ngoài hẻm nhỏ, hai người bèn chui vào đấy tránh gió, cởi áo khoác ra, chỉnh máy sưởi lớn hơn, mới một lát đã thấy ấm áp. Kiều Ly tựa người vào ngực Phong Dịch, lần đầu tiên tôi đón năm mới thế này đấy. Phong Dịch ôm cô vào lòng vỗ về vuốt ve như đang ôm một con gấu bông, sau này chúng ta đều đón năm mới với nhau. Không hiểu vì đâu mà đột nhiên cậu lại phát hiện vuốt ve cô rất thú vị, lúc thì xoa xoa tay cô, lúc lại nắn nắn cánh tay cô, khi thì bóp bóp bả vai. Kiều Ly đẩy bộ móng vuốt của cậu ra, cậu không cam tâm mà túm lấy cô tiếp tục xoa nắn, cô không chịu nổi nữa, thò tay xuống nắm lấy cậu em của cậu uy hiếp, tôi cũng bóp cậu nhé. Phong Dịch cười hì hì né đi, cậu như đứa bé nghịch ngợm, hễ người ta càng thấy cậu phiền thì cậu lại càng hăng máu, tiếp tục nắn bóp bả vai cô. Kiều Ly quyết đoán ấn tay xuống hạ bộ cậu, bàn tay khẽ xoa mấy cái, Phong Dịch lập tức rầm rì xin tha, em sai rồi, đừng xoa nữa. Cậu nhíu chặt mày, đôi mi run rẩy trông thật ngon miệng, Kiều Ly vốn dĩ chỉ định dọa cậu, nhưng giờ đây cô lại muốn bắt nạt cậu thật. Cô luồn tay vào trong lưng quần cậu, đũng quần cậu nóng hừng hực dễ chịu vô cùng. Phong Dịch ưỡn bụng lên, hừ một tiếng, tay chị lạnh quá đi. Kiều Ly cố ý dùng bàn tay lạnh buốt túm lấy túi ngọc của cậu. Cậu khó chịu vặn vẹo người, chống tay trên ghế muốn tránh né, đừng làm em lạnh, em sai rồi. Kiều Ly nắm lấy vật mềm nhũn trong quần lót của cậu, hỏi bằng giọng hung ác, lần sau còn dám bóp tôi chơi nữa không? Người anh em bị cô nắm trong tay, Phong Dịch ngoan ngoãn đáp, không dám nữa. Dáng vẻ bị ức hiếp trông đến là đáng thương của cậu trông quá đáng yêu, Kiều Ly không kiềm được mà hôn lên má cậu một cái. Cậu không có phản ứng gì, cặp mắt hơi mờ to, dù ánh sáng ở ghế xe rất mờ nhưng đôi mắt đen của cậu vẫn rất rõ ràng. Kiều Ly mê mẩn, lại hôn cậu mấy cách, cuối cùng Phong Dịch cũng phản ứng lại, cậu lẩm bẩm, chị làm thế là dụ dỗ em đấy. Tôi đâu có, Kiều Ly cười, tôi đang bắt nạt cậu. Cậu bất chợt nín thở, sau đó nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, vậy chị cứ bắt nạt em tiếp đi. Kiều Ly đã hiểu đại khái tính cậu thế nào, cô ngẩng đầu liếc nhìn cậu đang nghĩ gì thế? Phong Dịch ậm ừ, không nghĩ gì hết. Kiều Ly lấy tay ra, Phong Dịch thất vọng cụp mi xuống. Cởi ra, cô nói, cậu chớp chớp mắt giả. Kiều Ly không nói tiếp nhưng ngay sau đó cậu đó hiểu ra cô có ý gì. Tim cậu đập thình thịch, không khí trong xe không đủ mờ ám, khiến cậu cảm thấy rất thẹn thùng khi cởi quần ra, khi cởi hết cả quần ngoài lẫn quần trong thì mặt cậu đỏ bừng bừng ngồi trần truồng ở ghế sau. Trông cậu đã sẵn sàng để người ta giày vò, nhìn Kiều Ly với ánh mắt chờ mong, chị muốn làm gì em thì làm đi. Kiều Ly cố tình trêu cậu, cậu cho rằng tôi muốn làm gì cậu. Phong Dịch nghe giọng điệu của cô cho rằng mình đã hiểu nhầm ý cô thì xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Cậu buồn bực nghĩ quần đã cởi rồi thế mà lại chẳng được vui vẻ gì cả. Rốt cuộc Kiều Ly không nhịn nổi nữa mà bật cười, ngã lên người cậu, Phong Dịch bấy giờ mới ngộ ra là mình bị lừa. Cậu vừa tức giận, hừ chị lừa em. Kiều Ly lau sạch nước mắt ở khóe mi vì cười quá nhiều, bóp miệng cậu hình chữ O. Tôi sai rồi, tôi sẽ bồi thường cho cậu thật hậu hĩnh được không? Cậu giờ giọng chảnh, muốn bồi thường sao đây? Kiều Ly lôi một bịch kẹo nổ trong túi áo khoác ra, nghe nói dùng cái này rất sướng. Phong Dịch ngơ ngác, Kiều Ly thoải mái giải thích cho cậu, nghe nói ngậm kẹo nổ trong miệng rồi phục vụ đàn ông thì đàn ông sẽ sướng tới mức túm chặt ga trải giường đấy. Phong Dịch thoáng nghĩ ngợi, nuốt nước miếng ực một tiếng, thằng em bên dưới thiếu nghị lực mà có phản ứng ngay, đung đưa toan ngóc đầu dậy. Chương 49, Kiều Ly nhìn cái vật đang rung rinh dựng thẳng giữa hai chân cậu, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, có thế mà cậu đã hứng rồi à? Phong Dịch lúng túng ấn đầu cậu em xuống, vật nọ đang vươn đầu chào cờ bị cậu dí mạnh xuống, cảnh này trông hơi đáng yêu. Cảm nhận được ánh mắt của Kiều Ly, lực chú ý của cậu dồn hết vào khu vực nọ, càng cố tĩnh tâm thì súng ống lại càng mê mải nạp đạn. Kiều Ly xé bịch kẹo nổ ra, hỏi, muốn thử không? Phong Dịch thoáng sợ hãi, song cũng hưng phấn đến dại cả da đầu, sẽ sướng lắm à? Không biết nữa, vậy chị thử xem, Kiều Ly đổ chút kẹo vào miệng, chúng lập tức nổ lốp bốp trong miệng cô a lên một tiếng, Phong Dịch đang nhìn cô chăm chú bất giác nuốt nước miếng một cái. Lại đây, Kiều Ly vẫy tay với cậu bèn nhích tới gần cô, hơi nghiêng người sang, kề sát vật kia vào người cô. Kiều Ly khom lưng xuống. sợi tóc lạnh lẽo phết qua đùi cậu, cậu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, lúc này đột nhiên không kịp đề phòng mà bị sợi tóc cào một cái, chợt khe khẽ rên lên một tiếng. Cậu giúp Kiều Ly vén tóc lên, nắm ở sau đầu. Cảm giác kích thích trong miệng ít đi một chút, Kiều Ly cúi đầu xuống, thử ngậm lấy họng súng của cậu. Ừm a, cô vừa chạm vào, cảm giác kích thích mãnh liệt phút chốc sộc lên đại não, Phong Dịch thậm chí không có thời gian tự hỏi về cảm giác đó, chỉ biết rên lớn một tiếng. Kiều Ly hoảng sợ, vội rời đầu ra, đau à? Phong Dịch lắc đầu thở chầm chậm, không ạ, do kích thích quá thôi. Cảm giác tê dại trong miệng Kiều Ly đã sắp sửa tiêu tan, cô lại to gan ngậm lấy vật kia của cậu, lần này Phong Dịch phản ứng yếu hơn trước nhiều, không kêu thành tiếng nữa mà thoải mái nhắm mắt lại, hừ hừ bằng giọng mũi, cơ bụng căng chặt theo nhịp điệu của cô. Kiều Ly khẽ dê đầu lưỡi, liếm lắp lỗ sáo, bàn tay đang cầm tóc cô của Phong Dịch bỗng siết chặt, ưm một tiếng đầy nũng nịu. Kiều Ly nghe tiếng cậu rên rỉ mà ngứa ngáy, cõi lòng nhũn ra như kẹo bông gòn, ngọt ngọt ngây ngấy, mềm như bông. Lỗ sáo của cậu vốn nhạy cảm, bị lưỡi cô liếm lắp cộng với kẹo nổ sắp nổ hết, sự kích thích nhỏ nhoi bị phóng đại gấp trăm lần, trong đầu cậu như đốt pháo hoa, khoái cảm nhanh chóng bùng nổ, lan tràn tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Ưm cậu thư thái đến độ dùng ngón tay thong thả chải đầu cho Kiều Ly. Kiều Ly ngẩng đầu, niềm vui sướng đột nhiên bị gián đoạn, cậu khó hiểu nhìn Kiều Ly với ánh mắt ngập nước sáng lên lấp lánh. Cậu buông tay, tóc Kiều Ly xõa xuống bờ vai cô lại ngậm một vốc kẹo cúi người xuống. Phong Dịch lập tức giữ tóc dùm cô nắm lấy gốc hạ bộ, dùng lưỡi liếm quanh thân để thăm dò. A, nhịp thở của Phong Dịch chợt hổn hển hẳn, cánh tay đang trống trên nệm xe nổi đầy gân xanh. Kiều Ly liếm quanh thân vật nam tính của cậu từ dưới lên trên vài lần, chỉ mỗi động tác đơn giản như thế mà đã khiến cậu hơi mất tự chủ, trong xe bỗng chốc tràn ngập tiếng thở dốc dồn dập của cậu. Sướng không? Kiều Ly vừa hỏi vừa liếm lắp đầu ngọc một chút. À ừm sướng lắm, cậu đáp lại cô có phần hụt hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Kiều Ly thấy thế bèn há to miệng ngậm lấy đầu ngọc đầy đặn của cậu, đột nhiên Phong Dịch kêu lớn tiếng hẳn, cậu buông bàn tay đang nắm lấy tóc cô ra chống xuống đệm, ngửa người ra sau, kêu lên khe khẽ ưm chậm đã ưm a. Cơ thể cậu như sắp hỏng mất, mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy, vầng trán dịn mồ hôi. Kiều Ly chỉ ngậm lấy đầu ngọc của cậu mà cậu đã phản ứng dữ dội như thế. Ưm kích thích quá đi mất, cậu nói lơ mơ. Kiều Ly cảm thấy vật cô đang nắm trong tay nóng bỏng run lên từng hồi, chẳng rõ là cậu đang thấy dễ chịu hay đau đớn nên cứ làm tiếp, cô dùng đầu lưỡi đào quanh đầu ngọc của cậu. Ưm a, Phong Dịch không nhịn được mà rên lớn tiếng. Khác với tiếng rên khe khẽ ban nãy, lần này cậu ngâm nga rất lớn tiếng, cô kiềm chế cơn run rẩy, cả người yếu ớt như thể dây kế tiếp sẽ nát thành từng mảnh nhỏ. Tiếng rên của cậu mang theo âm mũi nghe có phần yêu kiều như đang nài xin cô tiếp tục. Kiều Ly nhà quy đầu ra, rên khẽ thôi, người đi đường nghe thấy bây giờ. Phong Dịch phản ứng rất chậm chạp, mơ mơ màng màng dạ một tiếng, cũng không biết là đã nghe rõ lời cô nói hay chỉ đáp chiếu lệ. Kiều Ly hết cách lại cúi đầu làm cậu vui. Đầu lưỡi của cô đã quanh nòng súng, lúc mới đầu cậu còn cố nghiến răng để không rên thành tiếng, xong mới nhịn mấy giây thì đã bó tay đầu hàng, âm lượng mỗi lúc một lớn, cứ thế run run rên rỉ. Đầu lưỡi cô lướt qua lỗ sáo, tiếng thở dốc hồng hộc của Phong Dịch không át nổi tiếng rên của cậu. Tiếng ngâm nga từ cổ họng bật ra, vừa đè nén vừa phách lối, nhưng chẳng hiểu sao lại có phần ngây ngô, đúng là quá lẳng lơ. Tiếng rên rỉ và thở dốc tràn khắp xe khiến Kiều Ly có loại khoái cảm chinh phục, cô chỉ dùng lưỡi trêu đùa cậu mà đã khiến cậu trầm luân và thần phục hoàn toàn, thứ cảm giác này và khoái cảm đến từ chuyện ái ân không giống nhau. Nếu ghi âm tiếng cậu lại rồi bật lên trong màn đêm yên tĩnh, cô nhất định sẽ ướt. Tiếng Phong Dịch rất lớn, nếu có người đi ngang qua chắc chắn sẽ nghe được. Kiều Ly dùng lòng bàn tay ấn ấn túi ngọc của cậu, khẽ cười hỏi, cậu muốn để người khác nghe thấy tiếng cậu rên à? Mặt Phong Dịch đỏ bừng, ngay cả cậu em bên dưới cũng đỏ ửng lên, cậu vội vàng lấy tay bịt miệng lại. Cậu dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu để nhắc mình đang ở đâu, cố gắng chịu đựng khoái cảm bên dưới mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, cậu thấy mình sắp phát điên, toàn thân nóng rực đổ mồ hôi mướt mát. Đầu lưỡi Kiều Ly lướt qua khe đầu ngọc, cuối cùng Phong Dịch cũng không nhịn nổi nữa, cậu rên lên như sắp vỡ vụn. Kẹo nổ trong miệng Kiều Ly đã tan hết nhưng Phong Dịch vẫn bị đẩy lên đỉnh khoái lạc, không thể leo xuống. Khi đầu lưỡi cô liếm qua rãnh đầu ngọc, cả người cậu run lên, gân xanh nổi cuồn cuộn, giọng khàn đặc đi, ưm a đừng liếm nữa, kích thích quá. Kiều Ly cố tình dùng đầu lưỡi khuấy đảo phần rãnh, tiếng rên của cậu bật đi như sắp ngạt thở, cậu nói đứt quãng, a em muốn suốt, em không chịu nổi nữa. Theo tiếng thở dốc của cậu, vật nọ của cậu run lên, giật giật, Kiều Ly dùng ngón tay mân mê phần gốc của nó khiến nó càng run bạo hơn. Đừng A Suất, cậu sợ mình sẽ xuất ra miệng, cô cố chống người dậy tránh đi, trước khi lý trí vỡ vụn cậu mới nhớ tới chuyện đè hàng họ xuống, toàn bộ chất dịch đặc sệt đều bắn ra chiếc áo khoác của cậu. Cậu xuất một lúc vẫn chưa xong, run lẩy bẩy mấy cái rồi lại xuất thêm đợt nữa, chiếc áo khoác bị bắn những mấy lần dịch trắng. Khi xong xuôi, trán và đầu tóc cậu ướt sũng như vừa tắm xong, ánh mắt mơ màng không có tiêu cự, nằm liệt ở ghế sau từ từ hít thở. Kiều Ly hôn lên môi cậu, kích thích không? Có, Phong Dịch lau đầu qua loa, dần thấy thẹn thùng. Không biết có ai nghe thấy không? Kiều Ly nghiêm túc gật đầu, hẳn là có, cậu rên to thế cơ mà. Phong Dịch chẳng biết giấu mặt đi đâu, ôi mất mặt quá đi. Chương 50, Kiều Ly quỳ gối trên nệm, ghé sát vào mặt cậu, bật cười mà nói yên tâm đi, đêm tất nhiên ai lại ở gần đây chứ. Phong Dịch váng vất một lúc lâu mới đáp lại cũng đúng. Cậu ngửa đầu ra sau, ôi kỳ diệu quá. Sau đó thích chí nhớ lại lần lên đỉnh vừa rồi. Kiều Ly khuynh người chen ra ghế lái, thò tay tới màn hình điều khiển, bật bài hát mình thích, tiếng nhạc du dương vang khắp xe. Mông cô vừa vặn kẹp giữa phần khe giữa hai chiếc ghế, vểnh lên cao tròn trịa đẫy đà. Yết hầu Phong Dịch dịch chuyển, mắt cậu bỗng tối đi. Cậu đạp chiếc quần đang mắc trên đầu gối xuống, để trần cặp chân dài, ngồi dạng chân, cậu em vừa mới mềm nay lại từ từ ngóc đầu dậy. Ánh mắt cậu là lướt trên mông Kiều Ly, đột nhiên giơ tay bụng lấy mông cô làm cô giật mình khẽ kêu lên, làm gì thế? Cô tránh người đi toan nhỏm dậy nhưng Phong Dịch không buông cô ra, lấy tay đè mông cô lại, nắn bóp rất mạnh bảo. Kiều Ly vừa nhỏ người lên đã bị cậu đè xuống, suýt nữa thì ngã mất, cô nổi nóng, Phong Dịch bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi người tôi ngay. Cô lắc lư mông, muốn tránh khỏi tay cậu, nhưng cô không biết hình ảnh mình giầu mông lắc lư như vậy trông gợi tình đến mức nào trong mắt Phong Dịch đang tràn đầy dục vọng, dường như cậu có thể mường tượng ra thân thể trần trụi của cô. Cặp mông trắng nõn đang lên đong đưa trước mặt như đang chờ đợi gậy gộc của cậu luồn vào động hoa của cô. Tinh trùng cậu dồn lên não, bàn tay không chịu khống chế mà bám lấy eo cô, bất ngờ kéo chiếc quần ống rộng của cô xuống. Quần ống rộng vốn có cặp thun, cởi ra chẳng khó khăn gì, Kiều Ly chưa kịp phản ứng đã bị tên nhóc này lột quần ra, đùi và mông lạnh ngắt. Phong Dịch, cô kêu lên một tiếng. Phong Dịch cũng không biết mình muốn làm gì, lửa dục trong lòng cậu quấy phá, cậu thò tay vào giữa hai chân cô, cách lớp quần lót chạm vào khu vực ướt át rồi vừa vui vừa ngạc nhiên reo lên, chị ướt rồi này. Vừa rồi cậu rên nhiều như vậy sao Kiều Ly có thể không ướt được. Kiều Ly vừa thẹn vừa giận quát, mau buông tôi ra. Tay cậu thì khỏe mà Kiều Ly lại yếu, chẳng ngồi dậy nổi. Phong Dịch cứ nghĩ sau khi Kiều Ly dùng miệng yêu cậu thì đêm nay đã tàn tiệc, cậu nhõng nhẽo, sờ một xíu thôi mà. Kiều Ly sắp bị cậu chọc tức chết, ban nãy cô ngậm kẹo nổ phục vụ cậu chắc đã khiến cậu sướng đến ngu người rồi. Mặc kệ Kiều Ly giãy giụa, cậu luồn ngón tay vào trong quần lót cô, cảm giác dính dấp khiến tim cậu đập thình thịch, chảy nhiều dịch quá. Cậu vui sướng nói, có phải mình có thể làm không? Kiều Ly nghiến răng, cậu nói xem. Vừa rồi cô dùng miệng yêu cậu xong, nét mặt và giọng nói rất tự nhiên, trong xe lại tối nên cậu không thấy rõ cô có đỏ mặt hay không. Nhưng cậu đợi một lát mà thấy cô vẫn ăn mặc chỉnh tề, lại còn cất giọng hát, hoàn toàn không có ý định cùng cậu à ơi. Nhưng chỉ ướt thế này rồi mà. Cậu dùng ngón trỏ khều nụ hoa một cái rồi luồn vào trong. A, Kiều Ly bất giác rên một tiếng, một luồng nhiệt từ dưới người sộc lên, cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc từ lưng ra phía trước. Phong Dịch cảm thấy có hy vọng bèn rời ngón tay ra đằng trước đụng vào hạt châu của cô, khẽ day nhẹ, sướng không? Hai chân Kiều Ly nóng đến nhũn ra, sắp trụ không vững, cô thở hổn hển, cậu bỏ tay ra. Được rồi, em bỏ ra ngay. Phong Dịch rửa mánh khóe, lấy tay day nhẹ hạt châu của cô một lát, mãi đến khi mật yêu của cô tràn trề mới rụt tay về. Kiều Ly chống người nhòm dậy, ngồi lại ghế sau, vừa nhìn đã thấy cậu em Phong Dịch đang chào cờ giữa hai chân cậu. Phong Dịch bất giác muốn che nó lại, nhưng sau đó lại hầy hầy mông hệt một tên lưu manh, như đang nói em cứng rồi đấy, chị làm gì được em. Phong Dịch có phải vừa rồi cậu bị ức hiếp rất phê không? Nên mới thèm đòn như thế. Thật ra Phong Dịch rất chột dạ, song nghĩ tới một đêm đẹp như thế mà chỉ ngồi ở ghế sau không làm gì thì lại không cam lòng chút nào. Cậu tin chỉ cần khiến Kiều Ly thấy hứng tình thì nguyện vọng được làm tình ngay giao thừa của mình có thể thực hiện được. Cậu cụp mắt xuống, em sai rồi. Nhận sai đến là nhanh nhào, nhưng phạm lỗi cũng chẳng hề do dự. Ánh mắt Kiều Ly lướt qua khoảng giữa hai chân cậu, vật nó đang dựng thẳng, lấp loáng nước, trông nhớp nháp rất dâm đãng. Túi ngọc đỏ sẩm rũ xuống đệm, căng phồng như rất thừa đàn. Lùi ra sau, cô mở miệng, Phong Dịch thoáng ngạc nhiên, tuy không chưa hiểu rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sát về phía cửa xe. Kiều Ly cởi đai lưng áo khoác ra, bò tới bên người Phong Dịch giơ tay lên. Phong Dịch hơi sợ hãi, nhìn cô với ánh mắt hoang mang, cậu bị Kiều Ly nhìn với cặp mắt hình viên đạn, nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình vừa làm khi nóng máu thì ngoan ngoãn giơ tay lên. Cô cởi phát chiếc áo len cậu đang mặc một cách thô bạo, ném sang một bên mà chẳng buồn để tâm tới đầu tóc cậu rối bù vì bị áo len cọ vào, tiếp tục nói, trụm tay lại. Phong Dịch ngoan ngoãn nghe theo, Kiều Ly dùng chiếc đai áo trói chặt cổ tay của cậu lại, kéo về trước tới chỗ tay vịn cửa xe thì buộc một nút thòng lọng thật chặt ở đó. Phong Dịch ngơ ngác nhìn hành động của cô, chị muốn làm gì thế? Kiều Ly cắn vành tai cậu một cái thì thầm bên tai cậu, thịt cậu. Toàn thân Phong Dịch như bị điện giật, nổi hết da gà lên, đầu óc nhẹ bẫng đi, vật nam tính nhanh chóng tụ huyết phồng to lên, phấn chấn ngóc thẳng. Cậu nuốt nước miếng, vừa hồi hộp vừa chờ mong nhìn Kiều Ly với đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước. Kiều Ly cởi chiếc quần ống rộng ra, rồi dưới ánh mắt nóng bỏng của Phong Dịch cô từ từ kéo chiếc quần lót đã ướt đẫm xuống. Cô ném chiếc quần lót tới giữa háng Phong Dịch, nó vắt vẻo treo trên khóa tình thô dài đỏ thẫm vì tụ huyết, cảm giác ướt át khiến hàng họ của cậu nhạy cảm rung rung hai cái. Cô bò qua người cậu, chân trái quỳ gối trên ghế, đùi phải dựng thẳng. Trong tiếng nhạc du dương, cô thư thái đong đưa cơ thể, ngón tay trắng nõn thò vào mép áo len, từ từ vén nó lên để lộ làn da nhẵn nhụi, cuối cùng cởi nó khỏi đầu tùy tiện ném sang một bên. Phong Dịch không dám chớp mắt, si ngốc nhìn cô. Cô luồn tay ra sau lưng cởi bỏ khóa áo ngực, cười với Phong Dịch rồi cởi nó xuống. Cặp đào tơ đẫy đà lộ ra, hai viên nhũ hoa đã sớm cứng ngắc, sắc đỏ thẫm của chúng khiến Phong Dịch chợt thấy khát cháy. Kiều Ly thích nhìn cái dáng vẻ say mê quên lối về này của cậu, bèn giơ chiếc áo ngực ra trước mặt cậu. Phong Dịch thò đầu tới, ngây ngốc ngửi nó mấy cái, chóp mũi vùi vào trong lòng áo ngực như thể đang chạm vào đôi gò bồng đảo của cô. Kiều Ly trêu cậu bằng cách cầm phần dây chiếc áo ngực đong đưa mấy cách, cậu cứ thế rời mũi theo nó, mắt mơ màng trông rất gợi tình. Kiều Ly cười khẽ, buông áo ngực xuống, ưỡn đôi đào tiên đầy đặn cho cậu xem, muốn ăn không? Phong Dịch vội vàng gật đầu một cách ngu ngốc. Kiều Ly nhận được đáp án, nhưng lại không cho cậu chạm vào chúng mà hơi lùi người về sau. Phong Dịch thất vọng nhíu mày, nhìn cô với vẻ đáng thương, hạ bộ sưng đau, khó chịu muốn chết. Sau đó cậu thấy cô luồn tay xuống dưới người, thọc vào vùng riêng tư một chút, rồi giơ ngón tay tràn đầy mật ngọt trong suốt ra. Phong Dịch tức khắc thở hổn hển, cặp mắt đục ngầu. Cô vẫn thong thả ung dung như trước, lại luồn ngón tay vào, rồi rút ra mang theo mấy sợi tơ mật. Đầu óc Phong Dịch nổ tung, bất giác há miệng ra toan liếm ngón tay cô. Cô né tránh, rồi rời ngón tay phủ đầy mật yêu ấy lên nòng súng của cậu. Ưm a, động tác này khiến Phong Dịch suýt phát điên, súng ống của cậu rung lên vài cách, cậu thở hồng hộc xin tha. Em sai rồi, Kiều Ly nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc đen xõa xuống bờ vai, quét ngang hai viên anh đào trước ngực đầy vẻ hứng thú hỏi, biết sai thật à? Phong Dịch cảm thấy linh hồn bé nhỏ của mình đã bị cô đoạt mấy, gật đầu lia lịa, em sai rồi, em không dám không nghe lời nữa. Kiều Ly nghe cậu nhận sai mà bật cười, dâng cặp đào đến bên miệng cậu, thưởng cho cậu này. Phong Dịch không chờ nổi, gấp gáp ngậm lấy đào tiên của cô như đứa bé đã đói lả, vừa liếm vừa mút khiến tiếng nhóp nhép vang lên liên hồi. Ưm, Kiều Ly bị cậu mút mát sướng tê người, cô luồn ngón tay qua tóc cậu, cậu lại càng mạnh bạo hơn. Chóp mũi của cậu cọ lung tung trên khuôn ngực đầy đặn của cô, ngửi mùi thơm của cô, đầu lưỡi lướt qua phần đỉnh núi, cặp môi mềm mại khư khư ngoạm lấy trái đào, rên lên một tiếng thỏa mãn bằng giọng mũi a. Tiếng rên ấy còn lả lơi hơn cả Kiều Ly, xem ra cậu đã nhịn tới điên rồi. Kiều Ly đè đầu cậu lại, lùi người về sau, rút cặp đào ra khỏi miệng cậu. Phong Dịch không dám cắn, chỉ có thể dùng miệng mút lấy nó, tay cậu bị trói chặt không ngừng giãy giụa xong đến cuối vẫn không thể giữ được nó. Mắt cậu hiện một tầng sương, khuôn mặt trắng nõn hồng hồng, môi loang loáng nước trông cực kỳ ngon miệng. Kiều Ly lấy một chiếc áo mưa trong túi ra, xé bọc đựng đeo vào cho Phong Dịch. Phong Dịch bị trêu đùa đến mức nhạy cảm cực độ, ngón tay cô vừa chạm vào hạ bộ cậu thì cậu đã há miệng thở dốc, cơ bụng run rẩy. Chương 51, Kiều Ly đeo áo mưa vào cho Phong Dịch xong thì hôn lên môi cậu. Cậu gấp gáp ngẩng lên hùa theo cô, luồn đầu lưỡi vào miệng cô, liếm mút mạnh bạo đến nỗi lưỡi cô tê dần. Cậu dùng hết tâm tư lấy lòng cô, khiến toàn thân cô ngứa ngáy, phát ra những tiếng rầm rì khác thường từ mũi, tiếng môi răng quấn quýt lấy nhau nghe rõ mồn một trong xe. Kiều Ly cảm thấy bên dưới tê mỏi, mật yêu theo lạch đào chảy ra ngoài tạo nên cảm giác nhột nhạt làm cô khó chịu. Ưm, Kiều Ly vịn vai cậu đứng dậy, cậu vẫn chưa hôn thỏa thuê, dùng rằng muốn tiếp tục bĩu môi nhìn cô với cặp mắt đỏ hoe trông đến tội. Kiều Ly tìm góc độ đúng, cúi đầu cầm hàng họ của cậu, cậu lập tức dướn người lên lấy lòng cô, tay cô bắt chước động tác làm tình mà đưa đẩy, chợt nghe tiếng cậu rên rỉ lấy lòng mình, ưm a. Mặt cậu đỏ gay, mắt ẩn ực nước, đôi mi dày khép hờ, vì không thở được mà hơi há miệng, vừa ngâm nga vừa dướn người lên, đúng là phóng đãng đến kỳ lạ. Kiều Ly dùng ngón tay khẩy khẩy đầu ngọc của cậu. A cậu đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó cơn đau chợt hóa thành khoái cảm, cậu thỏa mãn mà rên thêm tiếng nữa, sau đó vì cầu hoan không thành mà đung đưa thứ đồ chơi kia cầu xin cô làm lại lần nữa. Kiều Ly trầm giọng trách mắng, câm miệng, không được kêu. Phong Dịch đang đê mê, không hiểu vì sao cô nói vậy, nhưng vẫn cắn răng khép chặt miệng, cố gắng không rên thành tiếng. Kiều Ly rời tay xuống, cầm lấy gốc hạ bộ áp vùng riêng tư của mình tới đầu ngọc rồi dùng đầu ngọc cọ sát ngụy hoa của mình. Ưm, Phong Dịch sướng đến lịm đầu, không dằn nổi mà ngâm nga. Kiều Ly khẽ nói, suỵt, không được kêu, Phong Dịch lập tức gật đầu, ngoan y như một đứa bé đang chờ ăn kẹo. Kiều Ly lại dùng đầu ngọc chạm vào nhụy hoa, đầu ngọc tách hai cánh hoa ra, dính đầy mật yêu ướt át, đâm nhẹ nhẹ vào phần hạt châu. Thân thể cô vốn đang hứng tình, giờ hạt châu lại được đầu ngọc cứng nóng vỗ về, cả người như ngâm trong suối nước nóng đầy êm dịu thoải mái. Vật nam tính của Phong Dịch bị cô dùng như gậy massage, cô hưởng thụ liếm môi dưới, thỉnh thoảng khẽ hừ một tiếng, cậu bị hành hạ đến độ huyệt thái dương giật giật. Cậu giãy giụa, đấm tay huỳnh huỵch vào cửa xe, cố gắng luồn cây hàng của mình vào trong lối đào non mềm ướt át của cô, nhưng lại chỉ thọc mạnh vào hạt châu cô. Cô bất mãn mở mắt ra, Phong Dịch lập tức ngừng lại, em sai rồi, chị cho em vào đi, bên dưới em sắp nổ tung rồi, đau quá, khó chịu quá đi. Kiều Ly thấy cậu đáng thương, bèn dịch người về trước một chút, đầu ngọc chạm tới nhụy hoa, lối đào ướt át lập tức nuốt chừng một nửa đầu ngọc. Ưm a, toàn thân Phong Dịch run rẩy, bắp thịt gồ lên, cậu thở dốc từng đợt một. Mau vào đi em chết mất, nó sắp nổ tung rồi. Kiều Ly từ từ ngồi xuống, vật đàn ông nương theo mật yêu dính nhớp mà vượt qua tầng tầng lớp lớp vách hoa, một hơi vào thẳng nơi sâu nhất bên trong cô. A, Phong Dịch nín thở, không dám động đậy, mãi đến khi toàn bộ hàng họ đã vào hết cuối cùng cậu mới thỏa mãn thở dài một hơi, mồ hôi nhễ nhại toàn thân như vừa mới tắm xong. Bên trong căng đầy khiến tứ chi Kiều Ly bùn rùn, cô cố gắng dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, vừa ngồi vững thì Phong Dịch đã không kiềm được mà bắt đầu di chuyển, cũng không biết cậu lấy đâu ra sức mà thúc dồn dập, khiến cô suýt không vịn ổn mà ngã xuống. A, đừng nhúc nhích, cô nhỏ người dậy, Phong Dịch vội vàng nâng mông theo, cây hàng thô dài cứng rắn đã luồn vào trong cô không muốn rút ra. Cô cúi người xuống nhéo đầu ti cậu, khẽ vặn một phát, khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng bùng nổ trong cơ thể Phong Dịch, toàn thân cậu tê dần, ngã sấp xuống ghế thở hồng hộc. Một lần nữa cô lại giành thế chủ động, tay cô khẽ vuốt ve bụng dưới của cậu, Phong Dịch giãy giụa kịch liệt, từ vùng bụng xuống đến chỗ hai người tiếp xúc nhau đều run rẩy, cậu khẽ rên rỉ, âm mũi rất nặng, nghe như bị bắt nạt phát khóc, đừng a nhột quá, không được em muốn chết, vật kia hư mất. Kiều Ly đã trừng phạt đủ mấy lần nữa ngồi xuống người cậu, một hơi nuốt trọn cây hàng, thấy Phong Dịch không dám động cựa gì, cô mới yên tâm ngồi phịch xuống, khoái cảm từ lưng chạy dọc lên trên, khiến tim cô cồn cào, cuối cùng cô cũng bắt đầu đưa đẩy. Cô vịn tay vào lưng ghế xe, khẽ chuyển động lên xuống, mỗi lần ngồi xuống đều bị hàng họ của cậu chọc cho mềm chân, trọng lượng toàn thân dồn xuống người cậu, vật cứng rắn bên dưới khiến cô rên ra tiếng. Tư thế nữ ngồi trên này giúp cô nắm chắc được tiết tấu và góc độ, mỗi lần đều có thể vào tới mềm cả người, thoải mái khiến mật yêu của cô chảy ròng ròng, vật tình bọc đầy dịch ngọt trong suốt, khiến vùng rừng rậm quanh đó của cậu cũng dính một lượng lớn mật yêu. Bên trong cô vừa ướt vừa trơn, nhưng hễ Phong Dịch tiến vào sẽ bị siết chặt, cậu sướng nổi da gà, thở hồng hộc, hận không thể ấn cô xuống ghế mà dã hết mình ngay lập tức. Tiếc là cậu không tránh thoát được, chỉ có thể nhìn Kiều Ly từ từ đưa đẩy người anh em của mình một cách yếu đuối vô lực, càng về sau tốc độ của cô càng chậm, đưa đẩy mỗi lúc một nâng. Phong Dịch không kiềm được, khẽ gầm lên một tiếng, dồn sức xuống vùng eo, điên cuồng nâng mông lên rồi hạ xuống, Kiều Ly không kịp phòng bị, ngồi phía trên bị cậu nắc đến đầu váng mắt hoa. À, sẽ ngã mất, cô kêu đứt quãng, muốn ngồi vững lại, nhưng động tác phía dưới của Phong Dịch vẫn không ngừng, cứ giã huỳnh huỵch, cậu cắn răng liều mạng, hận không thể giã nát cô mới vừa lòng. Cô không còn sức lực, muốn đứng dậy cũng không nổi. Khi Phong Dịch nâng mông, cô bị dựng thẳng lên theo, vật kia dường như chôn sâu trong người cô mà đưa đẩy, mỗi lần chỉ lộ ra một chút phần rễ lại tiến vào trong, cứ thế chạm tới chỗ sâu nhất, chẳng bao lâu cô đã lên đỉnh. A, tới rồi, tiếng kêu của cô mỗi lúc một chói tai hơn, cuối cùng lối đào co thắt cao trào đến, một lượng lớn dịch ngọt phun ra. Phong Dịch bị siết đến há hốc miệng, tiếng rên kẹt trong cổ họng, vừa đau đớn vừa sung sướng, mày nhíu chặt, đợi cô lên đỉnh xong tỉnh táo lại, cậu cảm thấy hàng họ của mình sắp bị cô siết đứt, suýt nữa thì xuất ra. Vừa rồi cậu đưa đẩy nhiều nên cũng mệt, nằm liệt ra ghế bất động, Kiều Ly đã không còn sức đứng dậy, để mặc hàng họ của cậu vùi trong người mình, thỉnh thoảng lại co giật, siết Phong Dịch kêu thành tiếng. Hạ bộ của cậu nóng bỏng thô to, run rẩy trong người cô, giống như thú dữ đang náu mình chờ thời cơ, sự trống rỗng trong đầu Kiều Ly rút đi, lý trí quay về, cô nhanh chóng ra sức đứng lên. Phong Dịch đột nhiên mở mắt ra, lập tức nắc mạnh hông một cái, cô bỗng buông lòng tay, dừng trên vật kia của cậu, lại bị Phong Dịch điên cuồng giã nát. Thể lực cậu vẫn sung mãn như trước, lửa dục vừa rồi đè nén đều bùng nổ, cơ bụng căng chặt, mông nhanh chóng đưa đẩy, vừa nhanh vừa mạnh, khiến cô không nói ra lời, chỉ biết lắc lư cưỡi trên hàng họ của cậu mà há miệng rên rỉ. Cậu lúc thì dùng tốc độ nhanh, lúc lại dùng cường độ mạnh, Kiều Ly không chịu nổi, ngã xuống người cậu, cô nằm bò như thế mà cậu cũng không thấy nặng, mông vẫn chuyển động không ngừng, dùng góc độ mới đã giã cô. Cô ngẩng lên rên rỉ, phát hiện Phong Dịch đang nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng, dường như nổi nóng mà dày vò cô, toàn bộ sức sống đều tập trung xuống dưới người, thỉnh thoảng lên hừ một tiếng. Kiều Ly bị giã đến mơ mơ màng màng, linh hồn như bay khỏi đỉnh đầu một chút lơ lửng ở đó, bên trong cô tê dại, nước mắt sinh lý trào ra, bất chợt chảy xuống má ướt đẫm một khoảng. Đã sắp tới giờ đếm ngược giao thừa, bầu trời bên ngoài xe bỗng được pháo hoa muôn màu thắp sáng, tiếng nổ vang ngập tràn khắp nơi, Kiều Ly chẳng nghe thấy tiếng rên gì của chính mình nữa, chỉ có thể nhìn thấy Phong Dịch khẽ mím môi và đôi mày ngày càng nhíu chặt của cậu. Khoái cảm bị đẩy tới đỉnh điểm, cô cảm thấy mình lại sắp lên đỉnh, dán vào ngực Phong Dịch tìm kiếm đầu ti cứng rắn của cậu, nắm một bên còn bên kia thì dùng miệng mút mát. Lồng ngực Phong Dịch đột nhiên căng chặt cả người cứng đờ, khiến cô nằm trên vừa nóng vừa cấn. Cô đã lên đỉnh, chẳng còn cảm thấy gì nữa, nguồn nhiệt từ từ làn khắp toàn thân, đầu óc trống rỗng, chỉ còn sức thở hồng hộc. Đợi cô tỉnh táo lại, Phong Dịch cũng đã dừng lại, thời gian pháo hoa nổ dày đặc ngoài cửa sổ cũng đã qua, tính lực hồi phục, tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của Phong Dịch quanh quẩn bên tai cô. Cô chẳng còn chút sức lực nào, hạ bộ mềm nhũn của cậu vẫn chôn sâu trong người cô, lâu lâu lại run lên, cô cũng thầy kệ, dán người vào ngực cậu thở dốc. Đến khi sức lực hơi hồi phục cô mới nhỏm dậy tháo đai buộc cho cậu, sau đó bảo Phong Dịch rút vật kia ra. Phong Dịch nắm lấy eo cô, đặt cô ngồi lên ghế, sau đó tháo áo mưa chứa đầy tinh dịch ra, thắt nút lại, ném vào bịch ni lông ở ghế trước, sau đó ngồi lại bên cô cùng nhau nằm nghỉ. Trong xe đầy mùi hoan lạc, hai người đang trần trụi nên không dám mở cửa sổ thông khí, chỉ ôm nhau nằm đợi khôi phục sức lực. Phong Dịch cúi đầu hôn lên má cô, thở dài một tiếng, cảm thấy sau này mỗi dịp giao thừa hay lúc ngồi xe cô, cậu không bao giờ còn suy nghĩ trong sáng được nữa. Chương 52, Tết âm lịch qua đi, toàn bộ không khí thoải mái của ngày lễ biến mất, mọi người lại bắt đầu một năm bận rộn. Trường Phong Dịch có học kỳ ngắn nên kỳ nghỉ đông cũng ngắn, cậu bất đắc dĩ phải chia xa Kiều Ly lần nữa, còn Kiều Ly lại bắt đầu những tháng ngày bận rộn đến tối mịt. Cấp trên của Kiều Ly rất hài lòng về cô, nhiều fan nâng đỡ cô, bây giờ nhìn chung cô đã là phó phòng, càng ngày càng có nhiều dự án quan trọng được giao cho cô. Đón năm mới xong quay lại, cấp trên của cô cố ý từ chức, chỉ chờ dự án mở thêm chi nhánh ở thành phố B bớt bận là đi ngay. Ông vừa đi, chức vị của ông lập tức bàn giao cho Kiều Ly. Cô mới 26 tuổi cũng xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn tương lai sáng lạn. Kiều Ly cần dựa vào dự án này để chứng tỏ bản thân, nên hầu như cô ôm đồm cả dự án, mảng nào cũng làm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cô bận tới váng cả đầu, mãi đến khi bất ngờ gặp Chu Chiết mới nhận ra bên nhận ủy thác pháp lý của chi nhánh chính là công ty luật của Chu Chiết. Lúc đầu cô hơi mất tự nhiên nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, dành toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Dù sao hai người đã quen biết nhiều năm, trình độ ăn ý rất cao nên tiến độ hoàn thành công việc rất nhanh, có nhiều chuyện không cần nói tỉ mỉ mà đối phương đã hiểu. Cứ bận rộn suốt mấy ngày như thế, Kiều Ly làm việc mỗi lúc một thuận tay hơn, cũng bắt đầu dám buông lỏng bản thân để dốc hết năng lực, không giống trước đây phải bó tay bó chân làm nền cho người khác nữa. Cô không mặc váy và mang giày cao gót nữa mà đổi thành giày đế bằng, tóc búi tùy ý, mặc quần ống rộng và áo khoác, vừa đẹp vừa đơn giản. Lúc tập trung làm việc toàn thân cô như sáng rực lên. Lúc Chu Chiết ngồi họp với cô, anh ta phát hiện không chỉ bề ngoài của cô đã thay đổi mà khí chất cũng khác xưa rất nhiều. Trước kia cô nói năng đều trừ lại 3 phần đường lui, bây giờ cứ thế nhắm thắng điểm mấu chốt, vài cấp dưới làm việc không chú tâm bị cô phê bình phát khóc. Nhưng cô cũng sẽ cẩn thận chỉ bảo người mới những chuyện quan trọng mà không hề giữ lại gì, những công việc khó khăn đều nhận về phần mình, phải thức đêm đến 2-3 giờ sáng cũng chưa từng than thở. Khi hợp tác với cô tiến độ được đẩy rất nhanh, còn nắm chắc mọi chi tiết rất thoải mái. Mấy hôm nay Chu Chiết chỉ có thể nói chuyện với cô về công việc, về những chuyện khác cô hoàn toàn không rảnh để chú ý tới anh ta. Cuối cùng, đến hôm kết thúc công việc, tất cả mọi người đều có cảm giác như thoát nợ, hớn ha hớn hở tới mức đi đường như được gió dìu. Sau khi họ đi, Kiều Ly vẫn ở lại văn phòng xử lý nốt những chuyện còn lại. ánh đèn ngoài hành lang tòa nhà đã tắt hết, chỉ còn mỗi văn phòng của cô là sáng đèn. Chu Chiết cố ý đi mua một ly cà phê nóng cho cô, đây là thói quen của cô, hễ hoàn thành một dự án là lại thích uống một ly cà phê nóng trong đêm để chúc mừng. Anh ta gõ gõ cửa kính, Kiều Ly ngẩng lên thấy đó là anh ta thì ngạc nhiên hỏi, anh chưa đi à? Anh ta không đáp mà đi vào đưa ly cà phê cho cô. Kiều Ly bất ngờ, sau đó mỉm cười hòa nhã nói cảm ơn. Cô nhấp một hớp rồi đặt xuống, ngón tay lạch cạch gõ chữ trên bàn phím, ánh sáng của màn hình máy tính rọi vào mặt cô khiến màu da cô trông lạnh hẳn đi. Mặt cô đượm vẻ mệt mỏi, bả vai cũng buông thõng xuống, dáng ngồi không hề hoàn mỹ, khi cúi đầu để lộ chiếc cổ mảnh mai trắng nõn trông có phần gầy guộc. Anh ta biết cô không thích bị phân tâm khi đang làm việc bèn lẳng lặng ngồi cạnh chờ cô. Đến khi Kiều Ly xong xuôi thì cà phê cũng đã thôi nóng bỏng tay. Cô cầm ly cà phê lên uống một cách hưởng thụ, anh có chuyện tìm tôi à? Chu Chiết thấy tâm trạng cô tốt đẹp thì bất giác cũng thấy vui vẻ theo, anh nghĩ anh nợ em một lời xin lỗi. Kiều Ly nhướng mày nhìn anh ta. Anh ta chật vật vuốt tóc, hôm đó anh uống say quá, với cả chuyện trước kia anh cũng cần phải xin lỗi em. Chu Chiết bước tới cùng cô dựa vào cửa sổ, cảm thán quả thật em đã thay đổi rất nhiều. Cũng thường, Kiều Ly nhún vai, anh ta nhìn sườn mặt cô, nhớ lại những chuyện lặt vặt hồi họ còn ở bên nhau. Trước kia cô cũng rất đẹp, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng cái đẹp của cô có phần trống rỗng, hơi không thật, tuy ngoài mặt thì dịu dàng nhưng trong lòng lại phẫn nộ, anh ta có thể cảm nhận được những con sóng ngầm tích tụ trong nội tâm cô. Nhưng giờ đây vẻ đẹp của cô rất tự nhiên, cô không còn giống một người đẹp bằng gỗ cứng nhắc nữa, cô có sức sống và sự mạnh mẽ với phong thái bình thản và ánh mắt sáng ngời kiên định. Anh ta bất giác thốt ra, anh có thể hỏi em một chuyện được không? Kiều Ly gật đầu, hỏi đi. Giọng Chu Chiết có phần buồn bực, rốt cuộc phụ nữ các em muốn gì thế? Kiều Ly nghiêng đầu sang nhìn anh ta, muốn cánh đàn ông đừng hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu này. Rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh ta chắp tay làm bộ xin lỗi, nhưng vẫn không dằn được mà gặng hỏi tiếp, nói thật đó, em có thể nói cho anh biết không? Kiều Ly trợn mắt với anh ta, sau đó nghiêng đầu tự hỏi một chút rồi nghiêm túc đáp những thứ rất bình thường. Ví dụ, ăn no mặc ấm, sống đời bình an. Chu Chiết cảm thấy đáp án của cô quá đỗi đơn giản, còn gì nữa? Kiều Ly im lặng một lát, thoáng cụp mi xuống, vẻ mặt này của cô khiến anh ta chợt nhớ tới chăn bông phơi trong tiết xuân, vừa êm dịu vừa ấm áp. Nếu nhiều hơn thì còn muốn có một người nguyện ý cùng mình đắp chăn lông dê ngồi trên sofa giết thời gian. Chu Chiết cảm thấy tim mình bị ai nhéo một cái. Anh ta đột nhiên thấy lạnh run, anh ta không thể lập tức hiểu được vì sao mình lại đau lòng, có lẽ sau này cũng không nghĩ ra, nhưng anh ta sẽ mãi mãi nhớ kỹ khoảnh khắc này, rõ ràng anh ta đang đứng ngay cạnh cô nhưng lại cảm thấy toàn thân bị bầu không khí chia ly bao trùm. Anh ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đại đa số những tòa cao ốc quanh đó đều thấp thoáng ánh đèn, có vô số người vẫn miệt mài phấn đấu trong đêm tối vì một tương lai tốt hơn. Anh ta bỗng dưng nói Kiều Ly, anh nghiêm túc hỏi em một câu, em có nghĩ tới tương lai không? Công việc hoàn thành một cách thuận lợi nên tâm trạng của Kiều Ly tốt hơn bình thường, hơn nữa tâm thế đã thay đổi nên khi đối diện với Chu Chiết mà mình từng yêu, cô cũng không còn thấy căm phẫn hay tức giận nữa, cô đáp có, đương nhiên là có. Chu Chiết hỏi, là tương lai như thế nào? Quan hệ hai người khá khó xử, câu hỏi anh ta đặt ra có phần thất lễ. Kiều Ly không đáp, anh ta lại không đè nén được sự lo âu hoảng hốt kia xuống, là tương lai cùng cậu sinh viên kia sao? Kiều Ly nghĩ tới cuộc cãi vã của hai người hôm anh ta say, thong thả ném ly cà phê vào thùng rác, anh lại muốn cãi nhau à? Khi thế Chu Chiết lập tức xìu xuống, nhưng anh ta không rõ vì sao lại thế, anh ta trông chật vật và nhút nhát nói với giọng nịnh bợ, không phải anh chỉ là Kiều Ly, bất kể trước kia xảy ra chuyện gì thì chúng ta đã từng là bạn thân của đối phương, anh hiểu tính cách bố mẹ em không nên tô hồng cuộc sống, phải sống thực tế một chút, anh mong em có thể bình tĩnh lại, cẩn thận suy xét về tương lai của hai người, đừng yêu đương mù quáng. Kiều Ly chẳng buồn nhiều lời với anh ta, cầm túi lên toan đi thì bị anh ta bắt lấy cánh tay. Anh ta cúi đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, dùng thái độ khôn khéo và chèn ép theo thói quen nói, sao anh mới nói mấy câu mà em đã nổi giận, em nghĩ cho kỹ đi, là do em không muốn đối mặt với vấn đề đó à? Kiều Ly ngước lên nhìn anh ta, thấy dáng vẻ thất thố của anh ta thì bỗng buồn cười, cô không muốn tốn thời gian cãi cọ với anh ta nữa, buông tay. Anh ta đột nhiên mở cửa sổ ra để gió lạnh thốc vào, rít lên từng hồi, thổi rối tóc cô, quất vào mặt lạnh cứng. Thành phố này chỉ rộng 6.000 cây số vuông, nhưng lại rất đông đúc, hàng đêm đều tràn ngập áp lực và âu lo. Có vô số người đều nghĩ ngày mai thức dậy phải cắn răng bỏ tới phía trước như thế nào, em và anh đều là một trong số đó, chúng ta không có sức lực để lãng phí. Kiều Ly mím chặt môi, nói bằng giọng thương hại, anh nên soi gương mà xem vẻ mặt bây giờ của mình đi. Chu Chiết khó lòng khống chế nổi bản thân. Anh ta không thích thành phố này, rõ ràng đông đúc như vậy mà lại lạnh lẽo cô đơn là thế, mỗi người đều như một hòn đảo cô độc phải chen chúc lẫn nhau. Chỉ có Kiều Ly là giống anh ta, bọn họ trưởng thành cùng nhau, dẫy dụa cùng nhau, cuối cùng trở thành tấm gương thành công tuổi trẻ tài cao trong miệng người khác. Anh ta biết bây giờ không thể thuyết phục được Kiều Ly, nhưng vẫn cố thuyết phục chính mình, chúng ta là người có thể thông cảm cho đối phương nhất, chúng ta có thể sưởi ấm cho nhau, chiến đấu cùng nhau, chúng ta cùng là một loại người. Kiều Ly nhíu mày im lặng nhìn vẻ van nài bất thường của anh ta. Sau khi anh ta nói xong, cô hất tay anh ta đang nắm lấy cánh tay mình ra. Chúng ta từng như thế, nhưng bây giờ thì không. Cô bình tĩnh nhìn anh ta, nói cho anh ta biết sự thật. Chúng ta không cùng là một loại người. Chương 53, lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng cửa hàng đồ ăn nhanh dưới lầu vẫn chưa đóng cửa. Kiều Ly đứng bên ngoài cửa hàng, mượn ánh đèn của cửa hàng để tìm chìa khóa xe. Trong túi cô đựng đủ món đồ thượng vàng hạ cám, tiếng lục lọi vang lên lạch cạch, chiếc túi tốt trên cánh tay quá nặng đến nỗi tay cô đã mỏi nhừ mà vẫn chưa tìm thấy chìa khóa xe. Đang lúc bực bội, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình sáng lên rất dễ tìm, mới đó mà cô đã tìm thấy điện thoại. Alo, cô không nhìn tên người gọi hiển thị ở màn hình mà kẹp điện thoại vào vai rồi tiếp tục tìm chìa khóa. Ven đường có xe nhấn còi, cô không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, lại alo thêm lần nữa. Đầu dây bên kia chưa kịp đáp lại, cô đã bị Chu Chiết đột nhiên xông ra trước mặt dọa giật mình, suýt nữa thì không kẹp chặt điện thoại, vội vàng cầm lấy nó. Kiều Ly, anh nghĩ kỹ rồi. Giọng anh ta rất lớn, giống như không kiềm chế được sự kích động. Kiều Ly không hiểu ra sao, trước hết đeo vội túi lên vai, đứng thẳng người dậy, cánh tay cầm điện thoại bất giác buông thõng xuống. Chúng ta đã ở cạnh nhau 7 năm, không thể lãng phí khoảng thời gian đó được, em đã nguyện ý dành trọn thanh xuân ở bên anh, tin anh yêu anh. Chúng ta hiểu rõ nhau, dung hợp lẫn nhau, em và anh đều không dư thừa thời gian và sức lực để bắt đầu một cuộc tình khác, để tìm một người khác từ từ thích ứng đối phương. Nhất là em, chẳng lẽ em lại muốn dùng thêm mấy năm tuổi trẻ làm tiền cược sao? Em có thể chắc chắn chuyện tình tiếp theo sẽ có kết quả không? Kiều Ly cau mày, vừa bực bội vừa nghẹn lời, không rõ anh ta có ý gì, anh đang nói gì vậy? Chu Chiết đột nhiên quỳ một gối xuống, móc hộp nhẫn trong túi ra Kiều Ly, lấy anh đi. Sét đánh ngang tai, Kiều Ly đớ người nhìn Chu Chiết đang quỳ trước mặt mình, nhất thời chưa kịp phản ứng rằng chuyện gì vừa xảy ra. Người hóng hớt không bao giờ thiếu, có người trong cửa hàng thức ăn nhanh thấy cảnh này bèn hào hứng chạy ra gào thét, đồng ý đi. Đồng ý đi, có nhiều người bị cảnh náo nhiệt này thu hút tự động tưởng tượng ra một câu chuyện tình vô cùng cảm động, họ vây quanh Chu Chiết và Kiều Ly, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay phim. Cưới nhau đi, cưới nhau đi, cưới nhau đi. Kiều Ly nghe tiếng la hét ồn ào mà đau đầu, cuối cùng mới nhận ra tình hình hiện tại của mình, cô mặc kệ đám người đang hóng hớt quát Chu Chiết, anh nổi điên gì thế hả? Chu Chiết bị cô mắng cũng không giận, ngược lại còn cười rạng rỡ, từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì trông hai người thật đúng là một đôi trai tài gái sắc. Anh nghiêm túc đấy, em hãy lấy anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em, đền bù sai lầm trước kia của mình. Nếu lấy anh, bố mẹ em sẽ không thúc giục em nữa, sau này em cũng không cần một thân một mình nỗ lực ở thành phố xa lạ, cho dù em không yêu anh thì lấy anh vẫn rất có lời. Anh ta vẫn quỳ rất ngay ngắn, nghiêm túc khuyên cô đồng ý bằng lý lẽ thuyết phục. Quần chúng vây xem lại càng lớn lối, như thể họ đang chứng kiến một tình yêu đích thực nảy nở, la hét át cả tiếng Chu Chiết. Cô không muốn ngó ngàng tới Chu Chiết, thấy mấy người quay phim thì mặt càng sầm đi, cứ thế quay người đi ra. Đám đông ồn ào còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không ai nhường lối cho cô bị chặn lại, Chu Chiết vội đứng dậy túm lấy cổ tay cô. Kiều Ly, em đừng làm loạn nữa. Người đứng xem bất giác cho rằng hai người họ là một cặp tình nhân đang dỗi yêu, tiếng cười thiện ý vang lên khiến cơn giận trong lòng Kiều Ly mỗi lúc một lớn. Cánh tay bị nắm chặt của cô còn đang cầm điện thoại, sau khi dùng sức thoát ra, cô vô thức ném điện thoại vào trong túi, nhìn Chu Chiết nghiến răng nói, anh giữ chút thể diện cho chính mình đi. Nụ cười trên mặt Chu Chiết cứng đờ, thoáng sừng sốt, em. Tôi không đời nào lấy anh đâu, đồ điên. Cô vẫn bận tâm đến mặt mũi, không muốn bị người ta xem như xem khỉ nên đã nuốt hết những câu tàn nhẫn dư thừa vào bụng, tùy tiện tìm một hướng rồi đẩy đám người đang đứng chen chúc nhau để đi ra. Quần chúng còn đang hóng hớt thấy câu chuyện phát triển như vậy thì ngơ ngác nhường đường cho Kiều Ly. Sau một phen lăn lộn, Kiều Ly sớm đã vứt cuộc gọi lúc nãy ra sau đầu, cô về nhà tắm rửa rồi mệt mỏi ngã xuống giường thiếp đi ngay. Tối thứ sáu, phòng ngủ không ngắt điện. Phòng ký túc xá của Phong Dịch đang chơi game, giọng nam sinh tên Xuyến Môn không nhỏ, cãi nhau cười đùa ầm ĩ với người khác rất khí thế. Phong Dịch ngồi trước bàn, đờ đẫn ngắt điện thoại, đặt nó lên trên bàn, một lúc lâu sau vẫn không động đậy gì. Xuyến Môn đi ngang qua, nhiệt tình lay cậu hỏi, sao ngồi ngẩn ra đó vậy? Cậu chẳng ừ hừ gì, còn chẳng buồn ngẩng lên. Trạng thái bình thản ấy của cậu khiến Xuyến Môn hoảng sợ, lại lay lay cậu, mày sao vậy? Phong Dịch lắc đầu, không nói gì. Mấy người khác đang chơi game cũng chạy tới, cãi nhau với bạn gái à? Cậu lại lắc đầu, bộ dạng này trông chẳng ổn chút nào. Mạnh Sơn ép cậu quanh mặt lại, thấy ánh mắt cậu dại đi, chẳng biết đang nghĩ gì mà cứ ngơ ngơ ngác ngác. Mất hồn rồi hả mày? Cậu ta vỗ vỗ vào mặt Phong Dịch. Hàng mi Phong Dịch thoáng run run, cuối cùng cũng nói chuyện, tao đúng là một thằng ngốc quỷ ấu chỉ, đứa nhãi danh. Cả đám bị cậu dọa sợ, này, mày nói gì vậy? Cậu gỡ tay Mạnh Sơn ra, ánh mắt đã có tiêu cự, có lẽ tao không hợp với chị ấy. Tao chưa từng cân nhắc nhân tố hiện thực, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chị ấy quen tao thì phải chịu áp lực lớn như thế nào. Mẹ kiếp, mọi người nghe vậy đều hoảng hốt, đây là Phong Dịch mà, một khi cậu nói mấy lời này thì một là bị điên, nếu không thì cũng sắp bị điên. Phong Dịch chợt đứng bật dậy, đầu va cái rầm vào ván giường, đau đến méo cả mặt. Cậu đưa tay ôm đầu, mọi người vội vã ấn cậu ngồi xuống. Cậu cũng không dãy dụa, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, khóe mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt. Nghĩ tới hiện thực, nghĩ tới những áp lực mà Kiều Ly phải chịu đựng, nghĩ tới một ngày nào đó biết đâu cô sẽ rời bỏ cậu, nghĩ đến những tháng ngày không có cô, cậu càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cứ thế chảy xuống. Đệt mợ Mạnh Sơn bị dọa choáng váng. Mày cũng đầu đau lắm hả? Phong Dịch ngây ngốc đáp, đau thật sự rất đau. Cậu túm lấy chiếc áo nơi trái tim, đau muốn chết quách đi. Mọi người sợ hãi, đừng mà có chuyện gì vậy. Cậu không nói gì, sắc mặt càng ngày càng tệ hơn. Giữa lúc mọi người cho rằng cậu sẽ bất động mãi thế, cậu lại đột nhiên giơ tay lên, lấy tay áo lau mắt mê mải, lau đến đỏ hết cả mặt. Không được, cậu bỗng dưng sống lại, toàn đứng dậy, Mạnh Sơn nhanh chân kéo cậu nghiêng người ra ngoài một chút, đề phòng cậu lại cụng đầu lần nữa. Không được gì, Mạnh Sơn hỏi lại, chẳng biết Phong Dịch có nghe thấy không, cứ ngơ ngác đi ra ban công. Mẹ kiếp, chẳng biết là ai buột miệng thốt ra câu chửi thề nữa, mọi người hoàn hồn, vội vàng chạy theo cậu ra ngoài ban công. Mau cản nó lại, mẹ kiếp nó bị thất tình tính nhảy lầu đó. Cả đám ồn áo nhốn nháo, kẻ túm tay người ôm chân Phong Dịch. Năm người quấn lấy Phong Dịch, cậu chẳng dãy ra nổi, bất lực nói, tụi mày buông tao ra đi. Mạnh Sơn ôm cổ cậu, buông cái con khỉ. Mày điên rồi hả? Mày tính nhảy lầu à? Phong Dịch, tao chỉ muốn đi tìm chị ấy. Tao cứt ấy mà tin mày. Mẹ kiếp, mày đi tìm người thì nhảy xuống ban công làm gì? Đã qua 11 giờ, cổng ký túc xá khóa rồi. Đám người ai nấy mặt mũi đỏ bừng, cố sức giữ Phong Dịch, ước chừng nửa phút sau mới phản ứng lại, xấu hổ buông cậu ra, thằng oát con này mày không nói câu nào đã chạy ra ngoài, ai mà biết chứ. Chương 54, đám bạn cùng phòng cầm điện thoại dọi đèn cho Phong Dịch. Cậu trèo ra khỏi ban công, dẫm lên hàng đinh cố định đường ống nước, cẩn thận leo xuống một cách linh hoạt. Mạnh Sơn thò đầu ra xem cậu có để chân chắc chắn không rồi lo lắng hỏi, giờ này mày đi tìm chị ấy làm gì? Không gọi điện được à? Phong Dịch lại leo xuống một bước nữa, không được, có vài lời phải nói trực tiếp. Mày tính nói gì? Phong Dịch sững sờ, đúng là cậu cũng chẳng biết mình muốn nói gì, ơ dọc đường tao sẽ suy nghĩ. Tóm lại là cậu rất muốn gặp cô. Ban đêm không có tàu tốc hành, chỉ có một chuyến tàu hỏa thường chạy giờ này. Phong Dịch mua một vé nằm, lên tàu cũng không ngủ mà chỉ ngồi trên giường nghĩ ngợi mông lung. Cuối cùng Phong Dịch cũng bình tĩnh lại sau khi nghe tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác trên toa tàu. Cậu muốn nói gì? Không có gì hay để nói, mà có khi hành động xúc động nhất thời thế này của cậu lại bị Kiều Ly xem là quái đản, là không trưởng thành. Nhưng mà cậu cảm thấy rất sợ, tương lai không có gì chắc chắn, thứ cậu có thể trả giá cũng hữu hạn, lòng nhiệt huyết và xúc động là thứ chẳng đáng tiền nhất, thế giới của Kiều Ly không thiếu những thứ đó. Cậu ôm đầu gối, bắt đầu nhụt chí. Nhưng khi xuống tàu, cậu vẫn chạy tới dưới nhà Kiều Ly. 18 tuổi là một giai đoạn kỳ quái, vừa nhạy cảm yếu đuối, xem một bộ phim buồn còn lén lau nước mắt nhưng cũng vô cùng dũng cảm, những khiếp sợ của đám thanh niên tựa như hơi nước dưới ánh mặt trời, sẽ biến mất tăm trong nháy mắt. Trái tim họ đập mãnh liệt, giọng nói đầy quả cảm, người bình thường không hiểu họ chỉ cười khẩy nói một tiếng đúng là đồ nít danh. Đầu tháng 3, nhiệt độ ngoài trời vẫn rất thấp, rạng sáng còn có tuyết rơi ở thành phố Z. Kiều Ly bị lạnh tình. Cửa sổ có mở khe thông gió, tới tầm 3-4 giờ sáng, tuyết rơi là tả, hơi lạnh cứ thế ùa vào phòng. Cô với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường nhìn, mới 6 giờ sáng. Sắc trời chẳng có chút dấu hiệu nào là đã sáng, cô vùi mình trên giường mấy phút rồi vẫn nhỏm dậy đóng cửa sổ. Đến bên cửa sổ cô bị gió lạnh thổi tỉnh người. Đóng cửa sổ lại, vô tình liếc mắt xuống dưới lầu, bỗng ngây người ra. Đèn đường leo lét vì bị tuyết chặn nên ánh sáng càng yếu ớt. Dưới tàng cây cạnh đó có một người đang đứng, bị gió quất vào người vẫn bất động, toàn thân phủ đầy tuyết trắng. Người ấy như chìm vào màn tuyết, thoạt trông còn không biết đó có phải là bóng người hay không. Cô nhìn kỹ một chút, độ cao của cái bóng kia và chiếc áo phao dài màu đen trông rất quen mắt. Cô tỉnh táo hẳn, sửng sốt nhìn người nọ, không thể tin đó là Phong Dịch. Cô nhìn chằm chằm bóng dáng đó, đột nhiên vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế trùm lên người rồi cứ thế mặc đồ ngủ mà chạy xuống lầu. Có lẽ vì sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ nên cô mới ăn mặc như thế lội vào tuyết. Gió lạnh quất vào người lạnh buốt xương, tuyết rơi xuống người tan thành nước đọng trên quần áo kiều ly, bấy giờ cô mới sực tỉnh, nhận ra mình ngu ngốc nhường nào. Cô lạnh run chạy tới bên cái người đã sắp bị tuyết phủ thành người tuyết, gọi lớn, Phong Dịch. Phong Dịch hoảng sợ quay sang, tuyết trên người cậu rớt xuống rào rào. Cậu vẫn chưa nghĩ kỹ xem nên nói gì, lại thấy trời còn sớm nên cứ thế đứng dưới tàng cây nghĩ ngợi, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình là một thằng ngu bị điên, vì đang lâm vào trạng thái chán ghét bản thân nên bị tuyết rơi đầy người cũng không có cảm giác gì. Nghe Kiều Ly gọi, linh hồn nhỏ bé của cậu về lại thể xác, cậu ngỡ mình đang nằm mơ, sao cô lại xuất hiện trước mặt cậu vào lúc này. Kiều Ly khép chặt tà áo, lao tới trước mặt cậu, khó tin thốt lên, đúng là cậu thật. Khắp lông mày và lông mi Phong Dịch toàn tuyết là tuyết, cậu lắc lắc đầu để tuyết rơi xuống, sao chị? Sao cậu lại chạy tới đây giờ này hả? Lại còn đứng dưới tàng cây làm người tuyết, cậu bị ngốc à? Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đang làm gì thế? Kiều Ly run rẩy mắng cậu, Phong Dịch ngớ người hồi lâu mới chợt nhận ra cô thật sự đang đứng trước mặt cậu, đột nhiên ôm chầm lấy cô. Xin lỗi chị, cậu mở miệng run run nói, em lại làm chuyện dại dột rồi. Cậu Kiều Ly được cậu ôm thấy ấm hẳn lên, em nghe thấy Chu Chiết cầu hôn chị, cậu siết chặt lấy cô, vừa mở miệng thì tuyết đã bay vào. Kiều Ly dần dà nhớ ra, hình như cô có nhận được một cuộc gọi. Cô cho rằng đây là nguyên nhân khiến Phong Dịch chạy cả đêm đến đây nên vừa tức vừa hết cách nói, đương nhiên tôi không đồng ý. Phong Dịch biết chuyện này, đây không phải là nguyên nhân khiến cậu xúc động, đầu óc cậu nhão ra như đống hồ rán, nghĩ gì nói nấy, xin lỗi chị em chẳng trưởng thành gì hết, em không cân nhắc nhiều chuyện như vậy, ngoài miệng thì bảo muốn trưởng thành để xứng đôi với chị nhưng hành động của em lại chẳng theo kịp. Kiều Ly bị cậu kéo vào lòng, sắp không thở nổi, gì vậy? Kiều Ly, chị đợi em được không? Hãy cho em 4 năm nữa em sẽ tốt nghiệp, cũng đến tuổi kết hôn, theo luật em biết yêu cầu chị làm vậy rất ích kỷ, 4 năm dài đằng đẵng lại càng quý giá với chị. Bây giờ em có thể son sắt thế nào thì cũng chỉ là lời đầu môi, tương lai có xảy ra chuyện gì thì lời hứa lúc này của em cũng không bảo đảm được. Kiều Ly không quá hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cô lờ mờ đoán được, cô cố gắng ngẩng đầu lên trong ngực cậu. Đôi mắt Phong Dịch hơi hoe đỏ, cậu chau mày, trong ánh mắt chất đầy sự cầu xin và lo được lo mất. Cô vẫn luôn cho rằng Phong Dịch là một cậu nhóc ruột để ngoài ra, khi hai người hẹn hò cô rất bình thản, còn Phong Dịch luôn là người không hề sợ hãi gì mà sắp tới cô, nhưng hóa ra cô không cho cậu đủ cảm giác an toàn. Tôi cậu buông tôi ra trước đã. Phong Dịch vốn đang lo lắng sợ hãi, nghe cô nói vậy cứ tưởng cô đang giận, hoặc là cuối cùng cô cũng nhận ra một kẻ xúc động cả đêm chạy tới dưới lầu nhà cô đứng ngây ngốc như cậu không phải là một đối tượng hẹn hò thích hợp. Cậu ngắt lời Kiều Ly. Vừa mở miệng thì giọng đã ra chiều nức nở, em sai rồi, em sẽ sửa thật mà. Em nhất định sẽ đối tốt với chị, em biết nói miệng thì ai cũng nói được nhưng em rất thật lòng, em nhất định sẽ đối tốt với chị, cho chị tương lai, vĩnh viễn không thay lòng đổi giả, chị hãy cho em một cơ hội được không? Em biết đòi hỏi của em rất quá đáng, nhưng em thật sự mong chị hãy cho em một cơ hội để em chứng minh em là người dành cho chị. Cậu nói năng lộn xộn. Không đúng, bây giờ em còn không xứng nói mình là người dành cho chị, nhưng em sẽ nỗ lực, em sẽ trở thành một người yêu đủ tư cách tiệm cận với yêu cầu của chị. Cậu sụt xịt mũi, Kiều Ly không xác định được là do cậu bị lạnh hay thật sự muốn khóc. Lạnh thế này cậu đừng đứng đây nói nữa. Xin lỗi chị, cô còn chưa kịp nói nửa câu sau thì Phong Dịch bị lạnh choáng đầu đã kéo khóa áo khoác phao ra, bọc cả người Kiều Ly vào trong, hai người chen chúc trong chiếc áo khoác của cậu trông như một con nhộng khổng lồ. Kiều Ly chợt bật cười, nhưng đâu đó trong lòng lại thoáng xúc động. Cô không nắm bắt được chút thay đổi cảm xúc tinh vi đó là gì, để mặc Phong Dịch ôm cô vào lòng hứa hẹn lung tung. Rốt cuộc tình yêu là gì? Có người nói, tình yêu là vượt qua ngàn núi vạn sông trắc trở, là ánh sao xa xôi không thể chạm tay tới, tình yêu là chuyến phiêu lưu chấn động lòng người. cô không hiểu rõ lắm, có lẽ nó tựa như lời Dư Nhạn từng nói, tình yêu chính là một trò chơi chết tiệt. Nó có thể khiến hai con người bình thường đứng đông lạnh dưới trời tuyết lớn lúc 6 giờ sáng, run lẩy bẩy ôm chặt nhau như hai đứa ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có thể vào nhà từ từ trò chuyện. Trên thế giới 7 tỷ người này, cô thật may mắn vì đã gặp được tên ngốc Phong Dịch có thể khiến cô cũng ngớ ngẩn theo. Hậu quả của việc ôm nhau giữa trời tuyết chính là Phong Dịch bị lạnh đến phát sốt, phải vào viện truyền dịch. Kiều Ly hỏi cặn kẽ mới biết 4 giờ sáng cậu đã xuống tàu rồi đứng dưới lầu nhà cô hơn một tiếng đồng hồ. Phong Dịch hẳn là đã khóc, mắt cậu đỏ hoe. Đương nhiên vì phát sốt nên khuôn mặt cũng đỏ bừng, da cậu lại trắng sẵn, thoạt trông như một chú thỏ yếu ớt. Bệnh viện rất vắng vẻ, Phong Dịch ngồi trên ghế treo bình dịch một lát đã thiếp đi, vậy mà cậu vẫn nhíu mày, trong mơ cũng bất an rối rắm. Kiều Ly ngồi cạnh nhìn cậu đột nhiên hơi tỉnh lại, mơ màng cố mở mắt tìm kiếm bóng dáng cô, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại thấp thỏm không yên nói, xin lỗi chị. Kiều Ly cứ tưởng chỉ mấy tên say mới ngu ngốc, hóa ra người bị sốt cũng hóa ngốc. Cô ngồi bên người cậu nói, ngoan nào truyền dịch xong mình về nhà ngay. Vì cậu bị bệnh nên đôi mắt sũng nước, đầu óc lơ mơ, vươn tay muốn nắm lấy cô. Kiều Ly vội đè cậu lại, tránh cho mũi kim tiêm bị chật, đừng lộn xộn. Cậu chớp chớp mắt không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Em không cố ý đâu, chị đừng giận nha. Kiều Ly hỏi, không cố ý gì. Cậu cố mở to mắt, chớp chớp cuối cùng nhắm lại, em không cố ý phát sốt đâu. Kiều Ly giờ khóc giờ cười. Đợi cậu lại thiếp đi lần nữa, Kiều Ly mới đứng dậy gọi điện cho người phụ trách chi nhánh thành phố B, nói ý định muốn được điều đến đó của mình. Đầu dây bên kia không quá hiểu suy nghĩ của cô, cấp trên của cô sẽ sớm đi ngay, cô tiếp nhận vị trí của ông ấy chính là trưởng phòng. Tuy đến chi nhánh thì cũng làm trưởng phòng nhưng hai bên chắc chắn không giống nhau, cô đã cực khổ nỗ lực tới nước này, cô nên cân nhắc kỹ càng. Kiều Ly nói, vị trí của tôi ở đây có lẽ sau này cũng khó thăng chức nữa. Bây giờ tôi còn trẻ, tới chi nhánh kiếm thêm kinh nghiệm sẽ tốt cho tương lai hơn. Đối phương không biết nên nói gì mới phải, cô đúng là một cô nàng liều mạng. Kiều Ly mỉm cười nói thêm mấy câu với bà ta rồi cúp máy. Xin tới chi nhánh mới kiếm kinh nghiệm chỉ là một mục đích. Sang bên đó, cô sẽ rời xa Chu Chiết, người trong nhà cũng không thể nghìn dặm xa xôi tìm tới thúc giục cô nữa, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, còn có một lý do khác, đó là cô có thể ở chung một thành phố với Phong Dịch. Cô nhìn khuôn mặt say ngủ của Phong Dịch cảm thấy dù sau này có lao đao vì công việc hẳn là cũng không phải rất khó vượt qua. Quyết định xong, cả người cô nhẹ bẫng, khi Phong Dịch tỉnh lại cô bèn nói chuyện này cho cậu nghe. Đương nhiên Phong Dịch rất kích động, nhưng lại càng lo lắng nhiều hơn, chỉ quyết định thế có phải rất mạo hiểm. Cậu càng cảm thấy những thứ mình có thể lấy ra trả giá cho cuộc tình này thật hữu hạn. Kiều Ly vỗ vỗ má cậu đang nghĩ gì thế? Chắc chắn là tôi đã cân nhắc kỹ càng mới đưa ra quyết định này, cũng không đơn giản là vì cậu mà còn xuất phát từ suy tính cho sự nghiệp trong tương lai nữa. Phong Dịch vẫn còn hơi lo lắng, nhưng nếu Kiều Ly đã quyết thì cậu cũng không muốn khuyên can lung tung. Sự cảm động từ từ lan tràn khắp cõi lòng, cậu thấy tim mình nhũn ra, vô cùng trịnh trọng nói với cô, em sẽ đối xử tốt với chị mãi mãi. Kiều Ly cười gật đầu, Phong Dịch bỗng muốn khóc rụi đầu vào ngực cô, mãi lâu sau mới nói, đợi đến lúc em 22 thì mình đi đăng ký ngay được không? Kiều Ly trêu cậu, mơ à, muốn tay trắng cưới vợ, đương nhiên không phải, Phong Dịch suy nghĩ một lát cũng thấy làm thế là Kiều Ly chịu thiệt lớn. Vậy chúng ta đính hôn trước, đợi đến lúc em xứng đôi với chị thì chị lại lấy em nha. Kiều Ly xoa cằm cậu, dịu dàng nói, sau này rồi nói, tương lai dài như vậy, từ từ tính. Phong Dịch cảm thấy những từ như tương lai và sau này nghe sao mà ấm áp lạ lùng, cậu thôi xoắn xuýt về những chuyện xa xôi đó, đôi mắt đen sáng lên lấp lánh, nhoẻn miệng cười nói, đúng vậy, tương lai còn dài. Tới đây chuyện và mai lại sáng đã kết thúc, chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!